Hàng như vậy quang vực sinh linh, tinh mạch thạch của ta đã bắt đầu thiêu đốt, tất nhiên là không cần sống tiếp nữa, người cùng ta cùng chết, hẳn cảm thấy vinh hạnh. Từ Hàng thái độ kiên định nói, tinh chuẩn nhất tộc ngực mai bảo thạch kia, tên là tinh mạch thạch, cũng là ở tinh mạch thạch thiêu đốt phía dưới, mới có thể sản sinh mạnh mẽ như vậy phong ấn chi lực. Một khi tinh mạch thạch cháy hết, tánh mạng của Từ Hàng cũng sẽ chung kết. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3113, Quang Chi Khe Hở. Chương 3.194 Quang Chi Khe Hở. Ám vực dường như một con to lớn màu đen cự thú, bao trùm tại 14 trọng ngày đích phía đông. La Trinh thấy một mảnh tối tăm kia, thì là ám vực kéo dài đến ở xa nhất một chỗ, cũng là cách Vạn Linh Thành gần đây một chỗ. Vừa bắt đầu Từ Hàng cũng không có cùng La Trinh lấy mạng đổi mạng ý định. Nhưng thân là tinh chuẩn nhất tộc đại đầu lĩnh, phát hiện La Trinh thực lực cường đại về sau, tựa hồ cũng chỉ có điều này đường có thể đi. Hô, hô, tại viên cầu bên ngoài một đôi cánh hốt phiến, trở đi La Trinh hướng phía ám vực bay vút. Đại đầu lĩnh, không cần phải cùng còn con này nhân loại ngọc thạch câu phần. Đại đầu lĩnh, hẳn còn có biện pháp tốt hơn, những thứ khác đám tinh chuẩn cũng đi theo ở thượng hạ tả hữu, không ngừng mà hô hoán. Theo bọn nó tiến công Vạn Linh Thành đến bây giờ, cũng không quá đáng gần nửa giờ. Trong khoảng thời gian ngắn trong tộc tinh anh cố gắng hết sức tổn hại, đã liền cường đại liệp tường cũng bị tiểu tử loài người một kích mất mạng, đại đầu lĩnh vì chế ngự ra hỏa này, càng là ý định mang theo hắn tiến vào ám vực. Ít đám tinh chuẩn kia trong lúc nhất thời có chút không tiếp thụ được. Đều tránh ra, Từ Hàng gầm thét, nó đã làm ra quyết định, tự nhiên không cho phép thủ hạ của chính mình ngăn cản. Ít đám tinh chuẩn kia sẽ không dám ngăn trở, chỉ có thể tránh ra một con đường, trơ mắt nhìn xem đại đầu lĩnh phóng tới khối kia như tấm màn đen ám vực. La Trinh tại đây khối hình cầu trong không ngừng mà giãy giụa lấy. Tinh chi tĩnh trệ tản mát ra lực lượng thập phần quái dị, đó tựa hồ là một loại phong ấn chi lực, có thể cùng tầm thường phong ấn thủ đoạn chênh lệch khá xa, mà La Trinh toàn thân ngoại trừ tư duy ra, cơ hồ đều bị tĩnh trệ. Hắn nhìn qua cách đó không xa ám vực, thần sắc trên mặt cũng càng ngày càng ngưng trọng. Thiên Ô Sơn cùng trong Địa Ô Sơn lúc giữa có một cái không cao lắm lưng núi. Làm Phượng Ca vào tới lưng núi phía dưới lúc, lực lượng đã đột nhiên bạo phát đi ra. Nàng mặt đất dưới chân phương viên ngàn trượng đều đột nhiên chấn động, đồng thời nhanh chóng dạn nứt ra. Nàng giống như một mũi tên, thẳng hướng phía trên triền núi bay đi. Thấy trên nở rộ vết dạn, Xích Điện cùng Huyết Hống trong mắt lại lần nữa toát ra vẻ chấn động, đồng thời cũng đi theo Phượng Ca hướng trên triền núi bỏ đi. Chạy nước rút lực lượng yếu bớt về sau, Phượng Ca lại lần nữa rơi vào lưng núi một bên sườn núi trên mặt. Sườn núi trên mặt bỗng nhiên xuất hiện một cái mạng nhện khổng lồ giống vậy vết dạn về sau. Nàng lại một lần hướng lên bay nhanh. Cứ như vậy hai ba lần về sau, Phượng Ca đã đứng ở trên triền núi, đen thui ám vực lập tức đập vào mi mắt, đồng thời nàng cũng nhìn thấy đám kia tinh chuẩn, cùng với đang tại tốc độ cao phóng tới tinh chuẩn ám vực đại đầu lĩnh. Phượng Ca trong mắt lộ ra một tia hoảng sợ, La Trinh cứ như vậy bị kéo vào ám vực, cơ hồ là nàng khó thừa nhận nặng. Siêu siêu, Xích Điện cùng Huyết Hống hai bỉ ngạn sinh linh cũng bay lên lưng núi, chúng nhìn rõ ràng xa xa một màn kia về sau. Đồng tử cũng là đột nhiên co rụt lại. Hết thuốc chữa, Huyết Hống dùng một ngạt thanh âm nói ra. Vậy tinh chi tĩnh trệ nghe nói có thể cản trở hết thảy năng lượng lưu động, thành vệ đại nhân sợ thì không cách nào phản kháng. Xích Điện lắc đầu, rơi vào ám vực hậu quả, chúng là rất rõ ràng, La Trinh cường đại trở lại đều khó có khả năng may mắn thoát nạn. Bất quá trong lòng Xích Điện cũng có chính mình bản tính. Đã chết một La Trinh ảnh hưởng cũng không lớn, chắc chắn Phượng Ca vẫn còn, mà ở trong lòng Xích Điện, thực lực của Phượng Ca cũng là không kém gì La Trinh đấy, ít nhất tại 14 trọng thiên trong khó gặp địch thủ. Ngay tại Huyết Hống cùng Xích Điện các hoài tâm tư lúc, Phượng Ca bỗng nhiên giật tràn ra một tia khí tức nhu hòa. Con người của nàng cuốn phía dưới, mặt ngoài bị bạch quang sở chiếm cứ, đồng tử đã hoàn toàn biến mất. Phượng Ca điện hạ, Huyết Hống chứng kiến Phượng Ca bộ dáng này lại càng hoảng sợ, toát ra bản năng vì có. Phượng Ca điện hạ, bên cạnh Xích Điện cũng nhìn chằm chằm Phượng Ca, không biết nàng muốn làm gì. Phượng Ca dường như đã mất đi ý thức một dạng, toàn bộ người trở nên đờ đẫn mà ngốc trệ, hai tay cơ giới tính trước quán, từng sợi bạch sắc quang mang từ lòng bàn tay của nàng tỏa ra. Quang hình thái rất khó nắm chắc, hầu như tất cả ánh sáng đều hiện lên thẳng tắp truyền bá. Nhưng đến Phượng Ca trong tay, những thứ này ánh sáng đã xuất hiện rất nhiều bịp bợm. Đây là cái gì hào quang? Huyết Hống buồn bực kêu lên, nhìn xem này màu trắng lóa ánh sáng, khóe mắt của Xích Điện lập tức khẽ nhăn một cái. Dẫn dữ tộc người nguyên bản đều rất thông minh, mà Xích Điện thân là dẫn dữ tộc thủ lĩnh, đối với trong ám vực một ít truyền thuyết có tương đối trình độ hiểu. Nghe nói trong ám vực có thuần khiết giả có thể chế tạo hào quang, trừ khử hết thảy ám vực sinh linh. Chẳng lẽ Phượng Ca điện hạ cũng là một thuần khiết giả? chuyện này không có khả năng lắm. Phượng ca rõ ràng đến từ chính Bỉ Ngạn bên ngoài thế giới, nàng tại sao có thể là thuần khiết giả? Xích điện não hải trong tư duy giao hội phía dưới, hình thành hai cái thập phần mâu thuẫn phán đoán, coi như là nàng không phải là thuần khiết giả, nàng kia hiện tại đến cùng đang làm gì đó. Theo Phượng ca đem hai tay giao hội cùng một chỗ về sau, trong con mắt quang mang bỗng nhiên dập tắt, giấu kín tại bạch quang phía sau đồng tử lại lần nữa hiển lộ ra, nhưng cái này trong con mắt lộ ra thật sâu mỏi mệt, nàng mắt nhắm lại, đã thẳng ngất xỉu. Tại Phượng ca ngã sắp xuống lúc trước, Huyết Hống duỗi ra bàn tay to lớn, đem Phượng ca ôm đồm ở trong đó, tiếp tục buồn bực kêu lên, choáng luôn, nàng mới vừa. Đến cùng làm cái gì? Ông trời ơi, xích điện dừng ở phía trước, trong mắt hoàn toàn đều là vẻ mặt bất khả tư nghị. Ám vực là một mới từ mặt đất kéo dài đến bầu trời tấm màn đen, toàn phương vị, không có chút nào góc chết. Có thể giờ khắc này, ám vực ranh giới trên không xuất, lại xuất hiện một khe hở khổng lồ, làm khe hở quân vỡ ra lúc, từ đó để lộ ra rực bạch sắc quang mang, tia sáng kia chi sáng, mắt thường căn bản không cách nào nhìn thẳng. Những thứ khác đám tinh chuẩn đứng ở bên ngoài ám vực, trơ mắt nhìn xem đại đầu lĩnh phóng tới ám vực, trong nháy mắt đã bị bóng tối cắn nuốt, hoàn toàn biến mất ở trong đó. Tại nhảy vào ám vực trong nháy mắt, trong bóng tối năng lượng đã cùng nhục thể của Từ Hàng phát sinh phản ứng, cả hai bắt đầu lẫn nhau ăn mòn. Nó cả người bộ lông ở trong khoảnh khắc vỡ vụn, kế tiếp thì là da thịt cốt cách. Mà La Trinh bởi vì bao khóa lại cái kia tinh chi tĩnh trệ bên trong, này tinh chi tĩnh trệ hình thành quang cầu ngược lại giúp hắn ngăn cản trong chốc lát. Bất quá vô luận là La Trinh hay vẫn là Từ Hàng đều biết, bọn hắn thân là trong quang vực sinh linh, sớm muộn sẽ bị ám vực trừ khử sạch sẽ. Coi như Từ Hàng cho rằng mục đích của chính mình đạt tới lúc, ám vực trên không bỗng nhiên mở ra một cái khe. Trong cái khe cường quang từ trên xuống dưới, thẳng đứng chiếu rọi phía dưới, trực tiếp đem phương viên trăm dặm phạm vi ám vực bao phủ. Vậy, đó là cái gì? Từ Hàng đôi mắt ưng trong tràn đầy vẻ khó tin. Nó cùng La Trinh nhà địa phương, đã chưa tính là ám vực. Trong cái khe nở rộ quang mang, liền như vậy dễ dàng đem bóng tối trục xuất. Dù cho suy nghĩ nát óc, Từ Hàng cũng nghĩ không ra, đến cùng xảy ra vấn đề gì. Mà phương viên trăm dặm trong ám vực đám ám vực sinh linh, thế nhưng là gặp xui lớn, tất cả ám vực sinh linh tại mạnh như thế dưới ánh sáng, lập tức hóa thành cho tàn. Vô luận là cao tới ngàn trượng bóng tối yêu thực, hay vẫn là có đầu rút cổ tại trong lớp đất ngũ sắc địa long, cũng không thể may mắn thoát khỏi, đã chết tại tràng tai ương vô vọng này. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3114, Lê Sơn Cứ Điểm. Chương 3.195 Lê Sơn Cứ Điểm, ám vực vật chất cho dù là hóa thành cho tàn, cũng không cách nào tại trong tia sáng này tồn lưu. Tại dược ánh sáng màu trắng ăn mòn, cho tàn cũng nhanh chóng trừ khử không còn một mảnh. Này phương viên trăm dặm bên trong khu vực hầu như không dính một hạt bụi, dị thường sạch sẽ. Từ Hàng sinh linh đã ngàn cân treo sợi tóc, nó một phương diện thiêu đốt tinh mạch thạch của chính mình, một mặt khác toàn bộ chim thân thể cũng bị ám vực ăn mòn lợi hại. Ngươi làm như thế nào? Nó cùng với La Trinh hạ xuống lúc nhịn không được hỏi, Từ Hàng cho rằng tia sáng này là La Trinh làm ra. Nhìn xem hấp hối này đầu tinh chuẩn, La Trinh nụ cười nhạt nhòa nói, bởi vì chúng ta có một thuần khiết giả. Tại tầng 13 bên trong, La Trinh cũng đã gặp Phượng ca bạo phát ra ánh sáng là kinh khủng bực nào. Nhưng lúc đó đại phạm vô lượng bầu trời hạ, bất quá duy trì thời gian ngắn ngủi, mà bây giờ đạo kia hầu như có thể chợt hiện mắt mù quang chi khe hở tiếp tục mở ra. Phảng phất muốn đem này một mảnh ám vực thay đổi về mặt căn bản thành quang vực tựa như. Điều này nói rõ năng lực của Phượng ca lại trở nên mạnh mẽ. Thuần khiết giả, Từ Hàng đó vốn là dần dần phóng đại đồng tử, bỗng nhiên đã có một tia vẻ nôn nóng. La Trinh cũng chú ý tới nét mặt của Từ Hàng, trong lòng có chút kỳ quái, nó tại nôn nóng cái gì. Nhưng hắn còn không có thể hỏi ra vấn đề của chính mình, Từ Hàng đôi mắt ưng đã đóng chặt, thẳng tắp hướng phía dưới rơi xuống. La Trinh híp mắt giơ lên dưới đầu. Dừng ở trên bầu trời khe nứt to lớn, trên mặt hiện ra một tia tò mò, bên trong kẽ hở kia lại sẽ bị đại phạm vô lượng bầu trời lấp đầy, lại không biết bên trong lại là một thế giới ra sao. Vấn đề này sợ là ngay cả Phượng ca chính mình đều không thể giải đáp, La Trinh hiện tại cũng không khả năng tiến vào trong khe hở thăm dò. Hắn bây giờ còn thân ở ám vực ở trong, không biết kẽ hở này có thể tiếp tục bao lâu, một khi khe hở đóng cửa ám vực sợ rằng sẽ ngóc đầu trở lại. Không có tinh chi tĩnh trệ khốn khổ. La Trinh sau lưng lôi xí lại lần nữa triển khai, trên không trung một cái bay vút phía dưới, đã thẳng đã đi ra ám vực. Những thứ khác đám tinh chuẩn đưa mắt nhìn La Trinh cùng Từ Hàng tiến vào ám vực, đương nhiên không nghĩ tới sẽ xuất hiện bực này chuyện quỷ dị, mắt thấy La Trinh triển khai lôi xí lại chạy như bay trở về, tất cả tinh chuẩn lập tức giải tán lập tức, hướng bốn phương tám hướng chạy như bay mà đi. La Trinh cũng không có tính toán đuổi giết ít tinh chuẩn này. Nếu như tinh chuẩn đại đầu lĩnh đã chết, chuyện kia của hắn liền giải quyết rất dễ rồi. Ngay tại đám tinh chuẩn chạy trốn tứ phía lúc, trên bầu trời khe hở thời gian dần qua khép lại, rực bạch sắc quang mang cũng thời gian dần qua thu nhập trong cái khe, mà nguyên bản bạch ngói ngói một mảnh khu vực lại lần nữa bị bóng tối bao phủ, ám vực ngóc đầu trở lại. Chứng kiến tầng tầng lớp lớp bóng tối bao trùm trước mắt khu vực, La Trinh trong mắt cũng có vẻ suy tư, ám vực cùng quang vực phân thuộc về hai cái khu vực khác nhau, lại không biết ám vực bản thân là như thế nào hình thành. Đùng, La Trinh lôi xí ầm ầm rung động, đã thẳng hướng phía Thiên Ô Sơn cùng Địa Ô Sơn bay đi. Ngay tại hắn đi ngang qua giữa hai ngọn núi lớn tương liên lưng núi lúc, phát hiện trên triền núi xích điện cùng huyết hống, càng chứng kiến nằm ở huyết hống cự đại thủ trưởng trong Phượng Ca. Hắn mày nhăn lại, nhanh chóng chậm lại. Huyết hống cùng xích điện hai bỉ ngạn sinh linh đến hiện tại cũng không phản ứng kịp, hai vị đầu lĩnh sắc mặt còn có chút ngốc trệ. Phượng Ca làm sao vậy? La Trinh hỏi. A, hẳn là vừa vặn, mới vừa dùng sức quá mạnh, huyết hống chỉ vào bầu trời xa xăm nói, cho nên hôn mê bất tỉnh. La Trinh thò tay ấn tại trên trán Phượng Ca, linh hồn cũng không hư hại tổn thương, hô hấp cũng thập phần đều đều, hắn mới yên lòng, nhẹ nhàng đem Phượng Ca từ huyết hống lòng bàn tay nắm xuống, vác tại trên lưng mình. Chúng ta trở về thành thương lượng lại, nói xong La Trinh thẳng triển khai lôi xí, hướng phía Vạn Linh Thành bay đi. Cùng tinh chuẩn nhất tộc chiến đấu liền như vậy đã xong. Nguyên bản La Trinh nghĩ càng đơn giản hơn một ít, chỉ là hắn cuối cùng coi thường thủ đoạn của đám bỉ ngạn sinh linh. Sau một ngày, trong thành vệ phủ, dẫn dữ tộc cùng cự nhân tộc các cường giả tề tụ một phòng. Đường tiền còn có một bỉ ngạn sinh linh, bỉ ngạn sinh linh này bảy phần giống người, toàn thân lam da, tay dài chân dài. Hai bên dâu ria càng là rủ xuống rơi xuống đất. Này là người phương nào? La Trinh chứng kiến vị này xa lạ bỉ ngạn sinh linh hỏi. Xích điện một mực cung kính hồi đáp, nó thuộc về Hà Lạc nhất tộc. Lúc trước La Trinh liền từng nghe nói qua, Hà Lạc nhất tộc thuộc về Trúc Vu Vạn Linh Thành một thành viên, nhưng về sau cả tộc di chuyển đến trong Thiên Thủy Thành, hơn nữa tộc này mỗi cái đều là người giỏi tay nghề. Hà Lạc nhất tộc cùng Thiên Thủy Thành có quan hệ? La Trinh hỏi, bẩm báo thành vệ đại nhân, tinh chuẩn sau khi chiến bại đều đã trốn về trong Thiên Thủy Thành, hiện tại trong Thiên Thủy Thành bộ phận đã thập phần hỗn loạn, Hà Lạc nhất tộc chúng ta cũng lọt vào liên quan đến, kính xin thành vì đại nhân phái người quét sạch Thiên Thủy Thành. Hà Lạc tộc này người nói, tinh chuẩn nhất tộc có thể khống chế Thiên Thủy Thành lúc, trong thành rất nhiều bỉ ngạn sinh linh ngược lại là bình an vô sự. Nhưng một khi tinh chuẩn nhất tộc yếu thế, đã từng đè xuống những chủng tộc kia tự nhiên bắt đầu gây sóng gió, có chút chủng tộc ý định cùng dẫn dữ tộc cùng cự nhân tộc giống nhau, ý định đem tinh chuẩn tộc đều giết, vào đầu quy hàng La Trinh đầu danh trạng. Hà Lạc tộc người trời sinh yêu thích an ổn, không thích cùng kỳ tha chủng tộc tranh đấu, Hà Lạc tộc này người vội vàng chạy tới Vạn Linh Thành, liền là hy vọng La Trinh sớm ngày đem Thiên Thủy Thành chiếm lấy rồi. Thành vệ đại nhân, dẫn dữ tộc chúng ta cùng cự nhân tộc xuất động chính là, không cần thành vệ đại nhân đích thân tới. Xích Điện không mất thời cơ bổ sung, La Trinh nhàn nhạt liếc qua Xích Điện, liếc mắt liền nhìn thấu tâm tư của Xích Điện. Từ Hàng cùng Liệp Tường vừa chết, tinh chuẩn nhất tộc đã mất đi hạch tâm đại tướng, chiến đấu lực tất nhiên là giảm xuống mấy cấp bậc, Thiên Thủy Thành có thể nói là trong túi La Trinh chi vật. Có thể Phượng Ca trở lại thành vệ phủ sau một mực hôn mê, La Trinh cũng không tâm tư tiến đến chinh chiến Thiên Thủy Thành. La Trinh không nóng nảy, nhưng dẫn dữ tộc cùng cự nhân tộc nhưng nóng nảy dị thường. La Trinh sớm muộn sẽ rời đi 14 trọng thiên, đến lúc đó hai đứa chúng nó tộc liên hợp khống chế Thiên Thủy Thành cùng Vạn Linh Thành. Đây chính là vô số năm đến nay chúng tha thiết ước mơ đấy, chỉ lúc trước chúng chỉ có thể ở trong mộng ngẫm lại, hiện tại đã có thực hiện mơ ước trụ cột, chúng ở đâu nhịn được. Hà Lạc tộc này nhiều người nửa cũng là dẫn dữ tộc người lấy được. Đã là như thế, các ngươi tiến đến chính là, La Trinh thản nhiên nói. Lời của La Trinh giống như thánh chỉ một dạng, Xích Điện cùng Huyết Hống trên mặt ngừng lộ sắc mặt vui mừng, mang theo Hà Lạc tộc người vội vàng ly khai. Tinh chuẩn tộc đại bại, Từ Hàng chết trận tin tức trong Thiên Thủy Thành nhanh chóng truyền lưu. Đại bộ phận tinh chuẩn đều ý đồ vững chắc cùng trấn an trong Thiên Thủy Thành rất nhiều bỉ ngạn chủng tộc. Ban đêm hàng lâm thời khắc, có 6 đầu tinh chuẩn lặng yên đã đi ra Thiên Thủy Thành, hướng phía mặt phía nam chạy như bay. Trong mẫu thế giới rất nhiều đại tộc đều muốn 14 trọng ngày đích cư điểm lựa chọn tại Vạn Linh Thành, hoặc là trong Thiên Thủy Thành, nhưng trong đó cũng có một ít ngoại lệ. Tỷ như Lê Sơn cứ điểm không ở nơi này hai tòa bên trong tòa thành lớn, mà là đang 14 trọng ngày đích mặt khác một chỗ. Sáu đầu tinh chuẩn lặng yên không tiếng động bay trên trời lướt, đã đi tới Lê Sơn cứ điểm trên không. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3115 kế sách, chương 3.196 kế sách, không là tất cả đại tộc đều muốn cứ điểm đặt ở Vạn Linh Thành cùng Thiên Thủy Thành. Rất nhiều đại tộc lựa chọn tại bỉ ngạn cánh đồng bát ngát sáng lập một cái tụ cư địa cho rằng cứ điểm, làm như vậy tuy rằng nguy hiểm hơn, nhưng là càng tự do. Lê Sơn cứ điểm chọn tại 14 trọng thiên thiên bắc phương vị, nơi này cách ám vực không tính xa xôi. Bởi vì Lê Sơn vào ở, một ít tương đối nhỏ yếu chủng tộc cũng đi theo, thậm chí có Bỉ Ngạn sinh linh cũng rời ở nơi này, trải qua gần nửa cái hỗn độn kỷ nguyên phát triển, lại mơ hồ đã có kích thước nhất định, tạo thành một cái trấn nhỏ. Làm sáu đầu tinh chuẩn bay xuống cái trấn nhỏ này không về sau, to lớn chim thân thể đã giấu che ở bóng tối chi, chỉ có ngực tinh mạch thạch nở rộ tinh quang. Nếu không phải nhìn kỹ, phía dưới sinh linh chỉ có thể nhìn được 6 giờ hiện lên cùng khoảng cách sắp hàng tinh quang, không thể cảm giác được đến 6 con lơ lửng ở trên không tinh chuẩn. Thị trấn nhỏ một con toàn thân dài khắp lông trắng viên hầu, liền ngẩng đầu nhìn cái kia 6 điểm tinh quang. Này viên hầu đến từ chính 14 trọng ngày đích bạch viên tộc, đã từng là thiên thủy thành một thành viên, sau bởi vì một số mâu thuẫn cùng tinh chuẩn tộc trở mặt, cuối cùng bị tinh chuẩn tộc cứng rắn đuổi ra ngoài thiên thủy thành. Những năm gần đây này, bạch viên tộc một mực vì trở lại thiên thủy thành mà cố gắng. Thiên thủy thành mấy ngày nay loạn tượng, bạch viên này còn không rõ ràng lắm, nó chỉ biết là tinh chuẩn tộc có người liên lạc nó, để cho nó hỗ trợ làm một việc, nếu như sự tình làm thành công, có thể nhường cho cả bạch viên tộc trở về thiên thủy thành. Đối với bạch viên tộc mà nói, đây là một cơ hội thật tốt. Này đầu bạch viên tại thị trấn nhỏ ngây người hồi lâu, cùng Lê Sơn nhất tộc quan hệ coi như không tệ, ít nhất trước đây dương hồn của Lê Sơn gặp phải một chút phiền toái, bạch viên từng giúp các nàng giải quyết qua. Nó nhìn lên bầu trời 6 điểm tinh quang về sau, ánh mắt nhìn về phía Lê tộc cứ điểm, thì thào nói ra, bạch viên tộc ta cũng đã giúp Lê Sơn nhất tộc các ngươi không ít, hiện tại đến phiên các ngươi hồi báo lúc sau. Sau khi nói xong, nó đi thẳng tới Lê Sơn bên trong cứ điểm. Bởi vì người của Lê Sơn cùng bạch viên tộc quen biết, ngược lại không ai ngăn trở. Đi vào về sau, nó liền đã tìm được một nữ oa tộc nhân Lê Sơn, nữ oa tộc nhân này tên là Yến Linh, là xà linh cửa đại môn chủ, tiến vào hồn nguyên cảnh đã có trăm năm. Gần một đoạn thời gian trở lại 14 trọng thiên bên trong, là vì dụ đạo Lê Sơn tân tấn này một đám hồn nguyên cảnh tộc nhân. Bạch Thắng, chuyện gì tới chơi? Yến Linh mở miệng hỏi. Bạch Thắng tờ nào vượn mặt toát ra một tia thần bí, bắc vực quầng mặt trời thần miếu Bỉ Ngạn mật thi xuất hiện. Theo ta được biết, quầng mặt trời thần miếu đã có giải đến hai cái hỗn độn kỷ nguyên chưa từng có người tiến vào, đây là một cơ hội to lớn. Yến Linh nghe được lời của Bạch Thắng, tâm lập tức khẽ động. Tân tấn hồn nguyên cảnh tộc người tới 14 trọng thiên. Lê Sơn tài nguyên cũng rất thiếu thốn, nếu có thể dẫn đầu nhóm tộc nhân này mật thám tác một tòa thần miếu, tất nhiên có thể giải khẩn cấp. Có thể Bỉ Ngạn mật thi kia tại tay người nào? Yến Linh hỏi, như vậy một tòa phong bế vô số năm thần miếu, một khi xuất hiện Bỉ Ngạn mật thi, tất nhiên sẽ là một giá trên trời. Bạch Thắng duỗi ra lông xù tay, tại nơi lòng bàn tay của nó có một mảnh dài hẹp nhỏ dài đường cong, Bỉ Ngạn mật thi ở chỗ này, bất quá lần này bạch viên tộc chúng ta cần kiếm một ít, người của Lê Sơn tiến vào thần miếu. Mỗi người phải trả 10 vạn hồn đan. Có thể, Yến Linh không do dự chút nào đáp ứng rồi. 10 vạn hồn đan một người, tuyệt đối là một bút có lợi mua bán, nàng giãy giụa lấy đuôi rắn để cho một nữ oa tộc nhân rời khỏi Bỉ Ngạn, thông chi Lê Sơn tộc nhân cố gắng hết sức mau trở lại Bỉ Ngạn. Chứng kiến Yến Linh sảng khoái như vậy, Bạch Thắng tâm cười thầm. Nó mới không quan tâm ít hồn đan này, huống chi nó tay Bỉ Ngạn mật thi căn bản là giả dối, mục đích vẫn là vì đem mục tiêu cho lừa gạt đi ra. Hồn nguyên cảnh của Lê Sơn đều tụ tập ở Thiên Tuyệt Phong, làm Yến Linh thông chi về sau, không ngừng có dương hồn xuất hiện ở bên trong cứ điểm, đại bộ phận dương hồn ngoại hình đều là mình người đuôi rắn, đó là nữ oa tộc nhân, một phần khác thì là nhân tộc. Tại tộc nhân của Lê Sơn không ngừng xuất hiện quá trình, ánh mắt của Bạch Thắng cũng khắp nơi lưu ý lấy. Tinh chuẩn tộc cho ra mục tiêu là một vị gọi là La Yên nhân tộc nữ tử, nó cần bảo đảm vị nữ tử này tiến nhập Bỉ Ngạn. Chứng kiến mười mấy tên nhân tộc dương hồn xuất hiện ở bên trong cứ điểm về sau, Bạch Thắng bỗng nhiên cười nói, nghe nói lúc này đây Lê Sơn các người mới vào thiên tài của dục giới rất nhiều, Lê Sơn quả nhiên là có người kế tục. Yến Linh có chút lạ, Bỉ Ngạn sinh linh rất ít chú ý chuyện của mẫu thế giới, dù sao bọn hắn nhất định cả đời không cách nào ly khai Bỉ Ngạn, nhưng nàng hay vẫn là khách khách khí khí nói ra, đích xác, này một đám tân tấn tộc nhân thiên phú rất cao, tương lai tiền đồ không thể hạn lượng. Không biết vị kia gọi là La Yên nữ tử, có hay không tại cứ điểm ở trong? Bạch Thắng đột nhiên hỏi. Yến Linh càng thêm trách, La Yên mới vừa tiến vào 14 trọng thiên không bao lâu, Bạch Thắng này làm sao biết nàng. Trách tức thì trách rồi, nhưng Yến Linh vẫn không có đi suy nghĩ sâu xa, lăng không chỉ một cái cách đó không xa hai nhân tộc nữ tử, liền là nói chỗ đó cũng được. La Yên cùng Linh Vân nghe nói có thần miếu mở, liền cùng chung vào Bỉ Ngạn, mới vừa vào dục giới người xác thực nhu cầu cấp bách một kiện thật tốt Bỉ Ngạn tín vật, thăm dò thần miếu là cao nhất một trong phương thức. Như thế nào? Linh Vân nhìn Yến Linh liếc mắt hỏi. La Yên cũng trừng mắt nhìn xem cái kia toàn thân lông trắng viên hầu, có chút lạ. Thế nhưng là tại thời khắc này, thân hình của Bạch Thắng đột nhiên lóe lên, từ nó tay đã nhiều hơn một nâng màu xanh hạt cát, nó xông tới đồng thời, đã đem một ít nâng hạt cát vãi hướng La Yên cùng Linh Vân. Bạch, La Yên cùng Linh Vân căn bản không có né tránh ý thức, khi phục hồi tinh thần lại, những đoạn hồn xa kia đã vững vàng đính vào hai người dương hồn mặt ngoài. Bên trong cứ điểm dương hồn đám đều có chút há hốc mồm, liền Yến Linh đã ở sửng sốt một chút sau cả giận nói, Bạch Thắng, người muốn làm gì? Nói chung, hướng dương hồn thân hắt vẫy triển hồn ti, đoạn hồn xa, tị hồn thủy loại này thứ đổ vật, giống như là không chết không thôi tuyên chiến, có thể Bạch Thắng đại biểu Bạch Viên tộc cùng Lê Sơn một mực giao hảo, nó cũng không có lý do gì chuyên môn đi công kích La Yên cùng Linh Vân hai người. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Bạch Thắng vừa nói xin lỗi một bên hướng cứ điểm bên ngoài thối lui, một đường rời khỏi đến cứ điểm cửa ra vào, đồng thời hướng qua một đôi lông trắng cánh tay dài. Vù vù vù, trong nháy mắt, sáu con hình thể khổng lồ tinh chuẩn đã chậm lại, thẳng tắp lập sau lưng Bạch Thắng, từng cái sắc bén đôi mắt ưng tản ra hung ác khí tức âm lãnh. Sừng sững sau lưng Bạch Thắng, nghe Bạch Thắng tiếp tục xin lỗi nói, thật xin lỗi, vì Bạch Viên tộc chúng ta không thể không bán mạng cho chúng. Lê Sơn có ít người phản ứng rất nhanh, làm tinh chuẩn phủ xuống lập tức đã có không ít người rời khỏi bỉ ngạn. Tộc nhân khác có thể tùy ý rời khỏi, có thể La Yên cùng Linh Vân lại bị đoạn hồn xa ngăn cản, không cách nào ly khai. Tinh chuẩn nhất tộc, Lê Sơn chúng ta cùng các ngươi tố không dây dưa dễ má. Các ngươi đừng vội làm ẩu, nếu không, Yến Linh nguyên bản là có thể tùy ý ly khai, nhưng nàng lại làm việc nghĩa không được chùn bước ngăn tại La Yên cùng Linh Vân phía trước nổi giận nói. Chíu, u, tiếng nói của Yến Linh này không rơi, một đạo tinh mạch kiếm thẳng quán xuyên dương hồn của nàng, từ La Yên cùng Linh Vân ở giữa xuyên qua, lại đem cứ điểm vách tường trực tiếp xuyên thủng. Yến Linh tỉ tỉ, Linh Vân cùng La Yên nhìn xem hỏng mất dương hồn, thống khổ hét dầm lên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3116, giải vào ám vực. Chương 3.197 giải vào ám vực. Tại La Yên cùng trong lòng Linh Vân, Lê Sơn cứ điểm thật là an toàn. Các nàng tiến vào dục giới cũng có một mấy ngày rồi, bởi vì không cần tiến vào Vạn Linh Thành, ngược lại là không có tiếp xúc đến những cái kia ngang ngược bỉ ngạn chủng tộc. Trong trấn nhỏ này bỉ ngạn chủng tộc tương đối so sánh dịu dàng ngoan ngoãn, mà lại cũng có thể sử dụng bình đẳng ánh mắt đối xử ít dương hồn này của Lê Sơn. Dù cho chứng kiến những cái kia khí thế hung hung đám tinh chuẩn, hai nữ chẳng qua là hơi có kinh hoàng, căn bản không nghĩ tới chúng vừa ra tay liền giết người. Yến Linh thế nhưng là các nàng đại sư tỷ, liền là ở hôm qua khá tốt cứng rắn, hiện tại liền hôi phi yên diệt, trong lòng hai cô gái thống khổ xa xa bao trùm đang sợ hãi phía trên. Vì sao lại như vậy? La Yên sững sờ nhìn xem tiêu tán dương hồn, một đầu tinh chuẩn thẳng chui vào Lê Sơn cứ điểm, đôi mắt ưng dình chung quanh một vòng, cứ điểm trong góc còn có một chút gan lớn Lê Sơn tộc nhân không có rời khỏi bỉ ngạn. Chợt nghe này đầu tinh chuẩn nói ra, chúng ta không muốn giết người, chỉ muốn mang đi La Yên chính là, cùng Lê Sơn những người khác không quan hệ, hai người các ngươi, ai là La Yên? La Yên như trước ở trong bi thương, hầu như theo bản năng chuẩn bị trả lời, bên cạnh Linh Vân đứng ra, ta là La Yên. Linh Vân đã nhìn ra, tinh chuẩn nhất tộc là nhằm vào La Yên mà đến. Nguyên nhân gì, Linh Vân không rõ ràng lắm, nhưng nàng không thể để cho La Yên bị mang đi. La Yên miệng có chút mở ra, lại không biết nên nói như thế nào. Tinh chuẩn cặp mắt ưng kia quan sát Linh Vân, âm thanh cười cười, hai vị đều mang đi. Này đầu tinh chuẩn chui ra cửa cứ điểm về sau, hai mảnh cánh từ cứ điểm bên ngoài thẳng cuốn vào, đem hai đạo dương hồn trực tiếp cuốn tại trên lưng một đầu tinh chuẩn. Sáu đầu tinh chuẩn liền hốt phiến cánh, thẳng bay múa dựng lên, nhanh chóng rời đi thị trấn nhỏ. Bạch Thắng Bạch Viên tộc nhìn xem rời đi tinh chuẩn, thật sâu thở dài một hơi. Làm như vậy tuy có cảm giác tội ác, nhưng Bạch Thắng thủy chung cho là mình là vì Bạch Viên tộc. Chờ cho tinh chuẩn nhất tộc hoàn thành kế hoạch về sau, chúng Bạch Viên tộc liền có thể trở về Thiên Thủy Thành, tại tinh chuẩn nhất tộc nâng đỡ hạ khôi phục năm xưa vinh quang, mà hắn Bạch Thắng cuối cùng sẽ trở thành Bạch Viên tộc anh hùng. Các ngươi muốn dẫn chúng ta đi ở đâu? Tinh chuẩn nhất tộc cùng Kim Ô tộc quan hệ mật thiết. Các ngươi cũng biết bắt đi là người phương nào, tưởng muốn Kim Ô tộc bị Lê Sơn san bằng sao? Linh Vân tại lưng chim ưng trên không ngừng mà uy hiếp được lấy. Kim Ô tuy rằng cũng thuộc về siêu cấp thế lực, nhưng không đủ để chống lại Lê Sơn lửa giận. Nhưng vô luận Linh Vân như thế nào uy hiếp, ít tinh chuẩn này đều giống như không nói gì một dạng một câu đều bất hồi phục. Chỉ chốc lát sau, rất nhiều tinh chuẩn đã chở hai nữ đi tới ám vực biên giới. Yên Nhi muội muội, là ám vực, Linh Vân chứng kiến cái kia sâu không lường được bóng tối sau cả kinh nói. La Yên cũng ngẩng đầu quan sát một chút, ánh mắt còn hơi choáng, tựa hồ còn đắm chìm trong Yến Linh chết trong bi thương. Tại tầng 13 La Yên liền bái kiến ám vực, nhưng nàng cũng không đã tiến vào trong đó, hiểu biết về ám vực cũng không nhiều, chỉ biết là đây là một mảnh cực kỳ thần bí khu vực, vô luận là dương hồn hay vẫn là bỉ ngạn sinh linh, tiến vào bên trong chắc chắn phải chết. Tinh chuẩn nhất tộc đã đến ám vực biên giới về sau, liền nhanh chóng hạ thấp xuống dưới. Các ngươi muốn làm gì? Linh Vân mặt mũi tràn đầy cảnh giác hỏi. Mang bọn ngươi tiến ám vực, một đầu tinh chuẩn trực bạch hồi đáp. Tiến vào ám vực, tưởng muốn trực tiếp giết chúng ta cứ việc nói thẳng, làm gì dùng thủ đoạn như vậy. Trong thanh âm của Linh Vân có một tí cảm xúc hoảng sợ, trong mắt của nàng tiến vào ám vực chắc chắn phải chết. Tinh chuẩn không muốn cùng Linh Vân nói nhảm nhiều, cánh sau khi cuộn vào một cái, đã hơn nhiều hai quả trái cây. Nuốt vào, đưa chúng nó dung nhập linh hồn của các ngươi, thứ này có thể để cho các ngươi tại trong ám vực sống sót, đầu kia tinh chuẩn ra lệnh. Linh Vân nguyên bổn định liều chết không theo, có thể nghĩ đến ám vực bóng tối vô biên vô hạn kia, cuối cùng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Về phần La Yên, tức thì căn bản không có bất kỳ phản kháng. Hai người đem ám chi trái cây dung nhập dương hồn về sau, liền phát hiện ám vực đen nhánh kia tấm màn đen trở nên không đen như vậy, hai nữ có thể chứng kiến ám vực ở trong, Linh Vân cùng trong mắt của La Yên đều toát ra vẻ kinh ngạc. Làm ám vực càng ngày càng rõ ràng lúc, Linh Vân cùng La Yên liền phát hiện có mấy cái màu đen hầu tử cứ như vậy nhìn mình lom lom, chúng ngay tại ám vực gần nhất, có thể nói là gần trong gang tấc, có chút sấm nhân mặt khỉ bị hù Linh Vân phát ra một tiếng thét chói tai, liên tục lui về phía sau. Đi vào, một đầu tinh chuẩn đại cánh vung lên, Linh Vân toàn bộ người liền đâm đầu thẳng vào trong ám vực, mà La Yên cũng là lảo đảo thẳng đụng vào bên trong đó. Sáu con chim ưng cũng không có phục dụng ám chi trái cây, trong ám vực có cái gì chúng cũng không nhìn thấy. Đó cũng không phải là chúng cần phải quan tâm đấy, ít tinh chuẩn này chỉ là dựa theo ước định đem La Yên ném tới địa điểm ước định là được. Hiện tại còn dư lại, chính là muốn thông báo cho Vạn Linh Thành cái tiểu tử thúi kia rồi. Trong đó một đầu tinh chuẩn nói ra, ít tinh chuẩn này thế nhưng là hận chết La Trinh, hận không thể đưa hắn mổ thành mảnh vỡ. Có thể đại đầu lĩnh cùng Liệp Tường đều chết thảm ở dưới tay hắn, bình thường tinh chuẩn như thế nào đối thủ của hắn. Ai đi, đầu kia tinh chuẩn lại hỏi. Đám tinh chuẩn biết La Yên là nhân tộc số tiểu tử muội muội, tin tức như vậy truyền tới, tiểu tử kia ở trong cơn giận, đưa tin người chỉ sợ là hữu tử vô sinh. Ta, sáu đầu tinh chuẩn trong rất thấp bé đầu kia tinh chuẩn nói ra. Tinh chuẩn nhất tộc đã đến nông nỗi này, cuối cùng cần phải có người hy sinh, này đầu tinh chuẩn cuối cùng vẫn còn đứng dậy. O-O-O-N-G-O-O-O-N-G-O-O-O-N-G. Đám tinh chuẩn ngực tinh mạch thạch lóe ra ánh sáng chói lọi. Nguyện tinh quang tồn tại cùng với ngươi, nguyện tinh quang tồn tại cùng với ngươi. Kia tinh chuẩn hắn đưa tới chúc phúc về sau, đầu kia tinh chuẩn thẳng hướng phía tây nam phương hướng Vạn Linh Thành bay vút đi. Phượng Ca hôn mê một ngày một đêm mới mở to mắt, mặt đầy vẻ mệt mỏi. Mở ra cái kia quang chi khe hở hiển nhiên là cực độ tiêu hao tinh lực, dù cho mạnh như thuần khiết giả cũng không có thể tùy ý vận dụng. Nàng vừa giãy giụa lấy muốn đứng lên, một đôi tay đã vịn ở trên vai nàng. Thanh âm của La Trinh thì đã truyền đến, tỉnh cũng không nên lộn xộn, ngươi tiêu hao quá lợi hại, còn muốn nghỉ ngơi thật tốt. Nghe được trong lời nói của La Trinh cất giấu một tia áy náy, môi của Phượng Ca lặng yên mân khởi, chẳng biết tại sao nàng tựa hồ mười chia sẻ được La Trinh loại tâm tình này, nếu như có thể, nàng càng hy vọng La Trinh có thể thiệt thòi thiếu mình thêm nữa. Ngay tại Phượng Ca ý định nói cái gì đó lúc, một dẫn dữ tộc người xông vào, báo. Thành vệ đại nhân, La Trinh cùng lông mày của Phượng Ca ngay ngắn nhíu một cái. Chính là hỏi chuyện gì? Một đầu tinh chuẩn hạ thấp tại thành vệ phủ bên ngoài, yêu cầu gặp thành vệ đại nhân, dẫn dữ tộc kia người hồi đáp. Tinh chuẩn cầu kiến ta, La Trinh sửng sốt một chút, đây là ý định cầu xin tha thứ. Sự tình phát triển đến một bước này, cầu xin tha thứ đã không có chút ý nghĩa nào, coi như là La Trinh tưởng muốn thả qua tinh chuẩn nhất tộc, dẫn dữ tộc cùng cự nhân tộc cũng không khả năng cứ như thế mà buông tha. Bất quá La Trinh vẫn lui ra gian phòng, thẳng đến thành vệ phủ cửa ra vào. Tinh chuẩn kia sừng sững ở cửa, khi nhìn đến La Trinh sau mới mở miệng nói, muội muội của ngươi đã bị giải vào trong ám vực. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3117, xuất phát. Chương 3.198 xuất phát. Lời của tinh chuẩn, như cùng một cây sắc bén dao găm đâm vào La Trinh não hải. Hắn hai mắt đột nhiên trợn mắt, trong con mắt càng có mãnh liệt sát ý phi thẳng lên trời. Dù cho đầu kia tinh chuẩn ôm phải chết tỉnh ngộ đến đây truyền lại tin tức, cảm nhận được sát ý này về sau, to lớn chim thân thể vẫn là không nhịn được run run một phát. La Trinh vẫn cho rằng Lê Sơn có thể chăm sóc tốt La Yên, cuối cùng cả thực lực của Lê Sơn bao trùm tại phía trên Thái Nhất Thiên Cung, cho dù là Hữu Hùng, Kim Ô mấy cái này siêu cấp thế lực cũng không dám tùy tiện đối với Lê Sơn ra tay. Có thể La Trinh không để ý đến một điểm, hiện tại La Trinh cùng Phượng Ca hai cái thân thể trình độ uy hiếp càng ngày càng tăng, vì có thể đánh chết La Trinh, bọn hắn bốn đại tộc hầu như nguyện ý trả bất cứ giá nào. Tại hồn nguyên đại thế giới lúc, La Trinh cùng La Yên huynh muội quan hệ cũng đã bại lộ. Vì đem La Trinh cùng Phượng Ca dẫn vào ám vực, bọn hắn tự nhiên sẽ dùng cái này làm văn. Thậm chí tại không có hoàn toàn chứng minh, thiên hành, chính là tình huống của La Trinh dưới, trực tiếp động thủ với La Yên, nói rõ bọn hắn đích xác vô cùng cấp bách. Bên cạnh mấy vị dẫn dữ tộc người cảm nhận được La Trinh tản ra khí tức, trong mắt cũng có vẻ lo lắng, trong lòng chúng cũng rất cảm thấy nghi hoặc, La Trinh là người của Thái Nhất Thiên Cung, muội muội của hắn chẳng lẽ không phải là, tại sao phải tại giờ phút quan trọng này bị tinh chuẩn nhất tộc bắt đi? Các ngươi muốn cái gì? La Trinh trầm giọng hỏi. Nếu như hiểu được cầm La Yên đến áp chế chính mình, nói rõ an nguy của La Yên tạm thời không ngại. Bắt đi La Yên nhất định không phải là tinh chuẩn nhất tộc chủ ý, mà là phía sau màn Kim Ô nhất tộc, hắn muốn biết tinh chuẩn nhất tộc khai ra điều kiện gì. Dẫn dữ tộc cùng cự nhân tộc lui binh, này đầu tinh chuẩn không chút nghĩ ngợi khai ra một cái điều kiện. Xích Điện cùng Huyết Hống đã xuất lĩnh dẫn dữ tộc cùng cự nhân tộc hướng Thiên Thủy Thành xuất phát, hiện tại tinh chuẩn nhất tộc tổn thương nguyên khí nặng nề dưới tình huống, liền Thiên Thủy Thành vốn là đại tộc đều bắn ra ép không được. Như này hai đại tộc tiến vào Thiên Thủy Tổ, chân đã tuyên cáo tinh chuẩn tộc bị diệt. Lùi lại các ngươi rồi liền có thể thả La Yên. La Trinh hỏi tiếp, này đầu tinh chuẩn lắc đầu một cái nói, tưởng muốn cứu La Yên, chỉ có thể do ngươi đi một chuyến ám vực. Ánh mắt của La Trinh có chút nheo lại, nhìn chằm chằm vào tinh chuẩn lộ ra một nụ cười lạnh lùng, ta đây tại sao phải nhường dẫn dữ tộc cùng cự nhân tộc lui binh. Bắt đi mục tiêu của La Yên, bất quá chỉ là muốn dụ La Trinh tiến ám vực, cũng không phải muốn ngăn cản La Trinh hủy diệt tinh chuẩn nhất tộc. Ngươi không lui binh, muội muội ngươi sẽ chết. Đầu kia tinh chuẩn trong mắt lộ ra một tia vẻ bối rối, bất quá bản thân nó đã bất cứ giá nào, đúng là vẫn còn đè nặng sợ hãi trong lòng hồi đáp. La Trinh cúi đầu suy nghĩ một hồi, lúc này mới quay đầu đối với bên người một dẫn dữ tộc người nói, thông chi Xích Điện cùng Huyết Hống, để cho nó đám trở về. Thành vệ đại nhân, dẫn dữ tộc kia người có chút do dự, theo như ta nói đi làm, La Trinh ra lệnh, dẫn dữ tộc người không thể cãi lời La Trinh. Gật gật đầu sau liền nhanh chóng nhanh rời đi. La Trinh tức thì nhìn chằm chằm vào đầu kia tinh chuẩn nói ra, mục đích của chúng bất quá là dẫn ta nhập ám vực mà thôi, coi như là không lui binh, muội muội ta cũng sẽ không chết. Nghe được lời của La Trinh, trái tim của tinh chuẩn khẽ run lên, ra hỏa này một lời liền xem thấu lời nói dối của chính mình. Trong ám vực bắt đi muội muội ta là ai? La Trinh lại hỏi, là hầu tử, là ít hắc hầu tử kia. Tinh chuẩn thành thật trả lời, được rồi, người có thể đi. La Trinh nói xong cũng không quay đầu lại ly khai, những thứ khác dẫn dữ tộc người cũng cùng chung tiến vào thành vệ phủ. Tinh chuẩn ôm quyết tâm liều chết đến đây, không nghĩ tới còn có thể nhặt về một cái mạng, nó cảm giác mình giống như là nằm mơ, nguyên bản lòng khẩn trương thái thoáng một phát sau khi buông lỏng, mới phát hiện mình toàn thân mồ hôi đầm đìa, liền cánh chim đều bị dính ướt. Xôn xao, tinh chuẩn dương cánh, cuống không kịp ly khai vạn linh thành. Trong thành vệ phủ, Phượng Ca chứng kiến La Trinh đi mà quay lại. Nhưng tản ra bực bội cảm xúc về sau, trên mặt nàng mơ hồ có chút lo âu, thận trọng hỏi chuyện gì xảy ra. La Trinh thẳng hướng Phượng Ca thò tay, đem ngọn nến cùng ám chi trái cây cho ta. Ngươi muốn đi ám vực, Phượng Ca sững sờ, ngọn nến cùng ám chi trái cây đều là cam đoan La Trinh ở lại ám vực đồ vật, nhưng nàng không nghĩ ra La Trinh tại sao phải tiến về trước ám vực. Cho ta chính là, không cần hỏi quá nhiều, La Trinh buồn bực kêu lên. Phượng Ca bây giờ còn cần tĩnh dưỡng. La Trinh ý định một người tiến về trước ám vực hành động. Trên mặt của Phượng Ca hiển lộ ra một tia lãnh ý, đưa tay nhẹ nhàng co rụt lại, nhưng là nói, mặc kệ là chuyện gì, ta tùy ngươi cùng chung tiến đến. Tu di giới chỉ tại Phượng Ca trong tay, nàng không cho La Trinh hắn cũng không giành được. La Trinh nhìn chằm chằm mặt mũi tràn đầy vẻ nghiêm túc Phượng Ca, bất đắc dĩ đem thành vệ phủ bên ngoài chuyện đã xảy ra nói một lần. Dùng Phượng Ca chi thông minh, lập tức liền nghe rõ. Sự tình rất đơn giản. Đơn giản là Kim Ô nhất tộc cảm thấy bình thường bị ngạn sinh linh không đối phó được La Trinh, ý định mượn nhờ lực lượng của ám vực sinh linh. Các nàng không nghĩ tới, dùng ám vực sinh linh không đối phó được ta sao? Trong mắt của Phượng Ca toát ra vẻ tự tin, ám vực sinh linh quả nhiên so với trong quang vực sinh linh mạnh mẽ rất nhiều, có thể nàng đúng là hết thảy khắc tinh của ám vực sinh linh, căn bản không sợ chút nào. Hoặc là chúng còn không biết rõ tình hình, hoặc là còn khác biệt ý định, tỉ như thuần khiết giả, La Trinh nói ra. 14 trọng thiên trong hẳn còn có mặt khác một thuần khiết giả, thực lực của thuần khiết giả này hẳn hơn xa giống vậy bỉ ngạn sinh linh. Nếu như thuần khiết giả đứng ở chúng phía kia, chỉ sợ sớm đã giết tới rồi chứ. Phượng Ca còn nói thêm, thuần khiết giả có thể ở quang vực cùng trong ám vực tự do ghé qua, bọn hắn thật có thể mời được thuần khiết giả, tự nhiên không cần thiên lý xa xôi nghĩ biện pháp đem La Trinh cùng Phượng Ca dẫn vào ám vực. La Trinh cũng muốn không rõ trong đó đầu mối, trong lòng có một tia bực bội, liền nói, không quan tâm những chuyện đó, chúng ta tiến vào ám vực tìm được trước ít hắc hầu tử kia rồi hãy nói. Tại tầng 13 thời điểm, La Trinh cùng Phượng Ca liền được chứng kiến ít hắc hầu tử kia, bị ít hắc hầu tử kia một đường đuổi giết, chênh lệch điểm chết tại chư diện quái trong tay. Khi đó La Trinh đối mặt hắc hầu tử không có lực đánh một trận, nhưng bây giờ La Trinh từ không như ngày xưa. Chuẩn bị một phen, Phượng Ca liền đi theo La Trinh lại lần nữa lên đường. Sau nửa canh giờ, hai người từ Thiên Ô Sơn cùng Địa Ô Sơn ở giữa lưng núi trong xuyên qua, đi thẳng tới phía cực tây một mảnh kia ám vực trước. Coi như Phượng Ca ý định chiếu sáng ám vực lúc, La Trinh thò tay ngăn cản nàng. Chúng ta là đi cứu người, chớ động tĩnh quá lớn, La Trinh nói ra. La Yên ở trong tay của đối phương, như đối phương phát hiện mình đã thành công bị dẫn vào ám vực, hoàn toàn có thể đánh chết La Yên. Tưởng muốn đem muội muội cứu ra, tất nhiên phải xuất kỳ bất ý. Vì vậy một người nuốt vào một mai ám chi trái cây về sau, lúc này mới bước chân vào trong ám vực bộ phận. Bởi vì trước đây Phượng Ca mở ra cái kia quang chi kẽ hở nguyên nhân, thế hệ này trong phạm vi trăm dặm, những cái kia yêu thực, yêu vật, thậm chí còn sinh hoạt tại trong đó ám vực sinh linh đều bị vô lượng thiên quang hoàn toàn trừ khử, bốn phía đều là khắp nơi trụi lùi, ngày đó La Trinh thế nhưng là tận mắt nhìn đến. Phượng Ca chứng kiến chính mình tạo thành phá hư, cũng là hơi có chút líu lưỡi. Nàng lúc ấy dưới tình thế cấp bách, não hải trong phảng phất có một cái điện quang hiện lên, điện quang kia mơ hồ chính là một cái khe, làm cái hở kia mở ra lúc, nàng cũng một đầu mất xỉu, sự tình phía sau liền nhớ không thái thanh sở. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3118, da màu xanh người. Chương 3.199 da màu xanh người. Ở mảnh này trơ trụi trong ám vực đi về phía trước trên trăm dặm khoảng cách về sau, cảnh vật chung quanh mới dần dần khôi phục bình thường. Từng bụi âm u thấp lùn thực vật, hình thành mênh mông bát ngát rừng rậm. Làm La Trinh cùng Phượng Ca ý định xuyên qua phiến rừng rậm này lúc, những thực vật kia rủ xuống cành nhẹ nhàng đung đưa. Một cành cây lực lượng có lẽ không mạnh, nhưng mấy nghìn, thậm chí còn hơn vạn cành cây đồng thời hành động, đủ để đem cường đại con mồi sống sờ sờ cầm chân. Chúng hiển nhiên cũng sắp La Trinh cùng Phượng Ca đã coi như là con mồi, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Phượng Ca nhàn nhạt liếc qua những cái kia chậm rãi tiến gần cành, trong con mắt một đạo bạch quang hiện lên, các ngươi tưởng phải hóa thành cho tàn. Những thứ này yêu thực là có suy nghĩ, tại cảm nhận được Phượng Ca uy hiếp trong nháy mắt, tất cả cành như là hướng bốn phương tám hướng chạy thục mạng con kiến, nhanh chóng co rút lại mà đi. Nguyên bản khó có thể đi lại trong rừng rậm yêu thực, càng là hướng phía hai bên nghiêng đi ngược lại, hình thành một cái thuận tiện thông qua đường mòn. Lúc này mới giống lời nói, Phượng Ca cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu thẳng đi tới trước. La Trinh ở phía sau cười lắc đầu, những thứ này trong ám vực sinh linh đối với Phượng Ca sợ hãi cũng không bình thường. Xuyên qua phiến rừng rậm này về sau, phía trước lại là từng tòa âm xâm xâm cao đại sơn mạch, trong bóng đêm cũng không cách nào chứng kiến những thứ này sơn mạch cao độ. Tiến vào ám vực bước thứ nhất, trước phải tìm được cứ điểm của ít hắc hầu tử kia. Nhưng bây giờ một trí tuệ sinh linh đều không tồn tại, tưởng muốn tìm được chúng vẫn còn có chút độ khó. Theo sơn mạch bên cạnh đi tiếp một khoảng cách, ngay tại lúc này, La Trinh cùng Phượng Ca chứng kiến phía trước sáng lên một điểm hỏa quang. Tại trong ám vực duy nhất có thể sinh ra ánh sáng, ngoại trừ vô lượng thiên quang của thuần khiết giả bên ngoài, chính là cây nến, cái kia nhu hỏa ánh lửa nhất định là ngọn nến đản sinh ra. Hai dè dặt theo sơn mạch một bên tới gần, quả nhiên ở chỗ không xa thấy được một cây nến. Ngọn nến bị đốt về sau, để đặt ở trên một mảnh đất trống, liền như vậy lẻ loi thiêu đốt lên. Ánh nến uy lực không hơn vô lượng thiên quang, cũng so ra kém trong quang vực ánh sáng tự phát, nhưng đối với ám vực sinh linh đồng dạng có đủ uy hiếp, trừ phi nuốt vào quang chi trái cây, mới có thể tại cây nến trong phạm vi không bị thương tổn. Ngọn nến hiển nhiên là có người tận lực bố trí ở chỗ này, chỉ không biết kia mục đích là gì. La Trinh cùng Phượng Ca không nói một lời, giấu kín tại một mặt khác, quan sát đến ngọn nến động tĩnh chung quanh. Chẳng được bao lâu, trong bóng tối truyền đến một hồi thanh âm huyên náo. Một cái cao cỡ nửa người như con dế mèn giống vậy đại trùng tử chui ra, giật giật, liền hướng phía ngọn nến đi đến. Này đại trùng tử đối với ngọn nến dường như không có bất kỳ sợ hãi, không có bất kỳ phòng bị phía dưới, thẳng nhảy vào ánh nến trong phạm vi. Lạch cạch, tiến vào ánh nến trong phạm vi về sau, nhu hòa tia sáng màu vàng không ngừng ăn mòn này con trùng, chỉ chốc lát sau, nó bên ngoài thân đã là loang lổ lỗ chỗ, tế tế tứ chi càng là từ trên thân nó rơi xuống, cuối cùng ngã xuống ánh nến trước. Ánh nến như trước trừ khử lấy này con trùng thân thể, nếu như không có bất kỳ can thiệp, này con trùng cuối cùng sẽ biến mất ở ánh nến trong. Nhưng vào lúc này, một cái nho nhỏ thòng lọng đột nhiên ném bắn ra, một chút đeo trên đại trùng tử trên thân thể, đột nhiên kéo phía dưới, đã đem này đầu đại trùng tử kéo ra khỏi ánh nến phạm trù. Động tác kia thập phần trôi chảy, lộ ra phải vô cùng thuần thục, La Trinh còn không thấy rõ ràng, cái kia con trùng đã bị thòng lọng kéo vào chỗ hắc ám. Bên kia khẳng định có trí tuệ sinh linh, chúng ta đi tìm chúng. Phượng Ca dán tại La Trinh bên tai nói nhỏ, sinh hoạt tại trong ám vực trí tuệ sinh linh, khẳng định biết được tung tích của đám hắc hầu tử. Ngay tại Phượng Ca chuẩn bị đi lúc, La Trinh nhưng thò tay kéo một phát. Trong ám vực mạo hiểm so với quang vực lớn rất nhiều, vô luận tình huống như thế nào đều đáng giá cảnh giác, hắn nói ra trước quan sát một chút rồi hãy nói. Hai người như trước mèo tại nguyên chỗ, nhìn xem cái kia ánh nến. Chỉ chốc lát sau, cách đó không xa trong bụi cỏ lại lần nữa truyền đến tiếng xào xạc. Lúc này đây đúng là một đầu dài đạt hơn một trượng màu đen đại ngô công, này con rết nâng lên nhỏ dài thân hình quan sát một chút ánh nến, cũng không hề do dự hướng ánh nến bỏ sát mà đi. Cùng cái kia đại con dế mèn không sai biệt lắm kết cục, tiến vào ánh nến trong phạm vi, đại ngô công sẽ không ngừng bị thương tổn, còn không thể dựa vào gần ánh nến đã không bò nổi. Vèo, trong bụi cỏ lại là một thòng lọng ném ra, chuẩn xác đeo trên đại ngô công trên người, lập tức đem đại ngô công hướng trong bụi cỏ kéo mà đi. Con này đại ngô công sinh mệnh lực hiển nhiên cực kỳ ương ngạnh, kéo trong quá trình vẫn còn không ngừng giãy giụa. La Trinh mượn này đại ngô công giãy giụa thời khắc, ngược lại là thấy rõ. Trong bụi cỏ lôi kéo dây thừng là một con mực bàn tay lớn màu xanh lục, mặc dù không biết là cái gì bỉ ngạn chủng tộc, nhưng có thể xác định tuyệt đối không phải ít hắc hầu tử kia. Chúng bất quá là lợi dụng ánh nến chảo côn trùng mà thôi, cũng không có gì đẹp mắt, Phượng Ca cảm thấy có chút không thú vị. Vậy chúng ta đi vòng qua liền là, La Trinh gật gật đầu, hai người không có ác ý gì, chỉ là muốn hỏi thăm một chút vấn đề mà thôi, ngay tại La Trinh mới vừa đứng dậy lúc, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một hồi ong ong âm thanh. Mười mấy cái hình như hồ lô một kích cỡ phong, quanh quẩn trên không trung phía dưới, thẳng hướng La Trinh cùng Phượng Ca bay vụt mà đến. Những thứ này phong bên ngoài thân màu sắc diễm lệ, hiển nhiên là vật kịch độc. Trốn ở phía sau ta, La Trinh đem Phượng Ca hướng sau lưng kéo một phát, thân hình đột nhiên một cuốn, thò tay hướng phía không trung liền phách. Ba ba ba ba, trường phong tập kích ra, lập tức đem các loại ong độc đánh thành mảnh vỡ. Nhưng vừa vặn xử lý ong độc, bên cạnh trong bụi cỏ bỗng nhiên tháo chạy ra một đống lớn chừng quả đấm con nhện, còn có một thuốc dài ngũ thải ngô công, vùng này lại ẩn náu lấy nhiều như vậy độc trùng. La Trinh ngược lại không sợ hãi sợ những độc chất này trùng, có thể Phượng Ca chứng kiến những thứ này tướng mạo thanh kỳ côn trùng, cả người tóc gáy đều dựng lên. Nếu không phải bởi vì sợ đả thảo kinh xa, nàng sớm phóng xuất ra số lượng cao vô lượng thiên quang, đem này một phiến khu độc trùng con kiến thiêu sạch sẽ. Hai người không thể không theo chỗ ẩn thân rời khỏi, mới vừa rời khỏi lúc cách đó không xa trong bụi cỏ thì có hai đạo bóng người màu xanh lục thoát ra, bất ngờ là hai tên da màu xanh người, này da màu xanh người thân thể còng xuống, động tác thập phần nhanh nhẹn, đỡ đòn một đầu màu đỏ sậm như cỏ dại giống như tóc, tướng mạo thập phần sấm nhân. Vèo, vèo, hai vị da màu xanh người xông tới đồng thời, đã hướng phía La Trinh cùng Phượng Ca quăng ném thòng lọng. La Trinh cùng Phượng Ca liếc nhau, không tránh không né tùy ý này dây thừng trong bẫy chính mình. Da màu xanh người chứng kiến mục tiêu bị đơn giản bộ trong. Trong lòng có chút vui vẻ, nhưng bọn họ còn chưa có thể thu lũng dây thừng, cũng cảm giác dây thừng một đầu khác truyền đến một cỗ căn bản là không có cách kháng nghịch lực lượng, bọn hắn liền không tự chủ được bị bắt hướng La Trinh cùng Phượng Ca bên người. Hai tên da màu xanh người thấy tình thế không ổn, trên mặt đất lộn một vòng phía dưới, liền định hướng trong bụi cỏ đánh tới, có thể khi chúng nó mới vừa đứng yên thời khắc, cũng cảm giác khóe mắt có hai đạo nho nhỏ quang mang bay vút qua, theo dưới chân truyền đến đau đớn một hồi, hai người chân đã bị chùm tia sáng xỏ xuyên qua. Vững vàng đóng ở trên đất. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3119, ám phỉ trùng. Chương 3.200 ám phỉ trùng. Này hai tia sáng chùy là hào quang tốc độ cao ngưng xúc hình thành. Đối với quang vực sinh linh mà nói, hầu như không có lực sát thương chút nào, nhưng đối với ám vực sinh linh chân lấy chí mệnh. Hai lục bì nhân căn bản không thể động đậy, nếu muốn mạnh mẽ đào tẩu, trùng tia sáng có thể đem chân của chúng trực tiếp kéo thành hai nửa. Phượng Ca sắc mặt xâm nhiên đi lên trước, đang muốn ép hỏi bọn người kia vì sao dám đánh lén bọn hắn, nhưng mở miệng lúc trước cứng rắn dừng lại, quay đầu cười với La Trinh, người hỏi tới. La Trinh gật gật đầu, bước ra một bước ngăn ở trước mặt hai lục bì nhân, lập tức nói ra, hai người chúng ta không qua đường qua này đất mà thôi, vì sao các người muốn khu trùng công kích tại chúng ta? Hai lục bì nhân đánh giá La Trinh liếc mắt, bọn hắn đối với sợ hãi của La Trinh hiển nhiên không bằng Phượng Ca như vậy nghiêm trọng. Trong đó một lục bì nhân há miệng chi chi nha nha, quơ hai tay giải thích nói, về phần hắn là nói cái gì, La Trinh một câu đều nghe không hiểu. Ngôn ngữ không thông sao, La Trinh nhíu mày, vô luận tại bỉ ngạn hay vẫn là trong mẫu thế giới, nhân tộc ngôn ngữ tựa hồ cũng là thông dụng ngữ nói, có rất ít ngôn ngữ không thông tình huống. Nếu như không biết nói tiếng người, hai người các ngươi sẽ không có còn sống giá trị, đều chết đi cho ta. Phượng Ca trong mắt lóe ra vẻ lạnh lùng. Nàng nguyên bổn chính là sát phạt quyết đoán chi nhân, chẳng qua là tại trước mặt La Trinh còn chú ý một ít hình tượng, nhưng hai lục bì nhân này trước mặt của La Trinh giả vờ ngây ngốc nàng tuyệt đối không thể tiếp nhận. Ong ong, từ đầu ngón tay của Phượng Ca dọc theo từng đám cây chùm tia sáng, dường như sáng lên móng tay như vậy, chỉ lát nữa là phải hướng phía trong đó một lục bì nhân đập tới. Lục bì nhân này liên tục không ngừng phất tay giải thích nói, đừng giết ta, đừng giết ta. Bàn tay của Phượng Ca khoảng cách lục bì nhân còn có một thước khoảng cách lúc, cứng rắn ngừng lại, lại lần nữa hướng La Trinh triển lộ ra dáng tươi cười, người hỏi tới. La Trinh bị Phượng Ca này liên tiếp cử động khiến cho dở khóc dở cười, như vậy sửa đổi hình tượng không khỏi quá tận lực. Các ngươi đã hiểu được tiếng người, ta đây hỏi lần nữa, vì sao đánh lén chúng ta? La Trinh lại hỏi, trong đó một lục bì nhân liền nói, ta, chúng ta là phóng trùng sư. Chúng ta đang bắt ám phỉ trùng, cảm giác của ám phỉ trùng thập phần nhạy cảm, các ngươi lưu lại nơi này nhất định sẽ đem sợ quá chạy mất, đến lúc đó công dã tràng, chúng ta bộ lạc có thể đã thảm rồi. Hai lục bì nhân cũng là bộ trùng tay thiện nghệ, bố trí ngọn nến về sau, dùng bí pháp đặc thù đem bản thân khí tức che giấu. Nếu có những thứ khác côn trùng xâm nhập, chúng thì đã tốc độ nhanh nhất đã tóm được, nhưng mục đích cuối cùng nhất hay vẫn là chờ ám phỉ trùng. Cầu cầu các người bỏ qua cho chúng ta đi, chúng ta thật muốn bắt ám phỉ trùng. Mặt khác một lục bì nhân cũng làm bộ đáng thương nói ra. Đem trùm tia sáng thu lại, La Trinh nói với Phượng Ca. Trong mắt của Phượng Ca bóng bẩy một chuyến, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, đính tại hai lục bì nhân trên đùi trùm tia sáng lập tức biến mất. La Trinh nhìn hai lục bì nhân thở dài một hơi về sau, lại hỏi, ta tìm hai vị là muốn nghe được một việc, trong ám vực này. Ngay tại La Trinh trong lúc nói chuyện, cách đó không xa âm xâm xâm trong rừng cây gió tiếng nổ lớn, tán cây hướng phía một bên không ngừng mà vũ động, một cỗ độc hữu chính là máu tươi mùi thơm giật tán ra. Ồ, La Trinh cùng Phượng Ca nghe thấy được vẻ này máu tươi mùi thơm sau, trên mặt đều chảy lộ ra kỳ quái chi sắc. Làm máu tươi kia mùi thơm nhảy vào hơi thở lúc, lòng của hai người cũng hơi một hồi nhảy lên, lại đối với mùi vị kia có một tí khát vọng cảm giác. Ám phỉ trùng, nguy rồi, lại vào lúc đó xuất hiện. Hai lục bì nhân sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt một mảnh, trong đó một lục bì nhân lật dưới tay, trong tay hơn nhiều một cái ống trúc, hắn đem ống trúc ở lòng bàn tay nhẹ nhàng vỗ một cái, khuynh đảo chỗ một ít màu nâu bột phấn ở lòng bàn tay, đồng thời dùng cầu khẩn thanh âm nói ra, hai vị, ám phỉ trùng này thật sự quan hệ đến ta. Đám nhất tộc tính mạng bản thân, nó khứu giác nhạy cảm, như ngửi được hai vị mùi trên người về sau, nhất định sẽ chạy trốn, cầu cầu các ngươi, đem các loại bột phấn vẩy lên người. Không có trải qua đồng ý của La Trinh cùng Phượng Ca, bọn hắn cũng không dám trực tiếp đem cái kia bột phấn phun. La Trinh nhìn phía xa không ngừng lay động rừng rậm, cuối cùng lựa chọn gật gật đầu. Bá, bạch, lục bì nhân đem màu nâu bột phấn rơi về sau, liền để cho La Trinh cùng Phượng Ca trốn ở một mặt khác trong bụi cỏ, đồng thời nói nhỏ, ta không biết hai vị đến cùng tưởng hỏi thăm cái gì, nhưng chờ chúng ta bị bắt được ám phỉ trùng về sau, nhất định báo cho các ngươi biết. Tiếng nói của hắn vừa dứt, xa khu rừng rốt cuộc hướng hai bên mở ra. Một cái nửa cái cao nhuyễn trùng từ trong rừng bò ra. Này nhuyễn trùng toàn thân trắng lóa như tuyết, nhìn qua như băng tầm bình thường dịch thấu trong suốt, nhưng bên trong tràn đầy một mảnh dài hẹp huyết sắc, xuyên thấu qua ngoài ra có thể nhìn rõ ràng huyết dịch ở trong đó lưu động. Nhuyễn trùng hình thể cũng không lớn, chỉ có nửa nhiều người cao, bò hành chi hạ có thể dẫn phát uy thế như thế, này côn trùng lực lượng chỉ sợ không nhỏ. Coi như nhuyễn trùng xuất hiện trong nháy mắt, La Trinh cùng trong lòng Phượng Ca khác thường cảm giác càng phát ra đậm đặc. Bụng bắt đầu kêu lên ùng ục, hai người đều giống như thấy được cực phẩm mỹ vị như vậy ngón trỏ dục dịch. Kỳ quái, trong lòng La Trinh thập phần kinh ngạc, từ tích cốc về sau, La Trinh rất ít đối với cái gì mỹ vị toát ra như thế ưu tư. Loại tâm tình này tuy rằng quỷ dị, La Trinh ý niệm trong đầu có chút một chuyến, đã đem kia áp chế xuống. Có thể bên cạnh Phượng Ca lại bất đồng, nàng một đôi mắt đẹp chằm chằm nhìn qua ám phỉ trùng, dường như linh hồn đều bị ám phỉ trùng này hấp dẫn, bờ môi có chút mở ra nói ta nghĩ ăn con trùng kia. Phượng Ca vừa nói, một bên không kềm hãm được phải đứng lên, nhưng bị La Trinh nhẹ nhàng lôi xuống, Phượng Ca, ngươi làm sao vậy? Phù, hai lục bì nhân ngay ngắn làm một cái hư thanh động tác. Bởi vì một điểm này động tính, nguyên bản chậm chạp bò sát ám phỉ trùng kia bỗng nhiên ngừng lại, ngẩng đầu bộ phận hướng phía bốn phía nhìn ra xa, tiểu ánh mắt trong toát ra vẻ cảnh giác. Ám phỉ trùng này xem chừng sau một lúc lâu, mới buông lỏng cảnh giác, lại từ từ hướng phía ngọn nến bò sát. Hai lục bì nhân một người cầm lấy nhỏ dài cây gậy trúc, một người khác cầm theo thòng lọng, thẳng chờ cho nó bỏ vào cây nến trong phạm vi liền động thủ. La Trinh thức thì kỳ quái quan sát bên cạnh Phượng Ca. Phượng Ca tuy rằng không nói thêm gì nữa, có thể cặp mắt của nàng như trước nhìn chừng chừng lấy ám phỉ trùng kia, này côn trùng tản ra huyết tinh mùi vị, hoàn toàn chính xác đối với nàng có thập phần sức hấp dẫn chí mạng. Nếu không phải nàng còn có một tia thần trí, tăng thêm La Trinh tại bên người, chỉ sợ đã trực tiếp nhào tới. Nó muốn đi vào, chuẩn bị, trong đó một vị lục bì nhân thấp giọng rãnh mương thông đạo. Mặt khác một vị lục bì nhân cầm lấy thòng lọng, tùy thời chuẩn bị ném ra ngoài, nhưng vào lúc này, cách đó không xa một rừng cây lại lần nữa một hồi lắc lư, từ đó không ngờ chui ra ba ám phỉ trùng, hình thể của ba đầu ám phỉ trùng này so với con thứ nhất lớn hơn gấp đôi, có thể so với một người trưởng thành cao độ. Hai lục bì nhân chứng kiến ba ám phỉ trùng kia về sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi, kế hoạch của chúng chẳng qua là bắt một ám phỉ trùng, hiện tại thoáng cái nhiều ra ba cái, tình thế thoáng cái trở nên hết sức phức tạp. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3120, chọc giận côn trùng. Chương 3.201 chọc giận côn trùng. Ít bản thân ám phỉ trùng này là một loại thực lực cường đại côn trùng. Lục bì nhân thân là phóng trùng sư, đối với trong ám vực các loại muôn hình muôn vẻ côn trùng tập tính đều hiểu rất rõ. Những quỷ kia đối mặt kìm con rết, còn có gió lạnh mà trùng cùng côn trùng ngoại hình tuy hung ác, độc tính cũng là rất mạnh, nhưng phóng trùng sư tổng có biện pháp đối phó. Ám phỉ trùng này xem ra trắng trắng mập mập, tựa hồ không có nguy hại gì, có thể kia thực lực của bản thân đủ để tại sâu bọ đứng hàng thứ nhất. Phóng trùng sư đối phó một ám phỉ trùng đều phá tốn sức, huống chi thoáng cái toát ra bốn con. Hai lục bì nhân thẳng tắp đứng ở bụi cỏ loại, bay trên mặt toát ra thống khổ và vẻ tiếc nuối, đã không ý định động thủ. Vì cái gì không động thủ bắt? La Trinh truyền âm hỏi. Lục bì nhân kia mặt mũi tràn đầy tiếc nuối nói, ba ám phỉ trùng kia là thành trùng, thực lực rất mạnh, chúng ta bắt đi trong đó một con, tất nhiên sẽ kinh động ba ám phỉ trùng kia, đến lúc đó chúng ta cũng chắc chắn phải chết. Hai lục bì nhân ở chỗ này bố cục đã có mấy ngày lâu, thật vất vả đưa tới ám phỉ trùng nhưng không có đường nào, tâm tình của hai lục bì nhân đều xuống rất thấp. Lúc này Phượng Ca bỗng nhiên nói ra, cứ động thủ là được, còn dư lại ba ám phỉ trùng kia, ta tới xử lý. Hai lục bì nhân nghe được lời của Phượng Ca, trong lòng lập tức vui vẻ. Cô gái này có thể thả ra cái kia sáng trông suốt hào quang, dường như có thể xuyên thủng trong ám vực hết thảy, nếu như nàng có thể giúp mình bắt ám phỉ trùng tự nhiên cầu còn không được. Lông mày của La Trinh khẽ nhíu một cái, từ ám phỉ trùng sau khi xuất hiện, Phượng Ca biểu hiện rất không bình thường, trong mắt nàng đối với ám phỉ trùng kia tất cả đều là khao khát chi sắc. Lúc trước La Trinh cũng đối với ám phỉ trùng này có chút muốn ăn, nhưng hơi chút khắc chế thoáng một phát cũng đã biến mất, hiện tại xem ra Phượng Ca tựa hồ so với trong mắt mình một ít, căn bản vô lực khắc chế. Nhưng ta có một cái yêu cầu, ba ám phỉ trùng kia quy ta, Phượng Ca còn nói thêm. Đương nhiên có thể. Trong đó một lục bì nhân gật đầu liên tục không ngừng trả lời. Dù sao bọn hắn lần này mục tiêu chính là bắt một ám phỉ trùng báo cáo kết quả công tác, tuy rằng càng nhiều nữa ám phỉ trùng có nghĩa là càng lớn chỗ tốt, thế nhưng đã vượt qua năng lực của bọn hắn bên ngoài. Tạch tạch tạch, cái kia rác tiểu ám phỉ trùng gia tăng tốc độ, trực tiếp xông vào ánh nến chiếu rọi trong phạm vi. Ánh nến đối với ám vực hết thảy sinh linh đều có ăn mòn tác dụng, nhưng làm dùng đến ám phỉ trùng trên thì, tựa hồ xuất hiện một ít ngoại lệ. Màu vàng nhạt ánh nến chiếu rọi phía dưới, ám phỉ trùng da đã bị ăn mòn một số, đồng thời bắt đầu một chút xíu co rút lại, mà trong suốt trong thân thể mạch máu tức thì bắt đầu lóng lánh hào quang màu đỏ tươi, nó tựa hồ hấp thu một số ánh nến trong người. Làm ám phỉ trùng tới gần ánh nến phạm vi nhất định về sau, liền dừng bước, mặc cho chính mình đắm chìm ở dưới ánh nến, trong cơ thể tơ máu càng là một mảnh sáng lóng lánh. Kia ba ám phỉ trùng hắn cũng là như thế, chui vào ánh nến phạm vi sau thì dừng lại, hưởng thụ lấy ánh nến đắm chìm. Hai lục bì nhân liếc mắt nhìn nhau về sau, nhẹ gật đầu, trong đó một lục bì nhân lấy tay tại thòng lọng trên sức lên thuốc bột về sau, đột nhiên hướng phía trong ánh nến ám phỉ trùng ném qua. Hắn này ném quăng cực kỳ chuẩn xác vô cùng, lập tức đem đầu của ám phỉ trùng kia bộ rắn rắn chắc chắc. Đầu của ám phỉ trùng này bị bao lấy về sau, liền bắt đầu liều mạng giãy giụa, lực lượng rất lớn, hai lục bì nhân căn bản là không có cách níu lại. Có thể bởi vì thòng lọng bôi thuốc phấn nguyên nhân, ám phỉ trùng vùng vẫy hai sau đó. Thân thể trở nên tê liệt mà cứng ngắc, thẳng tắp nằm trên mặt đất. Hai lục bì nhân thuận thế kéo một cái, liền trực tiếp đem ám phỉ trùng này kéo vào bụi cỏ. Tức, kia ba ám phỉ trùng hắn phát hiện đồng bạn của chính mình bị bắt về sau, trong cơ thể tơ máu bỗng nhiên tản mát ra, nguyên bản bạch bạch bàn bàn côn trùng lại trong nháy mắt hóa thành đỏ như máu. Hai lục bì nhân đem ám phỉ trùng thu nhập một cái phẩm chất riêng trùng túi về sau, đồng thời nói với Phượng Ca, vị này, tiền bối. Ba ám phỉ trùng kia đã là giận dữ trạng thái, còn xin tiền bối ứng đối. Bọn hắn rất rõ ràng giận dữ ám phỉ trùng đáng sợ cỡ nào, hai người vừa nói một bên mang trùng túi liền chuẩn bị chạy trốn. Có thể La Trinh một tay khoác lên trùng túi bên trên, nhưng là nói, ba ám phỉ trùng kia do chúng ta tới đối phó, nhưng hai vị trước không muốn xa cách, đừng quên các ngươi nói lời. La Trinh còn muốn hướng bọn hắn nghe ngóng chuyện của Hắc Hầu Tử, như thế nào sẽ thả bọn họ đi. Trong lòng hai lục bì nhân có thể không phải là nghĩ như vậy. Vạn nhất hai người này chết ở ám phỉ trùng trong tay, kết quả của bọn hắn có thể nghĩ, hiện tại ám phỉ trùng đã đến tay, tự nhiên muốn chạy trốn. Không biết làm sao tay của La Trinh nhẹ nhàng khoác lên trùng túi bên trên, hai người căn bản là không có cách hoạt động một bước. Tại La Trinh trong quá trình nói chuyện, Phượng Ca đã thẳng liền xông ra ngoài. Đừng nói rằng là Phượng Ca tưởng muốn ăn ít ám phỉ trùng này, còn không bằng nói là của nàng đủ này thuần khiết giả thân thể tưởng muốn nuốt vào, cỗ thân thể này tự nhiên mà vậy tản ra ý thức ảnh hưởng tới phán đoán của Phượng Ca, để cho Phượng Ca cho rằng bực này muốn ăn là của mình bản năng. Hiu hiu hiu, ba ám phỉ trùng kia trong cơ thể khuếch tán tơ máu một hồi run rẩy phía dưới, từ phần lưng hóa ra tầm 10 đạo huyết mang, hướng phía Phượng Ca thẳng bắn đi. Những thứ này tia máu kích xạ tốc độ chi khoái, nằm ngoài dự đoán của Phượng Ca, nàng tránh được phía trước hơn 10 đạo tia máu về sau, trong đó một đạo huyết mang trực tiếp từ vai trái của nàng xỏ xuyên qua mà ra, dùng thuần khiết giả vậy chờ thân thể mạnh mẽ, lại cũng bị huyết mang này xỏ xuyên qua ra lớn chừng quả đấm động, trong lúc nhất thời máu tươi. Đầm đìa, Phượng Ca, La Trinh thấy một màn như vậy, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hắn cho rằng Phượng Ca có thể nhẹ nhõm đối phó ít ám phỉ trùng này, không muốn lại sẽ bị thương, khó trách hai vị lục bì nhân sợ đến mức độ này. Này bạch bạch bàn bàn ám phỉ trùng bị chọc giận về sau, chỉ sợ cũng là trong ám vực nhân vật cực kỳ mạnh. Ngay tại La Trinh ý định xông đi lên giúp đỡ Phượng Ca lúc, Phượng Ca hướng La Trinh phất tay làm một cái không sao động tác về sau, thân thể đột nhiên thấp bò xổm, hai tay đột nhiên kéo một phát phía dưới, hai đạo dài đến mười mấy trượng bạch quang trường kiếm từ lòng bàn tay của nàng bắn ra, sau đó nàng đem hai tay đột nhiên hợp lại, hai thanh bạch sắc quang. Kiếm liền hướng phía ba đầu ám phỉ trùng chém giết mà đi. Dùng thực lực của Phượng Ca, trực tiếp tế ra vô lượng thiên quang, có thể nhẹ nhõm giải quyết ít ám phỉ trùng này. Có thể một phương diện trong lòng nàng tồn tại nuốt vào tính toán của ám phỉ trùng, bị vô lượng bầu trời tan rã sạch sẽ, tự nhiên cũng không được nuốt vào rồi. Một mặt khác, vô lượng thiên quang tựa hồ có thể trong ám vực truyền bá rất xa, nếu thật bởi vậy đả thảo kinh xà nhưng là được trả bằng mất. Phốc, phốc, bạch quang trường kiếm này vô hình không thể, hoàn toàn theo Phượng Ca tâm niệm tăng giảm chiều dài, kề sát đất vung chém tốc độ cũng là kinh người. Ba ám phỉ trùng còn không phản ứng kịp, thân thể đã bị bạch quang trường kiếm xẹt qua, chợt liền nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Như nhìn kỹ, có thể tại trên thân thể của chúng chứng kiến một kẽ hở hẹp, thân thể đã bị Phượng Ca chém thành hai nửa. Hai lục bì nhân nhìn La Trinh trước đi hỗ trợ, bọn hắn thừa cơ ý định đào tẩu, có thể còn không thể bước ra một bước, liền thấy Phượng Ca đem ba ám phỉ trùng đơn giản chém giết, hai người miệng há hốc, dường như có thể nhét vào một cái quả đấm như vậy. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3121, thức ăn của thuần khiết giả. Chương 3.202, thức ăn của thuần khiết giả. Thực lực của lục bì nhân tại trong ám vực không sai biệt lắm cũng là điếm để tồn tại, cái kia chùm tia sáng có bao nhiêu sắc bén, trong lòng bọn hắn cũng không có một cái nào cụ thể đo đạc. Cho nên chùm tia sáng có thể đơn giản xuyên thấu thân thể của bọn hắn, cũng không tính là cái gì. Có thể ám phỉ trùng tại trong ám vực, đã xem như sinh linh hết sức mạnh mẽ, chẳng qua là linh trí không cao, đám phóng trùng sư mới có thể dùng ngọn nến dụ dỗ, lại dùng thuốc mê đem bắt. Nếu là chính diện đánh lên ám phỉ trùng, bọn hắn cũng chỉ có con đường trốn. Mạnh mẽ như vậy ba ám phỉ trùng, liền trong nháy mắt bị Phượng Ca tính trước mở, trong lòng hai người rung động có thể nghĩ. Đem ám phỉ trùng chém giết về sau, Phượng Ca thẳng bước vào cái kia ánh nến trong phạm vi. Cẩn thận, cái kia ánh nến, tia sáng kia sẽ ăn mòn ngươi. Hai lục bì nhân gặp Phượng Ca trực tiếp tiến vào ánh nến trong phạm vi, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Bọn hắn lúc trước muốn chạy trốn chỉ là bởi vì sợ chết, hiện tại ám phỉ trùng được giải quyết, tự nhiên không có chạy trốn cần thiết, thậm chí tại trong lòng tồn lấy nịnh nọt ý nghĩ của Phượng Ca cùng La Trinh. Lục bì nhân căn bản chưa từng thấy quang vực trong sinh linh, đối với bọn hắn mà nói, trong quang vực hết thảy đều là không thể lý giải, không thể đụng vào địa phương. Phượng Ca cùng La Trinh đều đến từ chính trong quang vực, nơi nào sẽ e ngại ánh nến. Nàng thẳng bước vào ngọn nến phạm vi về sau, ánh nến không cách nào đối với nàng tạo thành tổn thương chút nào. Ồ, nàng không sợ ánh nến, nàng có phải hay không ăn hết quang chi trái cây? Hai người tựa hồ lại thấy được một kiện khó lường chuyện ly kỳ, trong mắt suýt chút nữa thì trừng ra ngoài. Cuối cùng ngoại trừ bên ngoài ám phỉ trùng, không có cái thứ hai sinh linh có thể dưới ánh nến lông tóc không bị tổn thương, cái kia ngọn nến điểm thời gian lâu dài, thậm chí sẽ đem chung quanh mặt đất đều cho ăn mòn mất tầng một, có thể nữ nhân kia. Phượng Ca tiến vào ánh nến trong phạm vi, hai mắt liền nhìn chừng chừng lấy thi thể của ám phỉ trùng. Mùi máu tanh nồng nặc nhảy vào hơi thở về sau, nàng càng phát ra khó có thể kháng cự, ba chân bốn cẳng tới gần một cỗ thi thể của ám phỉ trùng bên cạnh, thò tay thăm dò vào bên trong thi thể, nhẹ nhàng chỉ kéo một cái, từng đám cây huyết sắc tơ mỏng đã bị kéo ra ngoài. Ngay tại Phượng Ca nhịn không được muốn đưa vào trong miệng lúc, La Trinh đã lặng yên xuất hiện ở bên người nàng, một chút đè tay của nàng xuống. Ngươi cái gì? Phượng Ca không hiểu hỏi. Ta biết ngươi muốn ăn mất những vật này, nhưng không có biết rõ ràng lúc trước, cũng không cần, La Trinh lắc đầu. Quỷ mới biết ít ám phỉ trùng này đến cùng là lai lịch gì, có hay không kịch độc, nhưng cái này máu me nhảy nhụa một mảnh, cũng không cần lung tung nuốt ăn ngon. Thế nhưng, Phượng Ca khắp khuôn mặt là buồn rầu chi sắc. Ở trong mắt nàng ít ám phỉ trùng này phải là thức ăn của nàng, đây là thân thể bản năng nói cho nàng biết. Nhưng lời của La Trinh lại kêu gọi lý trí của nàng, tại lý trí của Phượng Ca bên trong như vậy vật đáng ghét, nàng làm sao có thể nuốt trôi đây. Hai loại tâm tư bất đồng rằng qua phía dưới, Phượng Ca tỏ ra hết sức thống khổ. Ngay tại lúc này, trong đó một lục bì nhân đứng ở cây nến biên giới mở miệng nói, ám phỉ trùng là không thể ăn, thứ này đối với chúng ta mà nói là chí mạng. Đặc biệt là máu của nó, ăn hết sau sẽ thất khiếu chảy máu mà chết. Nghe được cảnh cáo của lục bì nhân, La Trinh càng là kiên quyết ngăn trở hành vi của Phượng Ca. Phượng Ca tuy rằng đem những cái kia máu me nhầy nhụa đồ vật buông, nhưng như trước có chút lưu luyến, dường như La Trinh từ trong tay nàng tước đoạt rất ngon đồ vật một dạng mơ hồ toát ra vẻ thống khổ. Nếu như ám phỉ trùng này không có thể ăn, các ngươi tại sao phải bắt? La Trinh bỗng nhiên quay đầu hỏi, hai lục bì nhân khổ cực như vậy mục đích, chính là vì ám phỉ trùng. Ám phỉ trùng này nhất định có bản thân giá trị. Những con trùng này là hiến cho vương hầu tộc đấy, chúng ta tự nhiên không có khả năng lấy ra dùng ăn, coi như là cho chúng ta ăn chúng ta cũng không dám ăn. Một lục bì nhân giải thích nói, vương hầu tộc, lông mày của La Trinh có chút giơ lên, hỏi tiếp, ngươi nói đúng là trong ám vực ít hắc hầu tử kia. Lục bì nhân nghe La Trinh trực tiếp xưng hô vương hầu tộc vì hắc hầu tử, sắc mặt tím mặt đại biến, vội vàng làm một cái hư thanh biểu lộ. Ngàn vạn lần không nên xưng chúng vì hắc hầu tử, người sẽ bị chúng giết chết. Vương hầu tộc này tại trong ám vực có phần có thế lực, lục bì nhân ở sau lưng đều e sợ như thế. La Trinh nhíu mày phía dưới, lại hỏi, vương hầu kia cầm ám phỉ trùng này có tác dụng gì? Các ngươi không ăn ám phỉ trùng này, chúng có thể nuốt vào. Chúng đương nhiên cũng không ăn hết, lục bì nhân tiếp tục nói, ám phỉ trùng đối với toàn bộ sinh linh đều là kịch độc, đối với chúng ta thiên chủ nhưng đem coi như là cao lương mỹ vị. Cho nên thường cách một đoạn thời gian, chúng ta liền phải nộp lên ám phỉ trùng cho vương hầu tộc. Thiên chủ, La Trinh cùng Phượng Ca ngay ngắn liếc nhau một cái. Đúng, là chúng ta toàn bộ thế giới nhân vật mạnh mẽ nhất. Lục bì nhân nhắc tới thiên chủ về sau, trên mặt toát ra thành kính biểu lộ. Lục bì nhân là trong ám vực bản thổ sinh ra sinh linh, chúng đối với ngoại giới hiểu rõ không nhiều lắm, chỉ biết là ám vực cái thế giới này, không biết có bao nhiêu trọng thiên, cũng không biết bỉ ngạn, càng không biết mẫu thế giới tồn tại. Trong lòng bọn họ, thiên chủ chính là chúa tể, là nhân vật mạnh mẽ nhất, là trong lòng bọn hắn thần. Tuy nói vương hầu tộc thường cách một đoạn thời gian, đều áp bách bọn hắn tìm kiếm ám phỉ trùng, nhưng trong lòng bọn hắn hận chẳng qua là vương hầu tộc, đối với thiên chủ nhưng không có bất kỳ hận ý. Có thể La Trinh cùng Phượng Ca hiểu rõ thiên chủ, bất quá chỉ là nhất trọng thiên bên trong thuần khiết giả mà thôi. Nếu như thiên chủ có thể nuốt vào ám phỉ trùng, Phượng Ca kia cũng tương tự có thể nuốt vào. La Trinh chứng kiến Phượng Ca nhao nhao muốn thử biểu lộ về sau, như trước đối với nàng lắc đầu, trước đem thi thể của ít ám phỉ trùng này thu nhập tu di giới chỉ, chờ cho nghiệm chứng an toàn sau khi, ta tự sẽ để cho ngươi ăn. Nếu như thiên chủ cần phải không ngừng nuốt vào ám phỉ trùng, nói rõ này côn trùng đối với thuần khiết giả là có chỗ tốt, khi đó coi như là Phượng Ca không vui, La Trinh cũng sẽ đề nghị nàng ăn một ít. Phượng Ca tiêu hao lớn lao nghị lực, mới đưa trong lòng áp chế xuống. Sau đó kích phát ra tu di giới chỉ tại một ít xác sâu trên nhẹ nhàng vung lên, xác sâu liền toàn bộ bị nhét vào trong tu di giới chỉ. Lục bì nhân căn bản chưa từng thấy tu di giới chỉ, nhìn xem biến mất ám phỉ trùng, lại lần nữa trợn mắt há hốc mồm. Ám phỉ trùng thi thể nhét vào giới chỉ không gian về sau, tỏ khắp trên không trung mùi máu tươi dần dần biến mất, Phượng Ca mới hơi chút sống khá giả một điểm, ít nhất không chi phí sức lực khắc chế con tim tầng kia. La Trinh tức thì nhìn chằm chằm vào lục bì nhân nói ra, các ngươi bắt được ám phỉ trùng này về sau, thế nhưng là muốn đích thân đưa đến trong vương hầu tộc. Không phải, lục bì nhân lắc đầu, vương hầu tộc địa bàn bọn hắn căn bản không tư cách đi vào. Mặt khác một lục bì nhân nói tiếp, đám vương hầu ngày mai sẽ tìm chúng ta thu ám phỉ trùng, trùng sư nhất tộc chúng ta phái mấy trăm tên thả xác sâu bắt, nếu một ám phỉ trùng đều bắt không được, chờ cho chúng ta chỉ sợ sẽ là đại họa diệt tộc. Ở trong mắt vương hầu, trùng sư nhất tộc mạng căn bản không bao nhiêu tiền, duy nhất để cho bọn hắn có tư cách sống tiếp nguyên nhân, chính là bọn họ tại bộ trùng phương diện có chỗ độc đáo mà thôi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3122, Vương Hầu. Chương 3.203 Vương Hầu. Nếu biết Hắc Hầu tử manh mối, La Trinh đương nhiên sẽ không bỏ qua, lúc này tỏ vẻ muốn cùng với hai lục bì nhân dân tộc hồi trong. Hai lục bì nhân không rõ ràng lắm La Trinh cùng Vương Hầu tộc ân oán, bọn hắn tất nhiên là vui vẻ đáp ứng. Lục bì nhân đối với vùng này hết sức quen thuộc, tại bọn họ dưới sự dẫn dắt, trên đường đi ngược lại là bình an vô sự, đồng thời La Trinh thông qua miệng của bọn hắn đối với trùng sư nhất tộc cũng biết một phen. Trùng sư nhất tộc xem như trong ám vực một cái tầng dưới chót trùng tộc, chỉ cần dùng thuần trùng, nuôi dưỡng trùng cùng bộ trùng mà sống. Hai lục bì nhân này chính là trùng sư nhất tộc loại, phóng trùng sư, chính là chuyên ngoài cửa ra bộ trùng đấy, bọn hắn đem côn trùng bắt sau khi trở về, sẽ có người chuyên chịu trách nhiệm nuôi dưỡng côn trùng, đó chính là dưỡng trùng sư. Đem côn trùng nuôi nhốt sau một thời gian ngắn, lại có bắt người thuần trùng, vị chi thuần trùng sư. Lúc trước trùng sư sai khiến côn trùng công kích La Trinh cùng Phượng Ca, chính là thuần trùng sư phục tùng ra tới côn trùng. Vóc dáng giác tiểu lục bì nhân tên là Mân Khải, vóc dáng hơi cao lục bì nhân tức thì gọi Mân Hồng, hai huynh đệ hữu kinh vô hiểm bắt không được ám phỉ trùng về sau, tỏ ra hết sức cao hứng, chỉ muốn đem ám phỉ trùng mang về trong tộc, bọn hắn chính là trùng sư nhất tộc anh hùng. Theo đen thui sơn mạch đi tiếp một lúc lâu sau, phía trước có một chỗ to lớn lõm, chỗ lõm xuống có một chút mất trật tự không chịu nổi bậc thang. Từ dưới bậc thềm đi về sau, liền thấy hai bên rậm rạp chẳng chịt sơn động. Rất nhiều lục bì nhân đều trong sơn động ra ra vào vào, mà ở này khe núi bên trong, còn có số lượng rất nhiều côn trùng. Những con trùng này hình dạng ly kỳ cổ quái, nguyên một đám nhìn qua đều diện mục khả tăng, nhưng ở này khe núi bên trong, tất cả côn trùng đều giống như ôn thuận gia khuyển một dạng vô cùng nghe lời. Mân Hồng cùng Mân Khải tiến vào khe núi về sau, liền giơ lên trong tay trùng túi, đồng thời lớn tiếng hô hoán nói chúng ta bắt được ám phỉ trùng rồi. Chúng ta bắt được, giờ khắc này tất cả ánh mắt của đám lục bì nhân đều nhìn sang. Khe núi trong bầu không khí nguyên bản thập phần sa sút. Vương Hầu tộc tựa như là một thanh lơ lửng ở đỉnh đầu mọi người búa như vậy, mấy ngày nay phóng trùng sư cũng không có thể bắt được ám phỉ trùng. Nếu là ngày mai vẫn không có ám phỉ trùng báo cáo kết quả công tác, bọn hắn căn bản là không có cách hướng Vương Hầu tộc nói rõ. 5 năm trước, trùng sư nhất tộc cũng có một lần không thể bị bắt được ám phỉ trùng, một lần kia Vương Hầu tộc vì tỏ vẻ khiển trách, hầu như tàn sát trùng sư nhất tộc nửa số người, lần này giao không được ám phỉ trùng, chỉ sợ diệt tộc khả năng đều có. Hiện tại Mân Hồng cùng Mân Khải thật sự mang về một ám phỉ trùng, toàn bộ khe núi trong lập tức liền sôi trào. Không ít lục bì nhân từ trong sơn động chui ra, từ bốn phương tám hướng hội tụ tại Mân Hồng cùng Mân Khải trước người. Mân Hồng cùng Mân Khải đem trùng túi cởi bỏ, lộ ra trong đó ám phỉ trùng, con này còn vị thành niên ám phỉ trùng vẫn ở chỗ cũ nằm ngáy o. O, ở bên trong, còn không biết tình cảnh của chính mình. Hống hống hống, hống hống hống hống giống, không biết là ai mang dưới đầu, tất cả lục bì nhân đều đi theo gầm hét lên, thanh âm ở trong sơn cốc quanh quẩn, chấn tai phát điếc. Ngay tại tiếng gầm gừ này ở bên trong, mấy lục bì nhân bưng lên một khối màu đen chén đĩa, cẩn thận đem ám phỉ trùng thả ở trên mâm, mấy người liền khiêng côn trùng đã đi ra. Lúc này Mân Khải bỗng nhiên vung tay lên, toàn bộ khe núi lại an tĩnh lại, Mân Khải nói ra, có thể bắt được ám phỉ trùng, toàn bộ bởi vì này hai vị khách nhân công lao, chúng ta muốn hảo hảo khoản đãi đường xa tới khách nhân. Khe núi ở trong lại lần nữa sôi trào, Phượng Ca không thích bực này huyên náo hoàn cảnh, đã nghĩ lôi kéo La Trinh ly khai. Các nàng là vì Hắc Hầu tử manh mối mà đến. Có thể không phải là vì tự nghiệm thấy một cái này tầng dưới chót bộ tộc sinh hoạt. La Trinh nhưng trở tay kéo một cái, đem Phượng Ca kéo lại, lắc đầu nói, chúng ta ở chỗ này chờ đến ngày mai chính là, sẽ không quá khó xử. Phượng Ca vỉnh bĩu môi, rồi mới miễn cưỡng giữ lại. Vì khoản đãi La Trinh cùng Phượng Ca, trùng sư nhất tộc còn cử hành trọng thể tiệc tối. Nhưng trong dạ tiệc đồ ăn khó tránh khỏi có chút hoảng sợ, đều là các loại côn trùng, còn có côn trùng trứng, vô luận những thứ này. Trùng sư, đám như thế nào nhiệt liệt mời xin bọn họ nhấm nháp, đều bị La Trinh khéo léo từ chối. Trong ám vực đêm tối cùng ban ngày hầu như không có biến hóa gì quá lớn, như La Trinh cùng Phượng Ca những người ngoại lai này hầu như không cách nào cảm giác, nhưng đám trùng sư tức thì rất dễ dàng phân biệt, cả trùng sư nhất tộc đều lâm vào trong đắm chìm. La Trinh cùng Phượng Ca tức thì lặng lẽ nuốt vào một mai ám chi trái cây, lặng lặng từ một nơi bí mật gần đó cùng đợi. Sau 4 canh giờ, từ khe núi một điểm khác bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân dày đặc. Tạch tạch tạch lộc cộc, cái kia nghe đúng là một mảnh tiếng vó ngựa. La Trinh ngẩng đầu hướng phía khe núi phía trên trong mắt hơi híp, một đám cưỡi ngựa thân hình của Hắc Hầu tử đã ánh vào tầm mắt của hắn. Trước mặt nhất một Hắc Hầu tử khẽ kéo bầm ngựa, con ngựa kia đột nhiên dương khởi thân thể gào rú một tiếng, móng trước đột nhiên dẫm ở khe núi biên giới, lại bộc phát ra lực lượng cường đại. Toàn bộ khe núi đều đi theo chấn động lên, mà khoảng cách con ngựa kia phía dưới hai sơn động lại trực tiếp sụp đổ, bên trong động lục bì nhân tự nhiên cũng bị áp ở trong đó. Cảm nhận được này chấn động về sau, tất cả lục bì nhân đều phía sau tiếp trước hướng ra bản thân huyệt động, hết sức sợ sệt nhìn xem vương hầu tộc, một ít lục bì nhân trực tiếp quỳ trên mặt đất, hướng phía đám vương hầu không ngừng mà lễ bái. Chúng ta muốn ám phỉ trùng gọp đủ sao? Cầm đầu đầu kia vương hầu la hét hỏi nói. Gọp đủ, vương hầu đại nhân, gọp đủ. Mấy lục bì nhân liên tục không ngừng khiêng màu đen chén đĩa đi ra, này chén đĩa tựa hồ còn làm đẹp qua một phen, ám phỉ trùng kia như trước nằm ở trên mâm nằm ngáy o. O, lục bì nhân từ khe núi một bên con dốc bò lên, đem ám phỉ trùng hiến tặng cho vương hầu kia. Vương hầu cúi đầu quan sát một chút, lập tức nói ra, một cái không đủ, ta muốn chính là hai phần. Hai phần, qua nhiều năm như vậy, mỗi một lần đều kính hiến một con là đủ rồi, vì sao duy chỉ có lúc này đây muốn hai phần? Đối với chúng ta chỉ bắt được một ám phỉ trùng, sắc mặt của đám lục bì nhân trở nên như trang giấy giống nhau bạch, vương hầu là không có đạo lý có thể nói đấy, gom góp không xuất ra đầy đủ ám phỉ trùng hậu quả cũng không khó tưởng tượng. Lần này bất đồng, thiên chủ đại nhân rất đói khát, nó muốn thêm nữa thực vật, các ngươi. Cầm không ra được sao? Trong thanh âm của vương hầu ẩn chứa một tia sát ý. Ở trong mắt chúng ít lục bì nhân này căn bản không có còn sống cần thiết, một đoạn thời gian không giết, có thể sinh sôi nảy nở ra hơn mấy trăm ngàn chỉ đi ra, nếu bọn họ không cầm ra ám phỉ trùng thứ hai, vừa vặn có lấy cơ tiến hành đột sát. Khe núi bên trong lục bì nhân lặng ngắt như tờ, không người nào dám trả lời vương hầu vấn đề này. Mân Hồng cùng Mân Khải hai huynh đệ cũng là mặt mũi tràn đầy háo sắc, tại Phượng Ca trong tay ngược lại là còn có ba ám phỉ trùng, có thể thiên chủ đại nhân chỉ ăn còn sống ám phỉ trùng, chết một mực không động vào. Sớm biết như vậy, hôm qua nên để cho Phượng Ca bọn hắn thủ hạ lưu tình, nếu là có thể nhiều hơn một con thì tốt rồi. Bọn hắn nhưng lại không biết, coi như là có hai cái, đám vương hầu cũng sẽ tìm bọn hắn muốn con thứ ba, bởi vì cái gọi là dục gia chi tội. Ngay tại lục bì nhân lo lắng phía dưới, thanh âm của La Trinh từ khe núi dưới đáy phiêu đãng đi lên, ta chỗ này còn có một ám phỉ trùng, không biết các người có muốn hay không được. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3123, đi mà quay lại. Chương 3.204 đi mà quay lại. Mân Hồng cùng Mân Khải kia nghe được La Trinh bỗng nhiên lên tiếng, lập tức nóng nảy. La Trinh nếu là đem chết ám phỉ trùng hiến cho vương hầu, sợ là lập tức liền muốn bị vương hầu đánh chết. Mân Khải vội vàng chạy tới nói với La Trinh, bằng hữu, bọn hắn muốn là vẫn còn sống ám phỉ trùng, cũng không phải là cái chết. La Trinh sắc mặt cười nhạt nói, ngã thuyết đích tụ thị còn sống ám phỉ trùng. Có thể còn sống ám phỉ trùng ngươi ở đâu? Tiếng nói của Mân Khải mới vừa vặn rơi xuống, liền thấy Phượng Ca đem tu di giới chỉ nhẹ nhàng run lên, một cái cao cỡ nửa người ám phỉ trùng đã nằm trên đất. Ám phỉ trùng này là từ đâu tới? Mân Khải, Mân Hồng hai huynh đệ lập tức trợn tròn mắt. Ba ám phỉ trùng kia đều có người thành niên một kích cỡ, cắt đều bị hai người chém giết, không thể nào là trước mắt một cái này. Hơn nữa hai huynh đệ càng là nhớ rõ, La Trinh cùng Phượng Ca trước đây căn bản không biết ám phỉ trùng là vật gì, cũng càng thêm không có khả năng đi bắt. Còn có càng thêm quái dị một điểm, ám phỉ trùng này tuy rằng ngoan ngoãn nằm dạp trên mặt đất, có thể nó cũng không có rơi vào trạng thái ngủ say, này côn trùng tính tình rất dễ dàng bị chọc giận, làm sao có thể như thế nghe lời. Không nên hỏi nhiều, nộp lên đi, La Trinh nói nhỏ. Mân Khải cùng Mân Hồng suy đoán đầy mình nghi hoặc, đem này đầu ám phỉ trùng đặt ở mâm sắt bên trên, hai người từ khe núi dưới đáy leo ra, một đường đem ám phỉ trùng này đưa đến trước mặt vương hầu. Bởi vì La Trinh cùng Phượng Ca cũng không hiến thân, vương hầu tộc cũng không biết phía dưới có nhân tộc tồn tại. Cầm đầu vương hầu kia đánh giá ám phỉ trùng liếc mắt về sau, nỗ bĩu môi về sau, bên cạnh có người đem ám phỉ trùng rời qua, lập tức lạnh rên một tiếng, quay đầu ngựa lại kính kèm theo lấy đội ngũ ly khai. Vương hầu này bổn ý là tìm một cái lấy cớ đem trùng sư nhất tộc đổ sát một lần, không nghĩ tới trùng sư nhất tộc này lại thật sự lấy ra ám phỉ trùng thứ hai, nó cuối cùng không thể có thể hỏi bọn hắn muốn con thứ ba, hiện tại đành phải ly khai. Làm vương hầu mang theo đội ngũ lao ra một khoảng cách về sau, chợt nghe nó bỗng nhiên lớn tiếng nói, diệt kiếp, diệt bá. Ta ở đây, diệt kiếp ở đây, hai cái dáng người khôi ngô hắc hầu tử cưỡi ngựa mà từ hai bên theo tới. Ít trùng sư kia rõ ràng đã tóm được hai ám phỉ trùng, lúc trước lại ý định giấu giếm một con, là vì không có thể tha thứ, giết một nửa, tỏ vẻ khiển trách. Vương hầu lạnh kêu lên, diệt bá tuân lệnh, diệt kiếp, diệt bá hai vương hầu chắp tay về sau. Riêng phần mình xuất lĩnh sáu vương hầu giá thừa lúc mã thất quay đầu mà đi, thẳng đến trùng sư chỗ ở khe núi. Đám trùng sư chứng kiến vương hầu tộc rời đi, nhao nhao thở dài một hơi, Bọn hắn rất rõ ràng, nếu không phải La Trinh việc gấp xuất ra ám phỉ trùng kia, vương hầu tộc hôm nay chắc chắn đại khai sát giới. Một tên nước cao vọng trọng dưỡng trùng sư đang lúc mọi người nâng phía dưới, đi ra mình sơn động, đi vào trước mặt La Trinh về sau, đúng là một khấu đến cùng, cảm tạ vị này đường xa tới ân nhân, cứu trùng sư nhất tộc chúng ta ở trong nước lửa. Không cần đa lễ, La Trinh thò tay đem dưỡng trùng sư này dìu dắt đứng lên, nói ra, ta xem vương hầu tộc này liền là tìm một cái lý do, tưởng muốn tàn sát trùng sư nhất tộc các ngươi mà thôi, dù cho lúc này đây ứng phó, tiếp theo trùng sư nhất tộc các ngươi chỉ sợ cũng là chạy trời không khỏi nắng. Dưỡng trùng sư kia nghe được La Trinh lời nói này, lập tức nước mắt tuôn đầy mặt, ai bảo thực lực của chúng ta không bằng chúng, ngoại trừ tùy ý chúng xâm lược ra, chúng ta lại có lựa chọn gì? Sinh hoạt tại vương hầu nhất tộc dưới bóng tối, trùng sư nhất tộc vận mạng xác thực thập phần thê thảm, hầu như chính là mặc người chém giết, tùy ý tàn sát kết cục. Lúc này Mân Khải không mất thời cơ mà hỏi, không biết ơn người mới vừa là thế nào xuất ra ám phỉ trùng kia đấy, ta nhớ được ừ trong tay người hẳn không có còn sống ám phỉ trùng. Mân Khải cùng Mân Hồng hai huynh đệ như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. La Trinh đương nhiên sẽ không báo cho bọn hắn biết tình hình thực tế, chỉ cười hắc hắc, đang chuẩn bị qua loa quá khứ lúc, khe núi phía trên bỗng nhiên lại truyền đến một hồi mã đề thanh. Cốc cốc cốc, nghe được cái kia mã đề thanh về sau, tất cả đám trùng sư sắc mặt đều là biến đổi. Chỉ chốc lát sau, hơn 10 vương hầu lại lần nữa xuất hiện ở khe núi biên giới, chợt nghe cái kia gọi, diệt kiếp, vương hầu lớn tiếng nói, ta sắp có lệnh. Trùng sư nhất tộc có dấu kín ý đồ của ám phỉ trùng, này tội không thể tha thứ, giết kỳ tộc nhân một nửa, tỏ vẻ khiển trách. Diệt kiếp âm thanh vang dội ở trong khe núi quanh quẩn, đám trùng sư nghe đến lời này, nguyên một đám sắc mặt đều là tái nhợt một mảnh. Bọn hắn không nghĩ tới nộp lên ám phỉ trùng về sau, vương hầu tộc lại sẽ lần nữa quay đầu lại. Trùng trong cốc đám trùng sư tự hành đi lên nhận lấy cái chết. Diệt kiếp tại khe núi trên quát lớn, ở trong mắt đám vương hầu, đám trùng sư thiên tính nhu nhược, thực lực lại không đủ, căn bản không có bất kỳ cơ hội phản kháng, chỉ biết ngoan ngoãn dựa theo mệnh lệnh của đám vương hầu làm việc, đám vương hầu thậm chí không có ý định bỏ vào khe núi trong tàn sát, chỉ để cho đám trùng sư chính mình đi lên ngoan ngoãn chịu chết. Trong sơn ao đám trùng sư cũng không có nhúc nhích, ai nguyện ý trở thành chết đi một nửa người. Xem ra tất cả trùng sư thậm chí nghĩ chết cùng một chỗ, chúng ta đây thành toàn các ngươi, Diệt Bá hét lớn một tiếng, từ trên lưng ngựa trở mình mà xuống, trong tay đã nhiều hơn một cây song tiêm trường côn. Liền tại tất cả đám trùng sư hầu như lạnh run lúc, thanh âm của La Trinh lại lần nữa bay ra, chờ một chút. Mới vừa giao ra ám phỉ trùng thời điểm, chính là cái này thanh âm, Diệt Kiếp cùng Diệt Bá tự nhiên nhớ rõ. Bất quá bởi vì La Trinh cùng Phượng Ca tại khe núi phần đáy nhất, cũng không mặt đường, chúng cho rằng La Trinh cũng là một trùng sư, mà khi La Trinh cùng Phượng Ca ra mặt về sau, phía trên khe núi đám vương hầu đều là hơi sững sờ. Các ngươi là ai? Diệt Bá nhìn chằm chằm vào La Trinh hỏi. Đám trùng sư đều mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn La Trinh, La Trinh mới vừa dùng một ám phỉ trùng giải quyết xong trùng sư nhất tộc nguy cơ, bọn hắn tự nhiên hy vọng La Trinh có những biện pháp khác, có thể đem ít đám vương hầu này khích lệ đi, tuy rằng trong lòng bọn hắn cũng biết, khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Ai ngờ La Trinh bỗng nhiên thở dài một hơi nói ra, nếu các người mấy vị chịu cùng với ít đám vương hầu kia ly khai, còn có thể sống thêm một đoạn thời gian, hết lần này tới lần khác các người muốn vòng trở lại, tự tìm đường chết, cái này trách không được ta. La Trinh tiến đưa vương hầu ám phỉ trùng đương nhiên không phải chân chính ám phỉ trùng, chính là hóa hình ma khối sở biến hóa. Lúc trước La Trinh tại phòng sắt trong bắt được Hắc Dương, đem hóa hình ma khối giả bộ vào bên trong đó, cũng là ý định đem hóa hình ma khối thả sống ở trong ám vực. Nhưng bây giờ La Trinh vội vã đem muội muội tìm về đến, tự nhiên không có cơ hội này. Vương hầu nhất tộc kia nếu như muốn càng nhiều nữa ám phỉ trùng, La Trinh tất nhiên là biết thời biết thế, lệnh cưỡng chế hóa hình ma khối biến hình, để cho nó hóa thành một ám phỉ trùng. Hóa hình ma khối bắt đầu cũng là không vui, nhưng ở dưới sự cưỡng bức của La Trinh nó chỉ có thể lựa chọn đi vào khuôn khổ, đồng thời La Trinh để cho Phượng Ca ở trên người lưu lại một đạo linh hồn ấn ký, đám vương hầu kia mang theo hóa hình ma khối ly khai, bọn hắn tự nhiên có thể truy xét đến phương vị, lại mưu đồ như thế nào động thủ. Chẳng qua là La Trinh không nghĩ tới, lại sẽ có một bộ phận vương hầu đi mà quay lại. Diệt Kiếp, Diệt Bá còn có kia đám vương hầu hắn nghe đến lời này. Mặt khỉ bên trên lập tức toát ra không biết nên khóc hay cười chi sắc. Tại 14 trọng thiên bên trong ám vực, đã tươi sống có sinh linh dám đối với nó như vậy đám nói chuyện, nếu không phải hôn tai nghe cách nhìn, chúng căn bản không tin tưởng lỗ tai của chính mình. Tự tìm đường chết, Diệt Kiếp ta muốn biết, như thế nào khiến cho tự tìm đường chết. Diệt Bá trên mặt hiện ra cuồng tiếu, cầm lấy cái kia song tiêm trường côn từ phía trên khe núi nhảy lên một cái. Trên không trung hoa qua một cái đường vòng cung về sau, trường côn xoay tròn, hướng phía La Trinh vào đầu chém giết xuống. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3124, tùy tùng. Chương 3.205, tùy tùng. Kia đám vương hầu hắn ngồi ở mã thất trên vẫn không nhúc nhích, dùng hí ngược ánh mắt nhìn qua phía dưới. Thực lực của Diệt Bá tại chúng trong ngành này, cũng là số một số hai, một côn này tử đập xuống, đủ để đem tiểu tử kia nện thành thịt nát. Ít đám trùng sư kia chứng kiến Diệt Bá nhảy xuống, kinh hãi ngoài vội vàng tản ra bốn phương tám hướng mở, mà vị kia cao tuổi dưỡng trùng sư tức thì khuyên, ân nhân, nhanh, đi mau. Dưỡng trùng sư này lại tiến lên đây ý định đem La Trinh đẩy ra, chính mình thừa nhận một kích này. Không qua tất cả trùng sư đều rất rõ ràng, vô luận bọn hắn làm như thế nào, này một đối với nhân tộc nam nữ đều chắc chắn phải chết. La Trinh một chút sát díu lấy dưỡng trùng sư, đồng thời thò tay hướng phía trên chộp tới. Diệt Bá chứng kiến La Trinh lại tay không chụp vào song tiêm trường côn của chính mình, trên mặt càng là toát ra vẻ trào phúng, nó đã xác định La Trinh trước đây kia phen điên cuồng lời nói, hoàn toàn là không có đầu óc, này không biết từ trong xó xỉnh nào nhô ra ra hỏa, không chỉ có cuồng vọng đến cực điểm, còn ngu xuẩn muôn phần. Một côn này đập xuống, đủ để đập hắn thành một vũng bùn, lại còn dám lấy tay tiếp. Ngay tại trong lòng Diệt Bá đang lúc suy nghĩ như vậy, song tiêm trường côn đã nện trên tay La Trinh. La Trinh chẳng qua là thuận thế một chảo, khẽ kéo, cánh tay phải lực lượng đột nhiên bạo phát xuống, cứng rắn đem hai vai trường côn rơi đập xu thế cố chịu. Này trường côn một điểm khác gánh vác lực lượng của bản thân Diệt Bá, toàn bộ côn dường như cầu hình vòm bình thường cong, nhưng một mực chưa từng đứt gãy. Côn không tệ, La Trinh tán dương. Diệt Bá ngốc nhược mộc gà nhìn xem La Trinh, hồn nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì. Bất thình lình, nó cảm giác cây gậy trong tay đột nhiên một chuyến, hai tay càng là truyền đến cháy đau đớn. Song tiêm trường côn đã bị La Trinh đoạt đi. Ngay sau đó Diệt Bá cũng cảm giác ngực chấn động, ngực đã bị song tiêm trường côn xỏ xuyên qua. Làm côn xoay tròn phía dưới, Diệt Bá thân thể khôi ngô cũng theo đó xoay tròn, mà một tia cường đại bỉ ngạn chi lực theo côn truyền tới, ở nơi này xoay tròn trong quá trình, nhục thể của Diệt Bá cũng trực tiếp vỡ vụn. Một chảo, khẽ kéo, một chuyến, mấy chiêu động tác đơn giản liền đem Diệt Bá đánh chết, cả cái quá trình bất quá ba cái hô hấp. La Trinh cái tay còn lại, thậm chí còn đỡ cái kia chiến nguy nguy dưỡng trùng sư. Toàn bộ khe núi trong đều là hoàn toàn yên tĩnh, ít đám trùng sư kia căn bản không nghĩ tới, hai vị này đường xa tới dị khách, lại có được thực lực kinh khủng như thế, dễ dàng liền có thể đem vương hầu đánh chết. Chỉ có ánh mắt của Mân Khải cùng Mân Hồng sáng trong, bọn hắn biết La Trinh rất mạnh, nhưng vừa vặn La Trinh triển lộ ra thực lực lại lần nữa đổi mới bọn họ nhận thức. Khe núi phía trên ít đám vương hầu kia, trên mặt cũng toát ra nồng nặc vẻ mặt ngưng trọng. Liền tọa kỵ của chúng cũng cảm thụ được trong sơn ao máu tanh, vẫn không nhúc nhích. Dễ dàng như thế đánh chết Diệt Bá, nói rõ thực lực của người này vượt xa tưởng tượng của chúng. Ít vương hầu này trong phản ứng của Diệt Kiếp nhanh nhất, nó đem mã thất lông bầm kéo một phát, quát to, chúng ta đi. Đám vương hầu quay đầu ngựa lại liền định chạy trốn, lúc này thanh âm của La Trinh lại lần nữa truyền đến, đều trở về còn muốn đi, có dễ dàng như vậy. Người dựa vào cái gì ngăn ta lại đám? Diệt Kiếp quay đầu hướng trong sơn ao La Trinh cười lạnh nói. Nhưng vào lúc này, nó ngồi xuống mã thất bỗng nhiên phát ra một hồi tiếng xi. Xi, âm thanh, đúng là vô cùng bất an cùng sợ hãi, thậm chí còn có một vương hầu bị ngựa trực tiếp ngã xuống. Trong ám vực ít mã thất này cũng không phải là loại bình thường, nhất là đám vương hầu những tòa kỵ này, chính là nhâm yêu huyết ngựa, bản thân dũng mãnh vô cùng, có được cực mạnh chiến lực, sẽ rất ít có chúng thứ sợ. Diệt Kiếp chăm chú nhìn lại. Chỉ thấy một nhân tộc nữ tử ngăn tại ngay phía trước. Nó còn hoang mang, nhân tộc nữ tử này có tài đức gì, có thể đem tòa kỵ của chính mình sợ đến như vậy. Này hoang mang cũng không duy trì bao lâu, tại Diệt Kiếp chứng kiến nữ tử hai tay có chút triển khai, hai đạo rực bạch sắc quang mang như lưỡi rắn bình thường không ngừng phụt ra phụt vô. Diệt Kiếp chứng kiến này bạch quang, đồng tử lập tức co rụt lại. Nó thân là vương hầu nhất tộc, tại 14 trọng thiên trong ngây người nhiều như vậy năm tháng, tự nhiên được chứng kiến thiên chủ. Được chứng kiến đại phạm vô lượng thiên quang, càng rõ ràng hơn, phàm trần là bị này chiếu sáng qua đồ vật, đều biến mất sạch sẽ, phảng phất từ không trên thế giới này đã tới tựa như. Diệt Kiếp còn biết, đoạn trước ám vực phía tây, tựa hồ đã bị vô lượng thiên quang cho tinh lọc một lần, trên trong phạm vi trăm dặm hết thảy cũng biến mất sạch sẽ, cái này chuyện đã xảy ra tin tức nho nhỏ gửi đi về sau, diễn dịch ra nhiều phiên bản. Có người nói là thiên chủ ra tay, có người nói là này nhất trọng thiên ra tật xấu gì. Làm Diệt Kiếp chứng kiến nhân tộc nữ tử này trong tay toát ra ánh sáng màu trắng về sau, tự nhiên đem hai chuyện liên tưởng đến nhau rồi. Xem ra xuất thủ không phải là thiên chủ, có lẽ là 14 trọng thiên trong nhiều hơn một thuần khiết giả. Đáng tiếc nó không có cơ hội đem tin tức này mang về vương hầu nhất tộc. O, N, G, ngón tay của Phượng Ca tung bay phía dưới, Bạch Quang trường kiếm nhẹ nhàng tại trên người của Mã Thất cùng Vương Hầu lật qua lật lại, hào quang chẳng qua là nhẹ nhàng bay vút vài vòng, liền hầu mang ngựa đã bị cắt thành mảnh vụn. Dùng năng lực của Phượng Ca hoàn toàn có thể đem bọn người kia trừ khử đi, bất quá nàng trước đây đã quá độ tiêu hao tự thân năng lực, tiến vào ám vực đến nay vẫn luôn rất tiết kiệm. La Trinh từ trong khe núi bỏ ra về sau, đám trùng sư cũng lục tục leo lên, bọn hắn nhìn xem đầy đất khối vụn, hồn nhiên không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, cao cao tại thượng Vương Hầu đã bị hai người trước mắt chỗ bị diệt, bọn hắn rốt cuộc là ai? Đem nơi đây quét sạch một lần đi, La Trinh nói ra. Mấy thuần trùng sư cầm ra một đống hình tròn cái hộp nhỏ, thả ra một đám đen thùi lùi tiểu trùng tử, những thứ này tiểu trùng tử như một mảng lớn màu đen hạt cát, bao trùm tại Vương Hầu cùng Mã Thất thi thể bên trên, chỉ chốc lát sau những thứ này thi thể đã bị nuốt ăn sạch, đã liền vết máu trên đất đều biến mất. Coi như là như vậy xử lý qua, đám Vương Hầu chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta, một trùng sư mặt lộ vẻ sầu khổ nói. Không qua hai ngày chúng ta chỉ sợ đều phải chết, Mân Khải cũng mặt mũi tràn đầy vẻ uể oải. Đã chết mười mấy Vương Hầu nhất tộc giận chó đánh mèo xuống, chỉ sợ tất cả trùng sư đều sẽ bị diệt tộc. Sẽ không phát sinh loại sự tình này, La Trinh an ủi. Vì cái gì? Mân Khải hỏi. Bởi vì tất cả hắc hầu tử đều sẽ chết, La Trinh sắc mặt bình tĩnh trả lời. Có một số việc La Trinh có lẽ có thể đủ nhượng bộ, vốn lấy La Yên đến áp chế chính mình, cũng không phải La Trinh có thể cho phép. Mặc kệ ít hắc hầu tử này đứng sau lưng dạng gì thế lực, La Trinh cũng sẽ không có bất kỳ nhượng bộ. Đám trùng sư nghe nói như thế, trên mặt có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được mùi vị, cứ việc La Trinh cùng Phượng Ca tại mới vừa giết trong nháy mắt mười mấy Vương Hầu, có thể trong Vương Hầu nhất tộc cường giả không chỉ có những chuyện này. Hiện tại La Trinh đã có thể cảm ngộ được hóa hình ma khối phương hướng, tự nhiên không cần phải ở chỗ này dừng lại, hắn cùng với Phượng Ca liền ý định tiện đường truy tìm mà đi. Ngay tại hai người đánh lúc rời đi, Mân Khải cùng Mân Hồng bỗng nhiên cố lấy lớn lao dũng khí, đứng dậy tự đề cử mình, nguyện ý đi theo La Trinh, nghe theo điều khiển. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3125, Quỷ Dược Điểu. Chương 3.206 Quỷ Dược Điểu. Mân Khải cùng Mân Hồng hai huynh đệ cũng không đếm xỉa đến. Tình huống bây giờ đã cấu tạo cao, còn không bằng đem hy vọng áp tại đây hai danh nhân tộc trên người, nói không chừng thật có thể sáng tạo kỳ tích. Có hóa hình ma khối chỉ dẫn, La Trinh cũng không phải đặc biệt cần trợ giúp của trùng sư nhất tộc. Nhưng ít trùng sư này cuối cùng so với bọn hắn càng thêm quen thuộc ám vực, mang theo bọn hắn có lợi không có hại. La Trinh sau khi suy nghĩ một chút, liền gật đầu đáp ứng, chỉ nói, đáng tiếc Phượng Ca mới vừa ra tay quá ác, liền một con ngựa cũng không có lưu lại. Những thứ này nhâm yêu huyết ngựa là đám Vương Hầu dành riêng tọa kỵ, coi như là không có giết, chúng cũng sẽ không để cho ta đám giá thừa lúc đấy. Tên kia cao tuổi dưỡng trùng sư chiến nguy nguy leo lên núi thung lũng, đồng thời móc ra một chi nho nhỏ sáo trúc, đem sáo trúc đưa cho Mân Khải. Mân Khải cầm lấy sáo trúc nhẹ nhàng thổi, khe núi phía dưới trong huyệt động, thẳng chui ra mấy con màu đen thùi lùi bỏ cánh cứng. Cái đó là thánh giáp trùng, Mân Khải chứng kiến những thứ này giáp trùng chúa, thần sắc có chút kích động. Trùng sư nhất tộc nuôi dưỡng các loại các dạng xà trùng con kiến, mà trong đó đặc biệt thánh giáp trùng khó khăn nhất thuần dưỡng, như Mân Khải loại này tiểu bối vốn là không có cơ hội điều khiển ít thánh giáp trùng này đấy. Mấy thánh giáp trùng này liền làm ân nhân tỏa kỵ đi, Mân Khải, Mân Hồng hai người các ngươi phải cực kỳ chăm sóc. Cao tuổi dưỡng trùng sư phân phó nói. La Trinh trong ám vực cũng là có biện pháp phi hành, nhưng quá trình sẽ khá là phiền toái. Bởi vì thần đạo năng lượng cùng ám vực cũng có xung đột, hắn nếu là kết xuất lôi hình hóa ý, một đôi lôi xí sợ rằng sẽ bị bóng tối nhanh chóng ăn mòn. Đám trùng sư nếu như tặng cho phi hành tọa kỵ, La Trinh cũng không có cự tuyệt. Sau đó La Trinh cùng Phượng Ca, còn có Mân Khải cùng Mân Hồng bốn người nhao nhao ngồi ở trên lưng thánh giáp trùng, theo Mân Khải đem sáo trúc nhẹ nhàng thổi. Thánh giáp trùng liền nhờ của bọn hắn bay vào bầu trời đen nhánh trong. Trong ám vực ánh mắt không được, đặc biệt là thánh giáp trùng tăng lên cao độ về sau, nguyên bản mờ tối đại địa nhanh chóng trở nên hoàn toàn mơ hồ. Bầu trời đen kịt càng là như một cái thấy không rõ cuối hắc động, La Trinh giơ lên dưới đầu, có thể mơ hồ cảm thụ đến trong hắc ám truyền ra ngoài áp lực, dường như có đồ vật gì đó ở đằng kia vô tận trong bóng tối theo dõi chính mình. Trùng sư nhất tộc các ngươi có hay không thăm dò qua trên không ám vực? La Trinh có chút tò mò hỏi. Ta chưa từng gặp qua, Mân Khải thành thật trả lời, bất quá trùng sư nhất tộc chúng ta trong truyền thuyết có ghi chép qua, chúng ta đại tổ sư chính là cưỡi một thánh giáp trùng tiến nhập hắc ám thương khung. Có từng phát hiện cái gì? La Trinh hỏi, không, Mân Khải lắc lắc đầu nói, đại tổ sư cũng không có trở lại nữa, tuy rằng kia trùng sư hắn đều nói tộc trưởng lưu tại hắc ám thương khung, nhưng ta xem ra hơn phân nửa là chết ở bên trong. Trùng sư nhất tộc thân là nguyên sinh trùng tộc, cho tới nay đều tại ám vực trong khe hẹp cầu sinh, quá quá nhỏ yếu. Hắn nói đại tổ sư xem như vĩ đại nhất trùng sư, cũng là bởi vì thuần dưỡng một cái thực lực cường đại mà u trùng, mới dẫn đầu trùng sư nhất tộc sáng tạo ra một cái nho nhỏ huy hoàng, nhưng tổ sư sau khi rời đi, còn dư lại trùng sư như trước không đủ để tại ám vực đạt được một chỗ cắm rùi, những năm này càng phát ra suy bại xuống. Hắc ám thương khung, dựa theo La Trinh đối với Bỉ Ngạn lý giải, trùng trùng điệp điệp thiên là chồng chung một chỗ đấy, ly khai sắc giới thời điểm, La Trinh ánh mắt quét qua thấy cũng có thể nghiệm chứng một điểm này. Có thể Phượng ca như vậy đem thiên mở ra một cái khe, chẳng phải là đem 10 ngũ trọng thiên mở ra khe hở. Này cái gọi là hắc ám thương khung đỉnh phải là 10 ngũ trọng thiên. Từ trên không gian có chút giải thích không thông, ngay tại La Trinh suy tư lúc, trong con người của Phượng ca tia sáng trắng có chút chớp động, thấp giọng nhắc nhở La Trinh nói, phía trên có cái gì theo tới rồi. Nghe được lời của Phượng ca, La Trinh cùng đám người Mân Khải đều rối rít quay đầu nhìn lại, đen kịt bên trong ở đâu nhìn được đồ gì. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền nghe được một hồi cánh chớp động thanh âm, lập tức vài đạo bóng đen to lớn từ bên trên bao trùm xuống, đúng là từng cái mấy to khoảng trăm trượng cự điểu. Là quỷ dược điểu, Mân Khải nhìn đến trên đỉnh đầu bóng đen to lớn về sau, con mắt trừng thật to, vẻ sợ hãi cũng rào rạt vu biểu, sắc mặt của Mân Hồng cũng là hoàn toàn trắng bệch. Với tư cách 14 trọng thiên mạnh nhất ám vực chi linh một trong, quỷ dược điểu hầu như không có thiên địch. Chúng quanh năm phiêu đãng tại cao không chi trung, hầu như chưa bao giờ từng đánh xuống, cũng không có ai tìm được qua nơi ở của quỷ dược điểu, cho dù là vương hầu nhất tộc thế lực như vậy, tao ngộ quỷ dược điểu cũng là hữu tử vô sinh. Mân Hồng cùng Mân Khải từng ở khe núi trong chứng kiến quỷ dược điểu từ trên không xẹt qua, tất cả trùng sư liền thở mạnh cũng không dám, tại quỷ dược điểu bắt đi vài tên tộc nhân về sau, kia trùng sư hắn đều là trơ mắt ánh mắt quỷ dược điểu ly khai. Một màn kia để lại cho Mân Khải cùng Mân Hồng ấn tượng khắc sâu. Hai huynh đệ cũng không nghĩ tới, bọn hắn mới vừa xuất phát không lâu, liền gặp phải bực này nhân vật mạnh mẽ. Đem cao độ đánh xuống đi, thanh âm của La Trinh tại Mân Khải vang lên bên tai. Mân Khải nguyên bản là một bộ tay chân luống cuống bộ dạng, căn bản không biết phải làm thế nào ứng đối, nghe được nhắc nhở của La Trinh về sau, hắn cố nén trong nội tâm sợ hãi quét trong tay sáo trúc, ít thánh giáp trùng kia tức thì nhanh chóng đánh xuống cao độ. La Trinh một đoàn người từ trên không hạ, ít quỷ dược điểu kia cũng theo sát tới. Cánh khổng lồ dường như cánh buồm, từ bên trên bao trùm xuống, theo khoảng cách càng ngày càng gần, mặt mũi của quỷ dược điểu cũng dần dần trở nên rõ ràng, cái kia nhỏ dài đầu kéo lấy từng đám cây màu nâu lông chim, hai mắt nghiêng sinh, khuôn mặt cực độ đáng ghét. Bị sợ, khoảng cách gần nhất quỷ dược điểu duỗi ra nhỏ dài mỏ chim, một cái liền hướng phía Mân Khải ngậm trong mồm tới đây. Đối với quỷ dược điểu to lớn kia hình thể mà nói, Mân Khải lớn nhỏ cùng côn trùng không giống. Phượng ca, đuổi đi chúng, La Trinh kêu lên. Vô lượng thiên quang của Phượng ca tại trong ám vực quá mức chói mắt, La Trinh để cho Mân Khải hạ thấp độ cao, không phải là vì trốn tránh, chẳng qua là thuận tiện Phượng ca xua đuổi những thứ này chim mà thôi. O-O-O-N-G, tiếng nói của La Trinh vừa rơi xuống, Phượng ca giơ lên dưới tay, từng đạo kiếm quang phá không dựng lên, kéo dài lên ra khoảng cách trăm trượng. Phốc, phốc, phốc, hai cánh của quỷ dược điểu dường như cũ nát phải bạt một dạng bị kiếm quang tức thì xuyên thủng, xuất hiện một cái lỗ thủng. Phượng ca hiển nhiên không hài lòng tạo thành điểm ấy phá hư, bàn tay nàng nhẹ nhàng cuốn về sau, quang kiển lại hướng phía hai cánh của quỷ dược điểu gốc thiết cắt mà đi, nàng lại ý định đem cánh của quỷ dược điểu này cắt đi. Này đâu quỷ dược điểu khổng lồ bị đau, liền muốn chạy trốn. Có thể Phượng ca sử dụng quang kiển tốc độ quá nhanh, nó căn bản là không có cách tránh đi, theo kiếm quang nhẹ nhàng đánh chung phía dưới, cánh của quỷ dược điểu gốc trực tiếp bị cắt đứt, vô cùng to lớn chim thân thể trực tiếp từ trên cao trên nặng nề té xuống. Oanh, kia mấy quỷ dược điểu hắn thấy một màn như vậy, nơi nào còn dám dừng lại. E sợ cho bị cái kia màu trắng lóa kiếm quang chặt đứt cánh, nhao nhao vỗ cánh bay cao, biến mất trong bóng đêm. Vù vù vù, trên lưng của thánh giáp trùng Mân Khải cùng Mân Hồng sờ lên mồ hôi trán, thở hồng hộc. Bọn hắn vốn tưởng rằng lần này chết chắc rồi, có thể tung hoành quỷ dược điểu ám vực, lại như trước bị nhân tộc nữ tử kia bạch sắc quang tiêm đơn giản xử lý. Hai người này tại trong ám vực chẳng phải là có thể hoành hành không sợ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3126, Trầm Giác Quan. Chương 3.207, Trầm Giác Quan. Ám vực phía tây, Trầm Giác Sơn lúc giữa có một đạo quan khẩu. Qua đạo này quan khẩu sau, chính là vương hầu nhất tộc địa bàn. Dùng địa vị của đám trùng sư, tự nhiên là không cách nào thuận lợi thông qua quan khẩu này đấy. Khoảng cách quan khẩu ước chừng còn có 10 dặm lộ trình lúc, Mân Khải có thể thánh giáp trùng hạ thấp tại trong một rừng cây, đồng thời thận trọng nói ra, Trầm Giác Sơn này quan khẩu hẳn có không ít vương hầu đóng quân, ta mà lại phát ra ánh mắt trùng điều tra một phen. Mân Khải nói xong đem bên hông túi nhẹ nhàng vỗ, một cây chừng đầu ngón tay côn trùng thẳng bay ra. Này côn trùng như con muỗi một kích cỡ, nhẹ như bụi bặm, khó có thể làm cho người ta phát hiện. Hai vị trùng sư không giỏi chiến đấu, chỉ có thể về phương diện này đối với La Trinh có trợ giúp. Ai ngờ La Trinh nhẹ nhàng vung tay lên nói, không cần dò xét. Không cần, Mân Khải ánh mắt ngưng lại, đi theo ta chính là, La Trinh nói xong hướng Phượng Ca gật đầu. Hắn cùng Phượng Ca có thể cảm ứng được hóa hình ma khối đã đi xa, điều này nói rõ chi kia mục đích của Vương Hầu, khoảng cách quan khẩu này rất xa. La Trinh cùng Phượng Ca trước đây cẩn thận, cũng là vì để tránh cho đả thảo kinh xà, cuối cùng La Yên vẫn còn đám hắc hầu tử trong tay. Nhưng bọn hắn mới vừa đã đánh chết một đội kia hắc hầu tử, đám Vương Hầu sớm muộn sẽ hiểu rõ tình hình, cho nên La Trinh hiện tại càng là cùng đám hắc hầu tử đoạt thời gian, hắn hiện tại tự nhiên không cố kỵ chút nào. Chú đóng Vương Hầu chỉ sợ có mười mấy cái, Mân Khải tại trong lòng lặng yên nói ra, nhưng nghĩ tới Phượng Ca đánh chết dáng vẻ của quỷ dược điểu, hắn đem những lời này cứng rắn nuốt trở vào. Quan khẩu phía trên, một đội Vương Hầu qua lại tuần tra qua lại lấy. Trầm Giác Sơn cái này quan khẩu là tiến vào Vương Hầu địa bàn đường phải đi qua, nơi đây một mực thủ rất nghiêm, gần nhất quan khẩu này càng là tăng phái nhân thủ. Nguyên nhân gì tăng phái nhân thủ, phía trên cũng không có nói rõ, có thể thủ quan Vương Hầu đầu lĩnh mơ hồ có chút bất an. Mạc danh kỳ diệu tăng phái nhân thủ, nhất định là có phiền toái. Là độc nhãn đám lại ý định nháo sự. Mấy năm trước Vương Hầu đem độc nhãn nhất tộc hung hãn giáo huấn một trận, bây giờ Vương Hầu tại 14 trọng ngày đích trong ám vực, xem như số một số hai tồn tại, những cái kia độc nhãn không thể nào hiện tại chạy tới. Về phần vị thuần khiết giả kia, tức thì bị đám Vương Hầu chiếu cố thỏa thỏa thiếp thiếp. Đầu, có cái gì đã tới? Một Vương Hầu đã cắt đứt suy nghĩ của Vương Hầu đầu lĩnh. Cái gì? Vương Hầu đầu lĩnh từ quan khẩu phía dưới trong phòng nhảy lên, thẳng leo đến quan khẩu phía trên, hướng phía trước nhìn xa mà đi. Thánh giáp trùng, Vương Hầu đầu lĩnh chứng kiến giữa không trung mấy thánh giáp trùng sau hơi sững sờ. Ít thánh giáp trùng này không phải là trùng sư nhất tộc bên trong tộc vật chân quý sao? Ít đám trùng sư kia chạy đến quan khẩu tới nơi này làm gì? Nổi điên, Vương Hầu đầu lĩnh ánh mắt lại ngưng tụ phía dưới, trên mặt đã hiện ra vẻ giận dữ, giống nói, chảo côn trùng lục bì nhân, gần chút nữa quan khẩu, giết không tha. Tại trong lòng đám Vương Hầu, trùng sư thiên tính nhu nhược, loại tình huống này tùy tiện uy hiếp một lần liền có thể đuổi rồi. Có thể Vương Hầu đầu lĩnh giống một trận về sau, hai trùng sư không chỉ có không quay đầu lại, ngược lại dẫn theo thánh giáp trùng tiếp tục tới gần, lần này liền có vẻ hơi quỷ dị. Tự tìm cái chết, Vương Hầu đầu lĩnh đối với bên cạnh hai tên thuộc hạ sử một cái ánh mắt, cái kia hai tên thuộc hạ ở sau lưng nhẹ nhàng co lại, trong tay đã nhiều ra hai thanh màu đen ném lao. Mân Khải cùng Mân Hồng chứng kiến quan khẩu trên cử động của đám Vương Hầu, nuốt một ngụm nước bọt, cơ hồ là cố nén trong lòng kịch ý đi về phía trước. Coi như hai tên thuộc hạ chuẩn bị ném lao lúc, bên cạnh bỗng nhiên vang lên một đạo hô tiếng cười, thanh âm này lập tức hấp dẫn tất cả ánh mắt của Vương Hầu. Vương Hầu đầu lĩnh rời mắt nhìn lại, chứng kiến thân ảnh của La Trinh treo trên vách tường, mặt khỉ cũng là hơi sững sờ, nhân loại. Nhân loại làm sao sẽ chạy đến trong ám vực đến, hơn nữa người này tựa hồ có thân thể. Khi nhìn đến La Trinh đồng thời, trái tim của Vương Hầu đầu lĩnh có chút nhảy dựng, nó đến ngược lại là nhớ tới, mấy ngày lúc trước có một đội Vương Hầu từng áp giải qua dương hồn của hai nhân tộc nữ tử vượt qua kiểm tra, cái kia đội ngũ chính là Vương Hầu nhất tộc tinh duệ trong tinh duệ. Lúc ấy trong lòng nó cũng có chút hoang mang, chẳng lẽ cùng này nhân loại có quan hệ? Ý niệm này chỉ trong nháy mắt, nó đã làm ra quyết đoán, tự ý sấm quan giả, giết. Hai tên thuộc hạ đưa cánh tay giơ lên, hai đạo đã hướng phía La Trinh hung hãn quăng ném qua. Vèo, vèo, nhãn hiệu tốc độ của súng tuy rằng cực nhanh, nhưng thân thể của La Trinh chẳng qua là nhẹ nhàng uốn éo, đã nhẹ nhõm tránh đi, ném lao vững vàng đinh ở trên vách núi đá. Hắn xoay người một cái phía dưới, ngồi ở ném lao bên trên, đồng thời mở miệng hỏi, xác nhận xong rồi sao? Chung quanh không có những thứ khác hắc hầu tử rồi hả? Đám Vương Hầu nghe được, hắc hầu tử, cái này vũ nhục tính xưng hô lúc, sắc mặt lập tức trầm xuống, đồng thời kỳ quái La Trinh tại nói chuyện với ai? Ngay tại chúng hết nhìn đông tới nhìn tây thời khắc, một thanh âm ung dung truyền đến, xác nhận, tất cả hắc hầu tử đều ở chỗ này. Vậy động thủ, La Trinh cười nhạt một cái nói, O-O-O-N-G, quan khẩu phía trên hắc hầu tử trên đỉnh đầu, một cây cột sáng thẳng đánh xuống, đem ít đám hắc hầu tử kia cái lồng gắn vào trong. Dùng đại phạm vô lượng thiên quang uy lực, trong nháy mắt trừ khử sạch sẽ, thậm chí chúng mặt đất dưới chân cũng bị tan rã ra hình một vòng tròn không động, bạch quang kính từ lúc nhập quan trong miệng. Đem nội bộ đám hắc hầu tử cũng tận số trừ khử. Cả trong Trầm Giác Quan sống sót hắc hầu tử, chỉ có vị kia phát hiệu lệnh Vương Hầu đầu lĩnh. Vương Hầu đầu lĩnh này chịu trách nhiệm trấn thủ Trầm Giác Quan, bản thân cũng là thân kinh bách chiến thế hệ, khi nó chứng kiến lăng không mà xuống bạch quang sau, trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu, thuần khiết giả xuất thủ. Có thể thuần khiết giả hướng đám vương hầu chất vấn, không có lý do sự tình, nó tại hoang mang ngoài, thân thể linh xảo lật người đứng dậy, muốn hướng phía quan khẩu phía dưới đào tẩu. La Trinh lưu lại nó một cái mạng, tự nhiên là vì đạt được tin tức, sớm đã có chuẩn bị. Mắt thấy vương hầu đầu lĩnh nhảy lên một cái đồng thời, La Trinh đem một cây giáo rút ra, từ trên vách núi lao xuống, đồng thời xoay người một cái, ném lao phần đuôi côn hung hãn quật trên người vương hầu đầu lĩnh, lại ngạnh sinh sinh đưa nó đi lên, hung hãn nện ở quan khẩu phía trên. Nghe ngóng một việc, La Trinh nhảy lên quan khẩu về sau, đem ném lao nhẹ nhàng cắm ở vương hầu đầu lĩnh bên cạnh thân, hỏi theo ta được biết, các ngươi trói chặt dương hồn của một nhân tộc nữ tử. Vương hầu đầu lĩnh nghe thế vấn đề, ánh mắt lập tức vì một trong chợt hiện, quả nhiên là bởi vì chuyện này tìm tới. Ta chỉ là, vương hầu đầu lĩnh vừa muốn ấp úng trả lời, hơn 10 đạo tế tế chùm tia sáng thẳng từ bên trên đánh xuống, đóng vào trên chân của hắn, chân, bả vai, cổ tay, ngực các bộ vị. Thành tường mặt khác một bên, mặt khác thân ảnh của một nhân tộc nữ tử nổi lên, từng đám cây tế tế chùm tia sáng vẫn còn trong tay nàng nhúc nhích. Thuần khiết giả ánh sáng, chính là nữ nhân này thả ra. Khóe mắt của vương hầu không ngừng mà nhúc nhích, bị những thứ này chùm tia sáng hạn chế lại về sau, nó chỉ muốn khẽ nhúc nhích bắn ra, cũng sẽ bị chùm tia sáng cắt thành mảnh vỡ. Nói thật còn có thể sống người một cái mạng, nếu không kết cục cùng một dạng với chúng, La Trinh chỉ vào hư vô chỗ nói ra. Ít đám hắc hầu tử kia đã bị vô lượng thiên quang hoàn toàn nhân tiêu diệt. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3127, không thành. Chương 3.208, không thành. Vương hầu đầu lĩnh hoàn toàn là vẻ mặt như gặp phải quỷ. Nó hiện tại cũng không có kia lựa chọn của hắn, huống chi chuyện kia cũng không có ai để cho nó giữ bí mật. Vì mạng sống, nó cũng không do dự quá lâu, liền nói, ta nói. Nhưng ngươi phải đáp ứng không lấy tính mạng của ta. Ta đáp ứng ngươi, La Trinh nói ra. Nàng cũng đáp ứng ta. Vương hầu đầu lĩnh chỉ vào Phượng ca nói ra. Phượng ca mặt không biểu tình đánh giá gật gật đầu, vương hầu đầu lĩnh rồi mới lên tiếng. Mấy ngày hôm trước có nhân tộc vượt qua kiểm tra, hơn nữa quá quan không chỉ có một nhân tộc nữ tử, là hai tên, hai nhân tộc nữ tử này bị Hàn Giang vệ vương hầu nhất tộc chúng ta người hộ đưa trở về. Hàn Giang vệ là cái gì? La Trinh hỏi, là trong vương hầu nhất tộc chúng ta tinh nhuệ, thủ hộ đại kỳ hầu đội ngũ, vương hầu đầu lĩnh tiếp tục nói, đại kỳ hầu chính là chúng ta vương hầu 14 trọng thiên bên trong thống soái. Lúc ấy ta cũng kỳ quái, vì sao bọn hắn sẽ mang hai tên nhân tộc dương hồn tiến đến. Vương hầu đầu lĩnh này như triệt để một dạng đem chính mình biết đều nói ra, thậm chí để cho La Trinh lấy ra nó trong túi một tấm bản đồ, đem Hàn Giang vệ vị trí chỉ điểm ra được. Mân Khải, La Trinh kêu lên một tiếng. Mân Khải ngồi thánh giáp trùng chậm rãi bay lên, hướng La Trinh chắp tay một cái, La Trinh cũng không quay đầu lại nói, giết nó. Ngươi đã đáp ứng ta, con ngươi của vương hầu đầu lĩnh trợn to, có thể hắn không có đáp ứng ngươi, La Trinh mặt không cảm giác nói xong. Liền cùng Phượng ca từ quan khẩu trên nhảy xuống. Mân Khải cho tới bây giờ không nghĩ tới mình có thể tự tay hiểu rõ tánh mạng của một vương hầu, nhưng La Trinh nếu như đánh ra lệnh, nó tự nhiên sẽ nghe theo. Vương hầu tuy cường đại, có thể tay chân của vương hầu đầu lĩnh này đều bị chùm tia sáng cố định, căn bản là không có cách phản kháng, mặc cho hắn xử trí. Mân Khải sau khi suy nghĩ một chút, từ bên hông mình trong túi áo lấy ra mấy viên đen thùi lùi tiểu trùng tử, vương hầu đầu lĩnh chứng kiến những thứ này tiểu trùng tử về sau, mặt bên trên lập tức hiển lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đó là phệ huyết trùng, những con trùng này chui vào chủ ký sinh trong cơ thể, điên cuồng sinh sôi nảy nở, có thể đem túc chủ thân thể lấy hết. Qua trầm giác quan về sau, chung quanh được địa thế dần dần trống trải. Cho dù ở bóng tối trong tầm mắt, cũng có thể chứng kiến xa xa có thành từng mảnh thấp lùn phòng ốc, đó chính là đám vương hầu ở thành thị. La Trinh đem ném lao dựng thẳng lên, dõi mắt trông về phía xa, đem nơi xa địa hình cùng trong tay địa hình tiến hành đối lập. Lập tức chỉ lấy địa đồ nói ra, Mân Khải nói Hàn Giang vệ ở chỗ này, cũng chính là vị trí đó. Ánh mắt của Phượng ca vút qua phía dưới, gật đầu nói, cùng hóa hình ma khối cùng một cái phương vị, thế nhưng chúng ta như thế nào lẻn đi vào? Mục đích của La Trinh là cứu người, kết quả tốt nhất là không kinh động tình huống của Vương Hầu Hạ tìm được La Yên, cũng đem La Yên cứu đi, trong toàn bộ quá trình không thể có vẻ ngoài ý muốn, một khi đối phương cưỡng ép La Yên, La Trinh đều muốn sợ ném chuột vỡ bình. Bây giờ có thể dùng tới cái này. Mân Khải trong tay mấy con nho nhỏ ánh mắt trùng bay múa. La Trinh mỉm cười, gật đầu với Mân Khải. Mân Khải đem ánh mắt trùng nhẹ nhàng ném đi, những thứ này tiểu trùng tử lập tức biến mất trong bóng đêm, hướng phía đám vương hầu thành thị chạy như bay. Ước chừng thời gian một nén nhang về sau, Mân Khải thông qua ánh mắt trùng rốt cuộc có thể chứng kiến trong thành thị tình huống, trên mặt hắn rất nhanh hiện ra vẻ nghi hoặc, đồng thời nói ra, không có. Có gì không? La Trinh hỏi, một vương hầu đều không có, cái này thành là không thành. Mân Khải vô cùng xác định nói, làm sao có thể? La Trinh ngưng giọng hỏi, người có phải hay không nhìn lầm rồi? Ánh mắt trùng chính là ánh mắt của ta như thế nào lại xem sai? Mân Khải một đôi mắt dừng ở phía trước, trả lời hết sức khẳng định nói. Chúng ta đi nhìn xem, La Trinh cau mày, thân hình lóe lên cũng chui vào bóng tối, Phượng Ca tức thì nhanh đi theo phía sau hắn. Hai người vào thành về sau, bốn phía nhìn ra xa phía dưới, hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều là không nói ra được vẻ kỳ quái. To như vậy một thành phố, thật là không thành, đóng giữ vương hầu trầm giác quan tựa hồ cũng không biết trong thành này tình huống. La Trinh nhíu mày nói ra, Phượng Ca cau mày, lập tức nói ra, chúng ta trước đem hóa hình ma khối kia tìm ra. Hai người thẳng đến thành phố phương Bắc mà đi, dựa theo linh hồn ấn ký cảm ứng tìm kiếm phía dưới, hai người đứng tại một kiến trúc cao lớn trước mặt. La Trinh tiến lên đem kiến trúc đại môn nhẹ nhàng đẩy ra. CKITTT mới vừa mở cửa trong nháy mắt, liền nghe được vô số tiếng xé gió truyền đến. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu, rậm rạp chằng chịt châm nhỏ từ trong bắn ra. Lông mày của Phượng Ca giơ lên, trong tay quang mang đã nổ bắn ra. O-O-O-N-G, rực bạch sắc quang mang chiếu rọi phía dưới, đem những cái kia châm nhỏ trừ khử sạch sẽ, đồng thời còn truyền đến thét lên thanh âm. Đừng, đừng ngộ thương ta à, ta là hóa hình ma khối kia. Phượng Ca không để một chút để ý, trong tay quang mang liên tục không ngừng chiếu xạ mà ra, đưa nàng cùng La Trinh hai người bảo vệ. Chờ cho cái kia châm nhỏ phá không thanh âm hoàn toàn đình chỉ về sau, Phượng Ca mới thu tay lại, hai người lúc này mới nhìn thấy hóa hình ma khối đã khôi phục diện mạo như cũ, dường như một miếng thịt khô bình thường đổi chiều tại kiến trúc giữa không trung. La Trinh đem ném lao đột nhiên ném phía dưới, cắt đứt trên hóa hình ma khối phương dây thừng, lập tức hỏi đến cùng chuyện gì xảy ra. Người tại sao phải bị treo ở chỗ này? Ta được đưa đến trong thành này lúc, đã bị phát giác ra. Hóa hình ma khối mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói. Hóa hình ma khối tuy rằng am hiểu thiên biến vạn hóa, có thể bản thân chỉ có cho rằng sủng vật vận mệnh, thực lực tự nhiên không đủ cường đại. Bị ít đám vương hầu kia một trận đánh về sau, hóa hình ma khối đã bị treo ngược ở chỗ này. Chúng không giết ta, là bằng vào ta ở chỗ này làm mồi nhử, đem bọn ngươi dẫn tới nơi đây. Hóa hình ma khối nói ra. La Trinh gật gật đầu, này không cần hóa hình ma khối giải thích La Trinh cũng có thể suy nghĩ cẩn thận, bất quá chính là một cái đơn giản cạm bẫy mà thôi, nhưng vì cái gì tất cả vương hầu đều không thấy. Chúng nói các ngươi là cái gì thuần khiết giả, đánh không lại, còn nói với ta, các ngươi nếu như không chết, tưởng muốn tìm dương hồn của nhân tộc nữ tử kia, liền đi nơi đó tìm chúng nó chính là, hóa hình ma khối duỗi ra một góc chỉ vách tường. Trên vách tường có một cái tạm thời hội chế địa đồ, trên bản đồ rõ ràng đánh dấu ra một cái phương vị. Thấy đồ về sau, La Trinh thở một hơi thật dài, đồng thời cười với Phượng Ca nói, lúc trước đem ngươi trên ám vực phạm vi trăm dặm hết thảy ăn mòn đi, chỉ sợ là hù đến ít vương hầu này rồi, chúng tự biết không địch lại, lại đi đầu tránh lui. Dùng thực lực của Phượng Ca, trong cơn giận dữ đem chọn vương hầu nhất tộc biến mất cũng không phải việc khó gì, ít nhất biến mất vương hầu ở tòa thành thị này đối với Phượng Ca mà nói cũng không tính khó. Lui nữa thì như thế nào, luôn không khả năng một mực trốn ở đó, Phượng Ca mặt không cảm giác nói ra. Có thể trong ám vực có một cái sinh linh không sợ vô lượng thiên quang, La Trinh còn nói thêm. Sắc mặt của Phượng Ca có chút ngưng tụ, nhẹ giọng nói ra, dẫn chúng ta đối mặt 14 trọng ngày đích thuần khiết giả, đây mới là mục đích của chúng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3128, Hắc Triều. Chương 3.209 Hắc Triều. Ám vực phía Bắc U Mang Sơn dưới, là một mảnh bát ngát Hắc Triều. Nước yên tĩnh đầm quanh năm cũng không thấy sóng động một cái, ngẫu nhiên bay lên một cái bong bóng bạo liệt ra, liền từ trong tản mát ra một đoàn độc vụ chí mạng. Như không tất yếu, không có bất kỳ ám vực sinh linh nguyện ý tới gần nơi này mảnh Hắc Triều. Tạch tạch tạch, hơn 10 con ngựa trong Hắc Triều chạy vội, có thể dùng tốc độ như thế đi về phía trước, nhất định đối với Hắc Triều hết sức quen thuộc. Ngồi ở mã thất lên đúng là vương hầu nhất tộc tinh nhuệ, Hàn Giang vệ, mà xuất lĩnh Hàn Giang vệ đi về phía trước thì là vương hầu nhất tộc thống soái, Đại Kỳ Hầu. Hí kha zz hí, liền tại đi Hắc Hầu tử chạy như điên lúc, bên cạnh trong ao đầm bỗng nhiên lao ra một cái đen nhánh con rắn nhỏ, này con rắn nhỏ mãnh thoan mà ra đồng thời, hướng phía cầm đầu Đại Kỳ Hầu một cái cắn xé mà tới. Bạch, phản ứng của Đại Kỳ Hầu hết sức nhạy cảm, tiện tay phất một cái phía dưới, đen nhánh con rắn nhỏ đã cắt thành vài đoạn. Nó đem con rắn nhỏ đầu rắn nắm trong tay phân biệt một phen, nhíu mày nói ra, là ban độc mao xà. Tất cả mọi người cẩn thận, Hắc Triều nguyên bản chính là một cái kịch độc chi địa, có thể ở trong đó sinh tồn độc vật tuyệt đối không thể xem thường. Đại Kỳ Hầu lên tiếng sách sau khi tỉnh lại, đem Mã Thất Lông Bầm kéo một phát, lại lần nữa dẫn đội ngũ về phía trước chạy như điên. Tại trong đội ngũ này giữa một con ngựa chở đúng là La Yên cùng Linh Vân. Dùng bình thường thực lực của Dương Hồn mà nói, liền đối chống đỡ tầm thường Bỉ Ngạn sinh linh đều rất miễn cưỡng, chớ nói chi là thực lực của ám vực sinh linh là mạnh hơn Bỉ Ngạn sinh linh đấy, các nàng căn bản không có cơ hội phản kháng. Ta chỉ biết ám vực là bóng tối vô biên, không nghĩ tới trong đó lại còn có rắc rối phức tạp thế lực. Linh Vân quan sát đen thùi lùi ao đầm, La Yên nhưng nhíu mày nói ra, sẽ không biết chúng thiên lý xa xôi dẫn chúng ta tới nơi đây, đến cùng có mục đích gì. Nàng cùng tinh chuẩn nhất tộc không có gì liên quan, vì sao chọn lúc này thời điểm động thủ. Trên đường đi La Yên cùng Linh Vân ý đồ từ trên thân ít hắc hầu tử này được đáp án, nhưng ít hắc hầu tử này hoàn toàn khi hai người vì không khí một dạng căn bản không để ý tới. Ừ, C, lúc này một đạo hết sức chói tai tiếng kêu lạ bỗng nhiên truyền đến. La Yên, Linh Vân còn có ít đám hắc hầu tử kia đều ngay ngắn nhìn về phía trên không. Mấy cái hình thể chim to lớn từ trên cao trên lao xuống, hiển nhiên là đem ít đám vương hầu này đã coi như là mục tiêu. Thống soái, là quỷ dược điểu, một vương hầu bảo trì trấn định nhắc nhở. Hàn Giang vệ chính là cường đại nhất một đám vương hầu, vô luận là tâm tính hay là thực lực, đều vượt xa giống vậy vương hầu. Như giống vậy đám vương hầu chứng kiến quỷ dược điểu, hiện tại chỉ sợ đều là vẻ mặt thất kinh. Những xúc sinh này, lại vào lúc mấu chốt chạy tới tham gia náo nhiệt, Đại Kỳ Hầu trên mặt toát ra một tia sắc lạnh, đồng thời hạ lệnh, phân tán. Thế nhưng là nơi này là Hắc Triều, một vương hầu trần trờ nói, quỷ dược điểu tuy nguy hiểm, có thể rất nhiều vương hầu phân tán trong Hắc Triều càng là cùng tự tìm cái chết không có khác nhau. Không còn kịp rồi, ít quỷ dược điểu kia thế tới quá là nhanh. Mặt khác một vương hầu lớn tiếng nói, nếu là ở Hắc Triều ngoại trừ địa phương, đám vương hầu cũng là có biện pháp đối phó quỷ dược điểu đấy, nhưng trong Hắc Triều tất cả sinh linh đều trói chân trói tay, ngoại trừ quỷ dược điểu bực này có thể phi hành trên không trung sinh linh. Ta đây bọc hậu, các ngươi đi trước. Đại Kỳ Hầu đột nhiên ghìm chặt Mã Thất, nó trên hai cánh tay áo giáp bắt đầu phát ra kim lắc lắc quang mang, lực lượng bắt đầu xúc tích. Này thứ tướng vị này gọi, là Yên, nhân tộc nữ tử dẫn vào ám vực, đưa đến thuần khiết giả bên người. Là cao tầng ra lệnh, Đại Kỳ Hầu coi như là liều mất tánh mạng của chính mình cũng phải hoàn thành. Cạc cạc cạc, coi như những cái kia hình thể quỷ dược điều khổng lồ tốc độ cao lao xuống phía dưới, nơi xa Hắc Triều bỗng nhiên lắc lư một cái nhỏ dài đầu rắn lăng không cuốn đi ra, veo, này nhỏ dài đầu rắn xuyên qua mấy ngàn trượng khoảng cách, chuẩn xác quấn lấy một đầu quỷ dược điều. Hình thể khổng lồ quỷ dược điều thậm chí không kịp phản kháng, liền dùng tốc độ khó mà tin nổi bị cái kia cái đầu lưỡi kéo đi, biến mất ở đầm lầy ở chỗ sâu trong. Cạc cạc cạc cạc cạc, những thứ khác quỷ dược điều thấy một màn như vậy, cũng thiếu thốn quái khiếu, đồng thời dương cánh muốn chạy trốn. Có thể cái kia nguyên bản cuốn ngược trở về đầu lưỡi, lại lần nữa dùng tốc độ cực nhanh bắn tới, lập tức lại đem một đầu quỷ dược điều cuốn đi. Cộc, cộc, cộc, bất quá mấy hơi thở, phiêu đãng ở trên 078 quỷ dược điều đã bị một ít cái đầu lưỡi cuốn sạch sẽ. Linh Vân cùng La Yên thấy một màn như vậy, hoàn toàn trợn mắt há hốc mồm. Ít vương hầu này ở trong mắt các nàng đã là cực kỳ mạnh mẽ ám vực sinh linh, không nghĩ tới chúng cũng có quỷ dược điều bực này thiên địch. Linh Vân còn đang vui mừng quỷ dược điều này không có khả năng mở ám vực lúc, một cái người nói đất bao trùm tới liền đưa chúng nó nuốt không sót cái gì. Này cái đầu lưỡi chủ nhân, lại là bực nào tồn tại. Cho dù Linh Vân cùng La Yên đối với vận mệnh của chính mình cực không lạc quan, vẫn như trước nhịn không được cảm thán mắt thấy một màn này, thật không biết Bỉ Ngạn trong còn ẩn giấu bí mật gì. Là thiên chủ xuất thủ. Nguy hiểm thật, đám vương hầu chứng kiến cái kia người nói đất cũng tương tự kích động lên. Đại Kỳ Hầu cưỡi ngựa đi đến mặt trước đội ngũ, đồng thời ra lệnh đem tiến công ám phỉ trùng lấy ra. 14 trọng ngày đích thiên chủ không hề một phần của bất luận cái gì nhất phương thế lực, vương hầu nhất tộc những năm này nghĩ hết biện pháp, mới cùng vị này, thiên chủ, giải quan hệ tốt, nhưng tính khí của thiên chủ thập phần táo bạo, nhiều năm như vậy tiến công ám phỉ trùng lúc, bị thiên chủ nuốt trọn vương hầu cũng không phải số ít. Rất nhanh mấy vương hầu kia rơi xuống Mã Thất. Liền đem một khối tấm ván sắt nâng quá đầu đỉnh, mà ở thiết bản phía trên, tức thì co do một ám phỉ trùng, tổng cộng có 6 cái. Động tác chậm một chút, không cần có bất kỳ địch ý nào, thiên chủ rất mẫn cảm. Chậm một chút nữa, Đại Kỳ Hầu ở bên cạnh nhắc nhở động tĩnh của đám vương hầu. Ít đám vương hầu kia khiêng mâm sắt một bước một chuyển, như động tác hơi lớn hơn một chút, chúng sẽ cùng đỉnh đầu một dạng với ám phỉ trùng, trở thành thiên chủ trong miệng lương thực. Bất quá mấy dặm lộ trình. Ít vương hầu này lại rời đi hai nén nhang thời gian. Khi chúng nó đến phía trước một chỗ Hắc Triều biên giới về sau, cái kia cái đầu lưỡi lại lần nữa bắn ra mà ra, quét sạch trên người một vương hầu, hợp với vương hầu cùng nó này đỉnh đầu ám phỉ trùng, đều bị kéo vào trong bóng đêm. Kia vương hầu hắn thấy một màn như vậy, chấn động trong lòng, có thể thân là Hàn Giang vệ đều luyện thành không sợ sinh tử bản lĩnh, lại không có một cái nào ném đi ám phỉ trùng chạy trốn ý tưởng. Thiên chủ đại nhân, đại kỳ hầu vội vàng đi đến hắc triều biên giới, hướng phía trước chắp tay một cái cung kính hô một tiếng. Thiên chủ đã thưởng thức qua mỹ vị của ám phỉ trùng, hẳn sẽ không lại lần nữa công kích chúng. Ưng ực, ưng ực, ưng ực, đen nhánh trong ao đầm, một cái mọc đầy nhục thứ đầu chậm rãi được đưa lên, đầu này hai bên mọc ra một đôi màu cam hai mắt, đồng tử uyển như một cây dây nhỏ như vậy qua lại chớp động lên, liền nghe được một hồi hơi có vẻ thanh âm khàn khàn truyền ra ngoài, các ngươi những thứ này hầu tử, lại đem ám phỉ trùng để lấy lòng ta, ý muốn vì sao? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3129 con mồi, đệ 3000 lượng bạch 10 chương con mồi. La Yên cùng Linh Vân chứng kiến thiên chủ chân diện mục về sau, lông mày đều là nhíu một cái, một loại dự cảm không may chạy lên não. Ít hắc hầu tử này dẫn các nàng đến trước mặt kẻ này, nhất định là có mục đích gì. Đại kỳ hầu cũng không phải lần thứ nhất bái kiến thiên chủ rồi, nó biết ám phỉ trùng là thiên chủ cự tuyệt không được thực vật, có thể ám phỉ trùng khó có thể bắt, quyết định chỉnh đốn ám vực cũng đều là nổi danh. Vô luận là trùng sư nhất tộc, hay vẫn là mà người nhất tộc, dùng để bắt ám phỉ trùng ngọn nến, đều là do đám vương hầu cung cấp. Giữ vững được nhiều năm như vậy, mục đích chính là vì ở lúc mấu chốt cần dùng đến vị này, thiên chủ. Thiên chủ đại nhân, ít ám phỉ trùng này là tại hạ vất vả thu thập mà đến, kính xin thiên chủ đại nhân yên tâm nuốt, đại kỳ hầu lại một mực cung kính nói ra. Hừ, nói cho ta biết, các ngươi, có mục đích gì, cái kia hai đạo dương hồn lại là chuyện gì xảy ra? Ánh mắt của thiên chủ đã rơi vào Linh Vân cùng trên thân La Yên. Thân là thuần khiết giả, nó lập tức có thể cảm giác được La Yên cùng Linh Vân đến từ chính quang vực. Đại kỳ hầu nhàn nhạt lườm hai nữ liếc mắt, lập tức hồi đáp, hai người này cũng là vương hầu nhất tộc cung phụng cho thiên chủ đại nhân. Ha, thiên chủ bật cười một tiếng, ngươi muốn để cho ta cắn nuốt sạch dương hồn. Ngược lại là có chút ít còn hơn không? Nó nói xong liền hướng phía La Yên cùng Linh Vân cuốn ra đầu lưỡi, La Yên cùng Linh Vân cũng tại thời khắc này nhắm mắt lại. Có thể đại kỳ hầu thấy một màn như vậy lập tức cả kinh. Lập tức ngăn đón ở trước mặt, thiên chủ đại nhân, xin chờ một chút. Cái gì, trong con người của thiên chủ toát ra nguy hiểm quang mang, nó kiêng kỵ nhất người khác ngăn trở nó kiếm ăn, nếu không phải xem ở đại kỳ hầu nhiều lần cung phụng mặt mũi của ám phỉ trùng, nó đã sớm đem kia cuốn vào trong bụng. Ta đem này hai tên dương hồn cung phụng cho thiên chủ đại nhân, không phải là để cho thiên chủ đại nhân nuốt vào đấy, đại kỳ hầu giải thích nói. Thiên chủ có chút kỳ quái nhìn đại kỳ hầu liếc mắt, hỏi vậy ngươi muốn làm gì? Hai người này chỉ là một cái con mồi, các nàng sẽ đưa tới một tên cùng thiên chủ đại nhân thân phận giống nhau thuần khiết giả, tin tưởng thiên chủ đại nhân cảm thấy hứng thú hơn. Đại kỳ hầu tiếp tục nói, thuần khiết giả, thiên chủ thân là thuần khiết giả, đối với quy tắc của thuần khiết giả tự nhiên hiểu rõ vô cùng. Khi nó trở thành thuần khiết giả về sau, liền bị trói buộc tại đây nhất trọng thiên bên trong, mà 14 trọng thiên trong tự cũng không sinh ra thuần khiết giả thứ hai. Ngươi biết lừa gạt gạt ta một cái giá lớn. Trong mồm của thiên chủ đầu lưỡi cuốn cuốn, trong con mắt sát ý vẫn còn như thực chất sương mù, từng tia mờ mịt lên. Đại kỳ hầu thân là vương hầu nhất tộc thống soái, tự biết giờ phút này không thể toát ra chút nào bối rối, nó có phần có lực lượng nói, tại hạ tuyệt không dám lừa gạt thiên chủ đại nhân, đối phương đến từ chính tầng 13, bọn hắn là như thế nào vượt qua dục giới, chúng ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng liền tại ngày trước, vị thuần khiết giả kia. Tế ra vô lượng thiên quang, đem phương viên trăm dặm phạm vi hết thảy ăn mòn rồi. Thiên chủ nhìn chằm chằm đại kỳ hầu, nhìn nó như thế chắc chắc bộ dạng, trong ánh mắt cũng toát ra một tia kỳ dị, đồng thời sâu kín nói các ngươi không đối kháng được thuần khiết giả, liền dẫn ta tới đối kháng. Thiên chủ tuy rằng rất ít cất bước ở bên ngoài, có thể đầu óc cuối cùng không ngốc, vương hầu rõ ràng cho thấy tưởng mượn đao giết người. Đại kỳ hầu mặt không đổi sắc hồi đáp, ta cho rằng thiên chủ đại nhân sẽ đối với mặt khác một vị thuần khiết giả có hứng thú, hơn nữa. Chúng ta đích xác không đối phó được nàng. Như thiên chủ đại nhân không muốn đối mặt thuần khiết giả kia, ta có thể mang này hai tên dương hồn mang đi. Đại kỳ hầu rất khẳng định, thiên chủ đại nhân tuyệt đối không bỏ được qua thuần khiết giả kia. Như là đã đưa tới, vậy đưa các nàng ở tại chỗ này đi, thiên chủ nói ra. Trong lòng đại kỳ hầu cười lạnh một tiếng, quay đầu liền nói, đem hai danh nhân tộc dương hồn áp xuống tới, phong ở chỗ này. Mấy vương hầu đem ám phỉ trùng sau khi để xuống, liền tiến lên đem La Yên cùng Linh Vân áp cởi xuống. Mặt khác một vương hầu tức thì trên mặt đất hội chế một cái khốn trận, La Yên cùng Linh Vân bị đám vương hầu một hồi xô đẩy phía dưới, liền được tôn sùng nhập vây khốn trong trận. Thiên chủ đại nhân, có thể từ từ dùng những thức ăn này, Đại Kỳ Hầu mang trên mặt một tia ân cần dáng tươi cười bái, xuất lĩnh lấy đám vương hầu nhanh chóng nhanh rời đi. Hai thuần khiết giả ở giữa thực lực, Đại Kỳ Hầu cũng không quan hệ, nó chỉ sợ thuần khiết giả động thủ, quả nhiên là hủy thiên diệt địa, cuốn vào bên trong đó bỏ mạng nhưng không có lợi lắm. La Yên cùng Linh Vân ngồi ở khốn trận ở bên trong, giữa hai bên lặng yên đối mặt. Từ trong lời nói của vương hầu, các nàng đã nghe rõ, hai người bọn họ cũng không trọng yếu, chẳng qua là con mồi mà thôi, có thể mang mặt khác một thuần khiết giả dụ dỗ mà tới. Vị thuần khiết giả kia rốt cuộc là ai? Linh Vân thấp giọng hỏi. La Yên cũng mặt mũi tràn đầy không giải thích được lắc đầu. Phượng ca là chuyện của thuần khiết giả, chỉ ở trong phạm vi nhỏ truyền bá, Lê Sơn mọi người ngược lại không biết rõ tình hình, hai người làm sao có thể nghĩ minh bạch. Có phải hay không là ca của ngươi? Linh Vân đột nhiên hỏi. Xét thấy La Trinh vậy chờ trình độ biểu hiện, bất cứ chuyện gì phát sinh trên người hắn đều không có gì kỳ quái, đã làm dẫn hắn tới đây, đem La Yên buộc đến ám vực cũng có thể nói được. Không thể nào đâu, La Yên theo bản năng lắc đầu. Cho dù người đang ở hiểm cảnh, nàng hay vẫn là không hy vọng ca ca bị cuốn đến trong ám vực tới. Bạch, ngay tại hai nữ nói khẽ với lời nói lúc, cái kia người nói đất đột nhiên cuốn một cái, đem bên cạnh các nàng một ám phỉ trùng cuốn vào trong miệng, một hồi nhấm nuốt sau thẳng nuốt nuốt xuống, toát ra vẻ thỏa mãn. Thấy một màn này, Linh Vân cùng La Yên trong lòng run sợ, có thể khốn trận vần quanh phía dưới, các nàng căn bản là không có cách chạy trốn. Không mất một lúc, thiên chủ đã đem mấy ám phỉ trùng đều nuốt vào trong bụng. Nằm ở vũng bùn một bên, mở to to lớn đồng tử nhìn chằm chằm vào hai nữ, đồng thời toát ra đậm đà hứng thú, trên thân các người ám chi trái cây, chỉ có thể tiếp tục khoảng 3 canh giờ, xem ra những con khỉ kia đám tin tưởng cái kia. Vị thuần khiết giả sẽ ở trong vòng 3 canh giờ chạy đến. Không rõ ràng lắm, Linh Vân lạnh lùng đáp lại một câu. Tinh khí nóng nảy thiên chủ ngược lại hiển lộ ra kiên nhẫn, không hề hỏi thăm kia vấn đề của hắn, mà là lẳng lặng chờ đang chờ. Sau một canh giờ rưỡi, ánh mắt của thiên chủ tích lưu lưu dạo qua một vòng, nằm dạp xuống vào trong vũng bùn đầu bỗng nhiên giơ lên, ngắm nhìn phương xa, trong mắt lộ ra một tia nhe răng cười ý tứ hàm xúc. Hầu như tại không có dấu hiệu nào dưới, nó ngoác miệng ra, đầu lưỡi đã hướng phía xa xa cuốn đi. La Yên cùng Linh Vân ngay ngắn quay đầu lại, hướng về phương xa nhìn lại, nhưng khoảng cách quá mức xa xôi, các nàng căn bản thấy không rõ xa xa đến cùng có cái gì. Hô, hô, hô, đầu lưỡi này cuốn ra ngoài, lại rút về. Lại lần nữa cuốn ra, lần nữa rút về. Liên tục mấy lần phía dưới, đúng là không thu hoạch được gì. Không chỉ có như thế, nó trên đầu lưới cuối cùng bị để lại vết máu loang lổ, đúng là bị can sắc bén gây thương tích. La Yên cùng Linh Vân cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Người tới là ai, lại lợi hại như thế, đã liền nhất trọng thiên thiên chủ đều không thể làm gì, đầu lưới còn bị bọn hắn chém bị thương rồi hả? Bất quá trong chốc lát, xa xa thì có hai bóng người chạy như bay tới. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3130, Giao Phong. Chương 3.211 Giao Phong. Thiên chủ mấy lần công kích không công mà lui, phản mà bị nơi xa hai người làm bị thương đầu rắn. Viên kia trôi nổi tại trên hắc triều đầu đột nhiên dốc lên, hơn nửa người từ trong hắc triều bỏ ra. Thiên chủ to lớn thân hình, lúc này mới phơi bày ra La Yên cùng trước mặt Linh Vân. Những con khỉ kia đám ngược lại là nói không sai, người đến, đích xác có chút tài năng. Thiên chủ cúi đầu xuống dò hỏi, bọn họ là vì cứu các ngươi, đúng không? La Yên tưởng chối bỏ, có thể bực này tình trạng thái độ của nàng tựa hồ không có ý nghĩa gì. Thiên chủ duỗi ra to lớn móng vuốt, hướng phía La Yên cùng Linh Vân đào tới đây. Hai nữ cho rằng thiên chủ muốn đánh chết hai người, nhắm hai mắt lại, cũng ngừng ở lại tại chỗ chờ chết, có thể cái kia móng vuốt đã đến phía trước các nàng, bỗng nhiên mở ra đem trọn cái khốn trận cùng với hai người dưới chân đất bùn một bà nhấc lên đến. Nhẹ nhàng ném đi, càng đem hai người đặt ở phần lưng của chính mình chỗ lõm xuống. Nó, không có tính toán giết chúng ta. Linh Vân có chút không nghĩ ra. Ánh mắt của La Yên nhưng nhìn về phía xa xa, nhưng là nói, chúng ta liền bị nó đánh chết giá trị đều không có, hứng thú của nó chỉ sợ ở bên kia bay. Nơi xa trong hắc triều, có hai đạo nhân ảnh bay vút đến, tốc độ nhanh thần kỳ. Trong đó một đạo thân ảnh mơ mơ hồ hồ thấy không rõ diện mạo như trước. Mà một đạo khác thân ảnh thình lình liền là phượng ca của Thái Nhất Thiên Cung. Trong hồn nguyên đại thế giới, La Yên cùng Linh Vân đều từng gặp nàng. Phượng ca tại trong hồn nguyên đại thế giới biểu hiện cũng không xuất chúng, nhưng bây giờ lại có thể đi vào bỉ ngạn bên trong, hơn nữa liền dung mạo đều có thể nhìn rõ ràng. Chẳng lẽ nàng chính là vị thuần khiết giả kia? Linh Vân thốt ra, hẳn là, không biết một người khác là ai. La Yên nhẹ giọng nói ra, trong hồn nguyên đại thế giới thời điểm, phượng ca vẫn cùng ở phía sau ca ca. Xem như vậy ca ca tự mình tiến vào ám vực khả năng rất lớn. Theo nơi xa thân ảnh càng ngày càng gần, La Yên đưa mắt nhìn tới dưới, thân thân hình kia cùng động tác xác thực cùng ca ca giống nhau đến 7-8 phần. Ha ha ha, làm xa xa hai người đến gần về sau, thiên chủ nằm sấp trên mặt đất, lên tiếng phát ra liên tiếp nặng nề tiếng cười. Tiếng cười kia như là sấm rền quyết định chỉnh đốn trong hắc triều quanh quẩn, những cái kia ẩn núp trong hắc triều độc vật đám trong kinh hoàng, bốn phía chạy trốn. La Trinh chứng kiến xa xa cái kia quái vật to lớn về sau, khẽ cau mày. 14 trọng ngày đích thuần khiết giả, đúng là một đầu to lớn thần lằn. Ánh mắt của hắn tha một vòng về sau, rất nhanh đã rơi vào con này đại thích dịch sau lưng đeo, tại trên lưng nó mơ hồ có hai cái nhân loại thân ảnh của, dù cho khoảng cách xa xôi, La Trinh cũng có thể xác định, này hai đạo loài người thân ảnh là hai đạo dương hồn. Yên nhi, La Trinh trong cơ thể tách ra một tia lạnh lùng tức giận, tốc độ đi về phía trước càng là thêm nhanh thêm mấy phần. Cùng hắn kề vai sát cánh đi về phía trước Phượng ca, tất nhiên là cảm nhận được dị thường của La Trinh phản ứng. Hiển nhiên, La Trinh đối với sự lo lắng của muội muội của hắn tựa hồ còn hơn hết thảy, nho nhỏ này ý niệm trong đầu tại trong lòng Phượng ca bay lên về sau, lông mày của nàng cũng nhẹ nhàng dương lên. Mấy hơi thở về sau, hai người rốt cuộc đã tới tiền phương của thiên chủ. Ha ha ha, thiên chủ một ít liên tiếp buồn cười âm thanh rằng co sau một hồi mới ngừng lại được, duỗi ra móng vuốt hướng Phượng ca nhẹ nhàng chỉ một cái, nói, ngươi chính là những con khỉ kia đám nói thuần khiết giả. Phượng ca mặt lạnh lấy nhìn xem vị thiên chủ này, cũng không nói chuyện. Tuy nói thiên chủ cùng ngoại hình của nàng chênh lệch cách xa vạn dặm, nhưng Phượng ca vẫn có thể từ trên thân nó cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc, loại cảm giác quen thuộc này nhắc nhở nàng, thiên chủ cùng nàng là đồng loại. Như vậy đồ vật xấu xí cho rằng đồng loại của chính mình, cái này để cho Phượng ca vô cùng không vui. Trả lời ta, nguyên bản bình tĩnh thiên chủ sau đó một khắc bỗng nhiên nóng nảy. Tại 14 trọng thiên ở bên trong, nó chính là cái thế giới này chúa tể, vô luận là ám vực sinh linh hay vẫn là quang vực sinh linh cũng không dám chậm trễ chút nào cùng ngỗ nghịch. Có thể Phượng ca đối với nó lại là hoàn toàn coi thường. Lúc này La Trinh đứng ở Phượng ca phía trước, thò tay xa xa chỉ vào sau lưng của thiên chủ nói ra, ít hắc hầu tử kia đem muội muội của ta trói chặt tới đây, mục đích đúng là mượn đao giết người, các hạ nếu không phải muốn được hắc hầu tử lợi dụng, kính xin để các nàng đi. La Trinh mở miệng trong nháy mắt, thân thể của La Yên khẽ run lên, Linh Vân cũng một bộ sợ hãi lẫn vui mừng, người đến quả nhiên là La Trinh. Đồng tử của thiên chủ chiếu ngược bóng người của La Trinh, nhân tộc nữ tử kia là một thuần khiết giả, nhưng tiểu tử này cũng không phải. Dùng không phải thân phận của thuần khiết giả lại có thể thương tổn được đầu lưới của nó, cái này để cho thiên chủ có chút khó hiểu. Hắc hầu tử tưởng muốn mượn đao giết người, thiên chủ tái diễn lời của La Trinh. Đúng là, La Trinh gật gật đầu, kính xin các hạ không nên bị những con khỉ kia mê hoặc. Chỉ bằng mấy cái kia xấu xí hầu tử, thiên chủ vừa nói một bên duỗi ra móng vuốt, hướng Phượng ca chỉ, để cho ta thả sau lưng hai đạo dương hồn cũng được, lưu nàng lại chính là, điều kiện này ngươi có chịu không không? Phượng ca nghe nói như thế, trên mặt nổi lên một nụ cười lạnh lùng nhìn về phía La Trinh trực tiếp hỏi, nếu như đáp ứng không cơ chứ? Vậy các ngươi chỉ sợ tất cả mọi người đều để lại rồi, thiên chủ vỡ ra miệng rộng, phát ra một tràng âm thanh trầm đục âm thanh, hiện tại nó không chỉ có đối với Phượng ca cảm thấy hứng thú, đối với La Trinh đồng dạng cũng có được hứng thú thật lớn. Thân thể khổng lồ của nó lên lân phiến đột nhiên triển khai, ngàn vạn sắc thái từ lân phiến biên giới tỏa ra. Thuần khiết giả này tại thời khắc này nở rộ quang mang. Lại không giới hạn tại bạch sắc quang mang, mà là một mảnh rực rỡ màu sắc. Nguyên bản đen kịt mà tử khí trầm trầm ao đầm, bất thình lình đã có tức giận một dạng nó giống như là đầu xuân luồng thứ nhất gió xuân, nhất niệm liền có thể thay đổi thế giới. Những quang mang này không đả thương được La Yên, Linh Vân, còn có La Trinh, Phượng ca, nhưng đối với trong ao đầm những sinh linh khác mà nói, nhưng là chí mạng. Vô luận là uốn lượn quanh quẩn khô nước đằng, hay vẫn là rơi xuống nước mọc rể nước đọng đồng cỏ và nguồn nước. Tiếp xúc tới tia sáng này nháy mắt, liền biến thành hư vô. Đáng sợ hơn là, cả trong hắc triều sinh linh tựa hồ đối với nó tản ra màu sắc quang mang có một loại đặc biệt quyến luyến, giấu kín tại đầm lầy ở chỗ sâu trong dài đến hơn nghìn trượng vũ xà, nằm dạp xuống tại trong hắc triều có thể nhập định nghìn năm ám cực ngạc, tại thời khắc này dường như mê muội giống nhau nhảy vào trong tia sáng này, sau đó bị mai một thành một tia năng lượng, biến mất tại màu sắc quang mang trong. Chúng lại hiến tế chính mình, thiên chủ quả nhiên rất mạnh đại. La Trinh cầm lấy ném lao cái tay kia có chút nắm chắc. Phượng ca mới vừa vặn trở thành thuần khiết giả không bao lâu, thực lực liền vượt xa giống vậy bỉ ngạn sinh linh, cho dù là ám vực sinh linh cũng không kém bao nhiêu. Trước mắt thiên chủ này, chính là không biết sống bao nhiêu năm lão yêu quái, nó lý giải đối với chính mình, đối với bỉ ngạn, lý giải đối với đại phạm vô lượng thiên quang cũng không phải Phượng ca có thể so sánh được. Ô, thiên chủ phát ra một đạo tiếng gầm gừ về sau, móng vuốt sắc nhọn đã hướng phía La Trinh vào đầu đậy xuống. La Trinh sớm có phòng bị phía dưới, tự nhiên không có khả năng để cho thiên chủ một đánh ra ở bên trong, thân hình hắn giống như quỷ mị bình thường hướng một bên lao đi. Này móng vuốt chụp về phía hắc triều trên mặt đất về sau, hắc triều lầy lội lại nhấc lên một hồi rung động, hướng phía cả hắc triều bốn phương tám hướng khuếch tán ra. La Trinh tại tránh đi một kích này đồng thời đã nhảy lên thật cao, trong mắt lệ mang lóe lên, trong tay ném lao đã hướng phía mi tâm của thiên chủ quăng bắn đi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3131, tuần hoàn. Này ném lao vạch phá bóng tối lúc, phát ra một hồi the thé chói tai tiếng kêu gào. Chíu, u, hầu như tại không phòng bị chút nào phía dưới, ném lao đã thẳng đính tại trên trán thiên chủ. Bay đi một phát này uy lực không yếu, nếu có thể xỏ xuyên qua mà vào, có thể trực tiếp đem đầu của thiên chủ này nổ nát. Nhưng một màn này cuối cùng không thể xuất hiện, uy lực không tầm thường nhất thương mà ngay cả thiên chủ ra đều chưa từng đâm rách, chẳng qua là ném lao mũi thương đâm vào một số. Chíu, u, La Trinh còn tại treo trên bầu trời thời khắc, thiên chủ một cái khác móng vuốt thẳng hướng La Trinh vung đến, ba một tiếng, đập trên người La Trinh. Đã chúng này trùng trùng điệp điệp thoáng một phát, La Trinh trực tiếp bị nện tiến vào trong ao đầm. Phượng ca biến sắc, muốn trước đi kiểm tra, nhưng nàng còn chưa phóng ra bộ pháp, thiên chủ một cái khác móng vuốt đã vỗ vào bên người của nàng, chợt nghe thiên chủ nói ra, ta tại thập tứ trọng thiên vượt qua đã lâu tuế nguyệt, nơi đây tất cả sinh linh cơ bản đều bị ta nuốt vào qua một lần. Nhưng vị ngon nhất hay vẫn là ám phỉ trùng, bất quá mùi của ngươi hẳn cũng không tệ. Hô, cái kia móng vuốt đột nhiên hướng Phượng ca cầm ngang mà đi. Phản ứng của Phượng ca cũng hết sức cơ cảnh, mắt thấy bực này móng vuốt sắc bén vào đầu chộp tới, một mình nàng lăng không sau lật, cứng rắn từ đó nhảy ra ngoài. Hô, hô, thiên chủ móng vuốt sắc bén theo sát tới, tiếp tục hướng phía Phượng ca chộp tới, mà Phượng ca tức thì bảo trì linh hoạt bộ pháp. Tại màu đen đầm lầy trên giống như chuồn chuồn lướt nước bình thường không dừng được lui về phía sau. Nhưng lui về phía sau trong quá trình cũng vô cùng mạo hiểm. Phượng ca trở thành thuần khiết giả về sau, dựa vào bộ thân thể này thực lực đã có cực lớn tiến bộ. Tại thập tam trọng thiên thời điểm, nàng dễ dàng bộc phát ra lực lượng của hơn 3.000 thần quân, thực lực có thể nói vượt xa La Trinh. Hiện tại vào thập tứ trọng thiên về sau, nhục thể của nàng cường đại như trước, nhưng bây giờ nàng đối mặt là tồn tại vô số năm thập tứ trọng thiên thiên chủ. Chênh lệch tự nhiên lộ ra rồi. Bạch, hô, xoạt, Phượng ca thân thể lui về phía sau đồng thời, không ngừng uốn éo ra các loại hình dạng, cùng thiên chủ móng vuốt sắc bén vẻn vẹn chênh lệch tấc hơn. Ta nhìn ngươi có thể thối lui đến lúc nào? Trong mắt của thiên chủ toát ra một tia hưng phấn, thân là thập tứ trọng thiên chúa tể, nó đứng ở tầng này đỉnh đã quá lâu. Cả cái thập tứ trọng thiên bên trong, tựa hồ không có gì đáng giá nó để trong lòng, đáng giá nó động thủ. Hiện tại rốt cuộc đụng phải một cái không tầm thường tồn tại. Thiên chủ tự nhiên thập phần hưng phấn. Thân thể hắn vào tới trước phía dưới, một cái khác chân trước cũng gia nhập vào, hai cái móng vuốt sắc bén giao thoa phía dưới, sắc bén móng vuốt nhọn hoắt trong bóng đêm lưu lại từng đạo màu sắc tàn ảnh. Phượng ca cắn chặt hàm răng, tại tàn ảnh trong trái sông phải tháo chạy. Phốc, một đạo móng vuốt sắc bén kính từ khi lồng ngực của Phượng ca xẹt qua, nàng xương quai xanh phía dưới lập tức xuất hiện một cái sâu đủ thấy xương vết máu. Phượng ca đồng tử co lại phía dưới, liền chỉ điểm mặt khác một bên lật qua lật lại. Nhưng thiên chủ đã đoán được phương hướng của nàng, đoạt trước một bước lăng không chộp tới. Đã xong, trong lòng Phượng ca dùng mình, bỗng nhiên ý thức được bị một chảo này bắt trúng, bị ngạn của chính mình hành trình sợ rằng phải đã xong. Chẳng biết tại sao, coi như là mặt sắp tử vong trong lòng nàng cũng không có cái gì tiếc nuối. Từ thập tam trọng thiên đến thập tứ trọng thiên trong khoảng thời gian này, nàng đã nhận thức lại chính mình. Có thể nàng như là chết, La Trinh, ý nghĩ này còn không có hoàn toàn từ não hải trung chuyển đi ra. Nàng liền thấy móng vuốt sắc bén đứng ở trước người của nàng hơn một xích địa phương xa, không tiến thêm nữa một tấc khoảng cách. Phượng ca trừng mắt nhìn, có chút kỳ quái. Thiên chủ móng vuốt sắc bén không chỉ không có đi về phía trước, ngược lại đang từ từ lui về phía sau, mà tờ nào thằn lằn lớn như vậy trên mặt hiển lộ ra nồng nặc vẻ tức giận. Nó từng tấc một lui về phía sau đồng thời, thiên chủ phát ra một hồi tiếng gào thét trầm thấp. Phượng ca lúc này mới chú ý tới, La Trinh lại nắm thật chặt cái đuôi của thiên chủ, hướng về phía sau dùng sức kéo lấy. Đáng chết nhân loại, thiên chủ gầm thét một tiếng, buông tha cho đuổi giết Phượng ca, một cái uốn éo dưới khuôn mặt trực tiếp bổ nhào về phía La Trinh. Bùn nhão văng khắp nơi phía dưới, La Trinh đã bị thiên chủ chụp một cái phía dưới. Ca, La Trinh, La Yên tại đại tích dịch trên lưng kêu thét một tiếng, có thể nàng bây giờ căn bản làm không là cái gì, chỉ là không thể ra sức lo âu. Nguyên gốc đường lui về phía sau Phượng ca chứng kiến một màn kia, tú khí trên mặt toát ra một tia lệ khí. Chân dài ở trong bùn đất đột nhiên đặng đạp, toàn bộ người cũng hiện lên đường vòng cung bình thường phóng tới thiên chủ. Nhưng Phượng ca chưa tới gần, cái đuôi của thiên chủ trên không trung quét ra một cái đường vòng cung. Ba, này cái đuôi nhẹ nhàng hất lên phía dưới, tích chứa lực số lượng lớn có 4.000 thần quân. Âm ầm quất vào trên người của Phượng Ca về sau, Phượng Ca chỉ kêu lên một tiếng buồn bực, trong cổ họng truyền đến một cỗ ngai ngái vị, toàn bộ người liền lăn đến ao đầm bên trên, toàn thân bùn rùn, trong lúc nhất thời lại không thể động đậy. Thiên chủ không để ý đến Phượng Ca, mà là liên tiếp mấy lần hướng La Trinh oanh kích mà tới. Dưới loại tình cảnh này, La Trinh cơ hồ không có tránh lui không gian, chỉ có thể nằm xuống mà trưng bày hai tay chống cự. Cái thứ nhất oanh kích về sau, La Trinh trong cơ thể điểm sáng liền điên cuồng sinh động, giúp đỡ La Trinh gánh chịu lực lượng của thiên chủ. Có thể lực lượng của thiên chủ thật sự là quá mạnh, hồn nguyên chi linh tại sinh động phía dưới, lại mơ hồ có lâm vào mệt mỏi điềm báo. O-O-O-N-G. Cùng lúc đó, La Trinh trong cơ thể kim quang cũng tỏa ra, đó chính là còn không biết được đạo chi chân ý. Đạo chi chân ý này nhanh chóng tẩy rửa hồn nguyên chi linh, lại khiến cho hồn nguyên chi linh khôi phục như lúc đầu. Thiên chủ vậy đối với to lớn trong con mắt lóe ra vẻ kinh dị. Nó chưa từng ly khai thập tứ trọng thiên, tự nhiên không có thấy qua, hồn nguyên chi linh, này các thứ, chỉ cho là nhục thể của La Trinh chắc chắn. Có thể kiên cố nữa đồ vật, cuối cùng là có hạn độ đấy. Thiên chủ không tin tà một dạng hướng phía La Trinh oanh ra kích thứ hai. La Trinh mới vừa bị đạo chi chân ý tẩy rửa hồn nguyên chi linh, lại lần nữa lâm vào mệt mỏi biên giới, có thể La Trinh tại thừa nhận công kích đồng thời, đạo chi chân ý lại để cho hồn nguyên chi linh nhanh chóng khôi phục. Liên tiếp bị thiên chủ oanh kích hai lần, La Trinh không chỉ có lông tóc không bị tổn thương, hồn nguyên chi linh kia như cũ là sinh khí bừng bừng, trên mặt của La Trinh tức thì toát ra vẻ vui mừng. Rất gần La Trinh tại đoán luyện nhục thân bên trong hồn nguyên chi linh lúc, trong lòng thì có suy đoán này. Làm hồn nguyên chi linh cường đại đến mức nhất định lúc, thân thể đạo chi chân ý cùng hồn nguyên chi linh giữa hai bên có thể hình thành một cái tuần hoàn, sâu sắc lùi lại hồn nguyên chi linh mệt mỏi tốc độ. Cho nên La Trinh hồn nguyên chi linh có thể gánh nổi công kích, là những người khác gấp 10 lần, gấp 20. Nếu như hồn nguyên chi linh tiếp tục cường đại chứ, La Trinh gặp ngang nhau công kích hóa ra đạo chi chân ý, hoàn toàn có thể đem hồn nguyên chi linh khôi phục như lúc đầu, chỉ nếu không bị nhất kích tất sát, nhục thể của La Trinh hầu như chính là bất tử bất diệt tồn tại. Tình huống hiện tại liền là như thế, lực lượng của thiên chủ này đích xác rất mạnh, có thể vô pháp duy nhất một lần phá hư hồn nguyên chi linh phòng ngự, có nghĩa là mãi mãi cũng không thể phá hư. Vị thiên chủ này mỗi lần nhiều nhất oanh kích một lần, trong mắt thật không thể tin là hơn tăng trưởng một phần. Nó chưa bao giờ thấy qua như vậy chuyện kỳ quái, thậm chí một lần có chút tự mình hoài nghi, rốt cuộc là lực lượng của nó quá yếu, hay vẫn là tiểu tử này quá rắn chắc. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3132, Ánh sáng chi tử. Thiên chủ âm thầm kinh hãi, mặt khác trong số ba nữ tâm nhưng rất khó chịu. La Yên nhìn phía dưới màu đen lầy lội, căn bản không phân được thân hình của La Trinh. Như vậy oanh kích phía dưới, La Trinh sợ trực tiếp bị vò nát biến thành bùn sình một số. Phượng Ca giấy giụa lấy từ trên đầm lầy bò lên, toàn thân đều là vô cùng bẩn một mảnh, nàng thử tưởng muốn đi về phía trước, nhưng thân thể xác thực chịu thương tổn nghiêm trọng, hoạt động một bước đều hết sức khó khăn. Oanh, oanh, oanh, làm thiên chủ oanh ra hơn 10 lần thời điểm, Phượng Ca tờ nào tràn ngập lo âu trên mặt dần dần chảy lộ ra kỳ quái chi sắc. La Trinh tại không cách nào phản kháng dưới tình huống, gánh chịu không được thiên chủ nhiều lần như vậy công kích chứ. Vì cái gì thiên chủ như trước liên tục không ngừng oanh kích? Tại thiên chủ oanh ra hai hơn 10 cái lúc, La Yên cùng Linh Vân cũng tương tự nhìn ra manh mối. Các nàng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cũng hiểu được này đầu đại thích dịch cử động có chút không bình thường. Khí lực của thiên chủ cũng là có hạn, toàn lực mà thi phía dưới, đánh ước chừng 30 lần về sau, nó rốt cuộc có chút mệt mỏi, lui về phía sau một bước. Hai lỗ mũi trong phun ra thô trọng khí tức. Phượng Ca, La Yên cùng ánh mắt của Linh Vân tức thì ngay ngắn hướng La Trinh chỗ phương vị nhìn lại, chỗ đó đã bị thiên chủ đập ra một cái hố to, trong hầm đã bị màu đen lầy lội rót đầy. Không giống với một lát, lầy lội nhẹ nhàng sóng động một cái, thân ảnh của La Trinh kính từ khi trong bỏ ra, nhìn qua quả nhiên là lông tóc không bị tổn thương. Ca ca, không có việc gì, thanh âm của La Yên có chút run rẩy, Linh Vân tức thì là một bộ giống như gặp quỷ biểu lộ, cái này. Rất không có khả năng chứ, La Trinh có thể dùng thân thể tiến vào bỉ ngạn, ở trong mắt Linh Vân đã là kỳ tích khó mà tin nổi, kỳ tích về kỳ tích, có lẽ La Trinh có đặc thù gì gặp gỡ, thân là La Yên trong miệng cái kia không gì không thể ca ca Linh Vân đã có thể đã tiếp nhận. Có thể đối mặt thập tứ trọng thiên thiên chủ, gánh chịu vài chục lần toàn lực công kích, kết quả là hoàn hảo không chút tổn hại. Linh Vân cảm thấy cũng chỉ có nằm mơ mới có hoang đường như vậy tình hình xuất hiện, có thể nàng dương hồn vào bỉ ngạn làm sao có thể nằm mơ. Mà Phượng Ca trên mặt vẻ lo lắng hễ quét là sạch, thay vào đó chính là kinh ngạc cùng vui sướng. Lực lượng của ngươi giống như không đủ. La Trinh ngẩng đầu hướng phía Thiên Chủ mỉm cười. Ngươi, là làm sao làm được? Thiên Chủ dừng ở La Trinh, trong lòng tham là hoang mang. Nó khẳng định người trước mắt này tộc tiểu tử thân thể, không có khả năng cường hãn như vậy, trên người hắn, tựa hồ đã xảy ra một ít khó mà giải thích đồ vật. Vô luận Thiên Chủ như thế nào thông minh, cũng không khả năng đoán ra vượt qua nó phạm vi nhận biết bên ngoài đồ vật, huống chi đạo chi chân ý của La Trinh cho đến tận này, cũng không ai có thể nhìn ra đường, hình thành cổ quái như vậy tuần hoàn cũng hoàn toàn là trời đưa đất đẩy làm sao mà. Ngươi không cần phải biết, La Trinh nói ra, nếu như thủ đoạn của ngươi bị giới hạn, vậy ngươi đã thua.